Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Thương Xu Hòa kinh lịch trung quy không phải cùng người thường. Ngắn ngủi hỗn loạn về sau, nàng mâu quang đã tán đi rồi toàn bộ gợn sóng. Môi giữa âm thanh cũng là đặc biệt yên bình ôn hòa. Huynh trưởng, Thương Lan Thần Châu chủ điều khiển quyền thủy chung đều ở ngươi trên tay. Ngươi nếu muốn, tự mình lấy đi liền là. Tuy rằng, bây giờ Thương Lan Thần Đế là Thương Xu Hòa, Thương Lan Thần Châu cũng ở nàng trong tay. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ở nàng trong tay. Thương Xu Hòa Thương Lan Thần lực dù sao cũng là từ vân triện, lấy hư vô pháp tắc cưỡng chế phù hợp truyền thừa mà thành. Ở nàng ý thức bên trong, chính mình cũng không có tư cách chủ điều khiển Thương Lan Thần Châu. Thương Thích Thiên mặc dù đã không vì Thương Lan Thần Đế, nhưng hắn thân nhận mạnh nhất Thương Lan Thần lực, là thập phương Thương Lan giới lớn nhất che chở người, càng là nàng kính trọng nhất tín nhiệm huynh trưởng. Lại thêm lên nàng ban đầu kế vị Thương Lan Thần Đế lúc, chỉ là một cái bị cưỡng ép đến đỡ đi lên nửa khối lỗi, từ hắn chủ điều khiển Thương Lan Thần Châu, Thương Xu Hòa ngược lại càng thêm an tâm. Cho nên, mặc dù đối ngoại tuyên bố Thương Thích Thiên đã thoát ly thập phương Thương Lan giới, Thương Xu Hòa tiếp quản hết thảy, nhưng kỳ thực, chân chính khống chế Thương Lan mệnh mạch, thủy chung đều là Thương Thích Thiên. Thương Thích Thiên khóe miệng nghiêng lên, máu trên mặt ấn cùng đen vết vì hắn bằng thêm, rồi mấy phần khiến người ta run sợ dữ tợn. Ngươi thế nhưng là ta thân nhất yêu nhất muội muội, ta lực lượng há có thể thi ở tại ngươi trên người, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thương Xu Hòa duỗi ra năm ngón tay không nhanh không chậm cong lên. Xu Hòa, ngươi luôn luôn nhất ôn hòa nghe lời, chắc chắn sẽ không làm ra nhường ta khó xử sự tình. Thương Lan bây giờ tình cảnh, ngươi nên trong lòng biết rõ. Mà ta bây giờ là tôn giả đại nhân chỗ coi trọng, chỉ có đem Thương Lan giới hết thảy một lần nữa giao về ta trong tay, tài năng bảo trụ Thương Lan. Này một điểm, ngươi sẽ không nghĩ ra à. Phía sau, một cái hải thần ánh mắt biến ảo, muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám tự tiện nói năng. Tiểu thư, lại là nhụy y nhẹ nhưng ra tiếng, còn cho hắn a. Cự tuyệt, mảy may không có ý nghĩa. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi trầm mặc, một vòng tinh khiết ánh xanh ra trời hiện lên, mang lấy tầng tầng nước sóng gợn, rơi ở rồi Thương Xu Hòa, kia song so sánh băng tuyết còn muốn thuần óng ánh tay ngọc ở giữa. Không có nói chuyện, Thương Xu Hòa tuyết nhẹ tay đẩy, Thương Lan Thần Châu đã là nhẹ nhàng bay hướng rồi Thương Thích Thiên, rơi ở hắn kia chỉ một mực duỗi tại giữa không trung bàn tay bên trong. Thương Lan Thần Châu bị Thương Thích Thiên chảo ở tại trong tay. Lập tức lập lòe chống canh một vì nồng đậm sâu thẳm biển cả thần mang. Bàn tay nâng lên, đem Thương Lan Thần Châu nắm đến trước mắt, thần quang tràn đầy châu thể bên trên, chiếu ra một chương tràn đầy huyết ấn vết thương khuôn mặt. Hắn khóe môi toét ra, cười rồi lên, cũng làm cho Thương Lan Thần Châu bên trong cái bóng càng thêm ghê tởm đáng ghét. Cái này, chính là ta, Thương Thích Thiên. Quang mang tan biến, thu hồi Thương Lan Thần Châu, Thương Thích Thiên không có lại cùng Thương Xu Hòa nói chuyện, cũng không có nhìn lại chúng hải thần sứ một mắt. Trực tiếp xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời khỏi. Huynh trưởng, Thương Xu Hòa bỗng nhiên mở miệng, kêu hắn lại. Thương Thích Thiên dừng lại bước chân, nhưng không có quay đầu. Liếc mắt nhìn chằm chằm Thương Thích Thiên bóng lưng, Thương Xu Hòa chậm rãi nhắm mắt, nhẹ tiếng nói, cái này trên đời, tồn tại rất nhiều sinh tồn pháp tắc. Nếu là vì rồi sinh tồn, làm sao? Đều không tính sai. Cho nên, sau này vô luận phát sinh cái gì, mời huynh trưởng phải tất yếu một mực bảo toàn, bảo trọng chính mình. Nàng âm thanh trầm trầm liên tục, giống như tĩnh nước nhỏ sóng gợn, thẳng sao động tâm hồn. Chỉ là khó mà cảm giác trong đó bao hàm ưu tư. Nhưng ít ra, không có nửa phần tức giận, khiển trách, thất vọng. Thương Thích Thiên cái cổ rất nhỏ động rồi một chút, tựa hồ là nghĩ muốn xoay đầu lại. Nhưng cuối cùng chỉ là phát ra dường như không có vấn đề chút nào tiếng, liền nhảy lên mà lên, đứng ở kỳ thiên lý ở bên. Mà phong tỏa vân vô tâm Thương Lan kết giới cũng tung bay đến hắn phía sau. Hiển nhiên, trọng yếu như vậy con tin. Hắn cũng không yên tâm giao cho bất luận cái gì người khác trông giữ. Lúc này, kỳ thiên lý nâng lên đầu đến, canh giờ đến rồi. Âm thanh nặng nề, như chuông sớm chống chiều, nhưng từng khỏa thấp thỏm bên trong trái tim đột nhiên thít chặt. Bởi vì ngắn ngủi này bốn chữ, kéo ra, là vô số tinh giới, vô số sinh linh vận mệnh lật đổ liều vải. Nguyên bản liền đặc biệt bầu không khí ngột ngạt lại nháy mắt giữa nặng nề rồi mấy lần. Mỗi một tấc không gian đều phẳng phất bị đâm hồn băng lạnh chết phong kết. Kỳ thiên lý hư không dạo bước, đạp về phía trước, tối phun một ngụm khí, phát ra túc nặng kỳ lân thanh âm, như các vị chỗ biết, chúng ta chỗ cái này thế giới, tức sẽ nghênh đón chúa tể mới vận mệnh, đó là một cái tên là vực sâu mạnh mẽ địa phương, một vị thánh tên uyên hoàng trí cao tồn tại, cao hơn trên vị diện, càng mạnh mẽ chúa tể, cũng sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng một loại khác hoàn toàn khác biệt mệnh đồ. Mà tôn giả đại nhân, liền là tới từ vực sâu, phụ mệnh ở tại uyên hoàng kẻ đi trước. hắn có lấy mạnh mẽ đến vượt qua nhận biết lực lượng cùng cao khiết linh hồn. Mà vị kia như chín tầng trời thần minh loại uyên hoàng, càng là một vị từ cùng mẫn sinh chúa tể giả, vực sâu ở hắn dẫn dắt xuống vạn thế an bình, tương lai, định cũng có thể dẫn dắt chúng ta đặt chân, đến một cái đã từng theo không dám xa cầu lĩnh vực. Kỳ Thiên Lý một đôi sâu uẩn tang thương lão mắt quét qua một đám cái này, thế giới đã từng kẻ trưởng khống nhóm, âm thanh cũng càng hơi trầm xuống nặng rồi mấy phần, thuận theo vực sâu thống ngự, hoặc là cố thủ đã từng ý chí. Hôm nay, liền là làm ra lựa chọn thời khắc. Bất quá, tin tưởng đó cũng không phải một cái quá mức lựa chọn khó khăn, làm biển cả lật úp, chỉ có theo đợt mới có thể an thân, mới biết tương lai sẽ bị cuốn vào lốc xoáy còn là đạp lên mới vực, như cưỡng ép ngược dòng mà đi, chỉ có tan thân. Kỳ Thiên Lý, đang cố gắng dùng chính mình phương thức an ủi lấy đám người vạn chớ làm, ra vô vị dãy giụa, mà hắn lời nói, dẫn tới Mạch Bi Trần một tiếng lạnh rên. Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Kỳ Lân thanh âm bị nháy mắt giữa Tiêu Bôi cướp mà thay lấy là nhường người linh hồn hồi hộp thẩm phán thanh âm, thần phục vực sâu người sinh, ngu xuẩn người chết. Mạch Bi Trần ánh mắt đâm xuống, khủng bố thần uy hung hung ép lật lấy tất cả trái tim cùng linh hồn. Này là bản tôn ban ân các ngươi thần phục cùng hiệu trung vực sâu cơ hội. Bất quá bản tôn ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhìn, cái này thấp hèn yêu thế giới, có lấy nhiều ít đáng thương ngu xuẩn. Kỳ Thiên Lý cung kính cúi người nghe xong Mạch Bi Trần chi lời nói, hành lễ nói, tôn giả chi ban cho, chúng ta cảm hoài ngũ tạng. Như thế, hôm nay chi nghi, liền từ Tây Vực mở đầu. Nói xong, hắn liền muốn rơi thân Kỳ Lân giới trước, chuẩn bị từ hắn dẫn đầu Kỳ Lân giới đánh đầu, tuyên thệ từ đó thần phục vực sâu, hiệu trung Uyên Hoàng, sau ngày hôm nay đem toàn lực gom các giới ý chí, cũng tận tâm chủ bị cung nghênh Uyên Hoàng thần đến điển nghi. Không, nhàn nhạt một lời, nhường Kỳ Thiên Lý dừng ở rồi nơi đó, Mạch Bi Trần lạnh lãnh đạm đồng tử xéo xuống phương Bắc, trước theo Bắc Vực bắt đầu, chắc hẳn phải có thú nhiều. Trong lúc nhất thời, không có người dám ra tiếng, Kỳ Thiên Lý cũng cứng lại ở đó. Bắc thần vực đến người ít nhất, khí chàng lại nhất âm hàn. Bọn hắn ngẫu nhưng bên ngoài thả đồng tử ánh sáng, càng là lạnh lùng rét thấu xương. Dù cho, bọn hắn là đặt mình vào Mạch Bi Trần bán thần khí chàng phía dưới. Mà những này đều rõ ràng chứng minh, Bắc thần vực đến chi người. Bao quát tam vương giới ở bên trong, căn bản không có thần phục chi ý, ngược lại toàn bộ mang lấy chịu chết ngoan tuyệt. Không xuất thân Bắc vực, không bị phong tù ở tại hắc ám, không đi theo ma chủ trọng sinh ở tại ánh sáng mặt trời phía dưới. Bọn hắn không thể nào hiểu được Bắc vực huyền giả đối với Vân Triệt trung thành. Vâng. Kỳ Thiên Lý lúc này mới ra tiếng, cẩn tuân tôn giả chỉ. Hắn rời thân chuyển mắt, dùng hết khả năng thanh âm bình thản nói, Vân Đế cùng ma hậu nên đều là chạy tán loạn, dù cho tạm không vẫn lạc, cũng lại không có thấy mặt trời thời điểm. Bắc vực các vị, các ngươi bây giờ cũng có rồi mới tuyển chọn. Mà cái lựa chọn này, không chỉ liên quan đến các ngươi tính mạng, càng liên quan đến Bắc vực tương lai. Mới cần phải, mới tuyển chọn. Lạnh lẽo âm thanh cắn đứt lấy Kỳ Thiên Lý lời nói. Diêm Vũ ma mâu nâng lên, đen kịt dài tóc ở u ám ma quang bên trong chậm chạp nhảy múa. Chúng ta Bắc vực chi chủ, chỉ có ma chủ Vân Triệt một người. Này chí này niệm, vĩnh thế không đổi. Vực sâu, Mạch Bi Trần, cũng xứng. Chữ chữ mang lấy băng lạnh cùng ngoan tuyệt, lại duy chỉ có không có e ngại. Cái khác ba vực huyền giả có lặng lẽ nín hơi, có không tiếng động thầm kín than. Thuận người sinh, nghịch người vong. Diêm Vũ chi lời nói, đã là đã định trước nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thế giới trên, ngu xuẩn nhất liền là toàn nhưng vô vị chịu chết. Dù là chỉ có điểm tinh loại nhỏ tiểu hy nhìn, bọn hắn lấy chết chống lại đều sẽ nhường người vì đó động dung. Nhưng, Mạch Bi Trần chi đáng sợ, liền như toàn nhưng không có đầu cuối đêm tối, căn bản không có dù là một đinh điểm đụng chạm ánh dạng đông khả năng. Loại này chống lại, duy nhất hậu quả, chính là đơn thuần chịu chết. Đơn thuần ngu xuẩn. Diêm ma thanh âm chưa dứt, chúng diêm ma đã là tề tụ nàng bên thân, lại không có cần kiềm nén diêm ma khí tức ở bọn hắn trên người bi tráng khuấy động. Bọn hắn biết rõ, đây là bọn hắn này cả đời, một lần cuối cùng nở rộ diêm ma kiêu ngạo. Mạch Bi Trần động cũng không động, thần sắc càng là mảy may không có biến hóa, chỉ có chỗ sâu trong con người nhiều hơn rồi mấy phần đùa cợt cùng thương hại. Tựa như là ở thưởng thức một đám đáng thương ấu trùng. Đang kêu gào lấy bọn hắn đáng buồn kiêu ngạo. Sớm có chỗ liệu, nhưng lồng ngực vẫn như cũ kiềm nén khó mà thở dốc. Kỳ Thiên Lý nhất thời có chút không dám đụng chạm Diêm Vũ ánh mắt, âm thanh cũng mang lên rồi mấy phần than thở, kiếp hồn cùng phần nguyệt, các ngươi ý chí, lại là làm sao? A, phần đạo khải một tiếng cười nhạt, âm thanh ôn hòa giống như là nhỏ lạnh gió. Chúng ta Bắc thần vực này trăm vạn năm vận mệnh làm sao, các ngươi lại rõ ràng bất quá. Là ma chủ, mang chúng ta đi ra rồi lồng giam. Nhưng chúng ta có thể ở bầu trời phía dưới ngạo thân là người, mà không phải chỉ có thể nằm sấp ở tại hắc ám ô hồ tù thú, Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi vài năm, phần đạo khải trên người ánh đen tràn đầy, hai mắt bên trong chiếu ra u ám ma nguyện, nhưng đủ để nhường chúng ta vạn chết lấy báo. Vạn chết lấy báo ma chủ. Phía sau người đục trăng nhóm cùng kêu lên gầm thấp. Năm đó, là bọn hắn đi theo Vân Triệt trên trời rơi xuống trụ thiên thần giới. Đó là Bắc thần vực dẫm đạp Đông thần vực, quét ngang thần giới chân chính khởi điểm, là đem khắc ghi bọn hắn thân thể cùng tâm hồn cả đời chí cao vinh quang. Không cho bất luận cái gì làm bẩn. Con. Kiếp tâm kiếp linh song kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chỉ trên không. Cửu ma nữ khí tức cùng ý chí cũng ở này một khắc hoàn chỉnh liên kết. Ta kiếp hồn giới tung máu xương không còn, cũng tuyệt không quỳ gối người khác. Mạch Bi Trần hơi hơi xoay con ngươi, lại không phải nhìn hướng Bắc thần vực, mà là nhàn nhạt liếc rồi một mắt phương đông, khóe môi hơi hơi nghiêng lên một vòng nghiền ngẫm. Ai? Kỳ Lân đến nặng than một tiếng, Bắc vực giành lấy cuộc sống mới, sao mà không dễ? Các ngươi, cái này lại làm gì? Ngươi có ngươi tuyển chọn, chúng ta có chúng ta ý chí. Phần đạo khải lạnh lẽo nhìn Kỳ Lân đế, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Vực sâu nghĩ thống ngự ta Bắc thần vực, trước bước qua chúng ta ma huyết. Kỳ Lân đế chậm rãi nhắm mắt, nếu như thế, lão hủ không có lời có thể nói. Hắn ánh mắt xa rời, nhìn hướng phía sau, các vị Bắc vực giới vương, các ngươi. Bớt nói nhảm, ngươi con này không có sống lưng lão Kỳ Lân. Bắc vực phía sau, vang lên Bắc vực thần chủ chỗ thủng quát mắng, tam vương giới ý chí, chính là chúng ta ý chí. Chúng ta cho dù ma huyết chảy hết, cũng sẽ không ruồng bỏ ma chủ. Bị như thế quát mắng, Kỳ Thiên Lý không có giận không có giận, hắn lần nữa than thở một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì, tâm hồn chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên lượn lờ ma âm, các ngươi không nguyện ruồng bỏ ma chủ, nhưng ma chủ, đã bỏ đi rồi các ngươi. Dáng người chưa đến, âm đã xuyên hồn. Như thế ma âm, thế không hai người. Chỉ Vũ Thập, ma âm từ hồn đến tai, gần ở bên tai thời điểm, Chỉ Vũ Thập bóng dáng cũng đã hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Ma, sau. Nàng đến, nhưng Bắc vực đám người toàn bộ biến sắc. Nàng vốn nên cùng Vân Triệt cùng một chỗ xa trốn bên trong. Vì cái gì lại chủ động hiện thân nơi này? Mà nàng vừa rồi nói lời nói. Chỉ Vũ Thập đạp không mà đứng, ma mâu cúi ngạo. Làm cho này chút năm trưởng ngự bốn thần vực ma hậu, tung ở này cảnh phía dưới, vẫn như cũ nghiêng thả lấy nhường chúng thần chủ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng ma uy. Nàng cũng không phải độc thân đến đây, bên thân, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi đều là ở. Đế Thượng. Phương Đông, Phạn Đế thần giới chúng Phạn Vương nên đều là kinh sợ kêu ra tiếng. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là mảy may không có để ý tới, trong uẩn u ám mắt vàng thẳng đâm Mạch Bi Trần. À, Mạch Bi Trần đang cười, trên mặt rất nhỏ câu lên nhiều hứng thú vẻ mặt, các ngươi chủ động đến đây, là học thông minh, còn là nghĩ muốn càng triệt để biểu hiện ra các ngươi ngu xuẩn. Thái Sơ thần cảnh khí tức bắt đầu biến được sao động, Ma Hậu, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi, đều là Vân Triệt bên thân đến nặng chi người. Các nàng lại ở nơi này bây giờ chủ động hiện thân, đến tột cùng vì cái gì? Chỉ Vũ Thập trực diện Mạch Bi Trần, vừa muốn mở miệng, phía dưới truyền đến Diêm Vũ thanh âm rung động, ma hậu, ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Ma mâu chuyển dưới, Chỉ Vũ Thập dùng cực điểm bình thản thanh âm u lãnh lặp lại nói, ma chủ, đã bỏ đi rồi các ngươi. Từ bỏ rồi chúng ta. Là cái gì ý tứ? Diêm Vũ tiềm thức đong đưa đầu, lờ mờ nhưng hỏi nói. Liền là nói trên mặt ý tứ. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, họa trời thời điểm, hắn chọn tạm lánh ngoài bầu trời, thế tất cả, đều là đã không có quan hệ gì với hắn, bao quát các ngươi. Đổi lời nói chi, bây giờ các ngươi, đã không có rồi ma chủ. Đã không ma chủ, các ngươi chỗ lo liệu ý chí, cũng đã mảy may không có ý nghĩa. Nàng ngước mắt nhìn hướng Mạch Bi Trần, trên người ma quang dẫn động tới váy đen, vang dội lấy mơ hồ hắc ám hồn âm, thuận theo người sinh, ngỗ nghịch người vong. Mạch Bi Trần, này là ngươi hứa cho thế này chi cho phép. Bọn này Bắc vực huyền giả mặc dù lời nói rất có mạo phạm, nhưng còn chưa lại được đến ngỗ nghịch. Nếu bọn họ đúng lúc sửa đổi ý chí, thuận theo ở tại vực sâu, chắc hẳn ngươi cũng sẽ vui mừng nhưng tiếp nhận. Trung quy, nàng giống như cười mà không phải cười, mị âm quấn hồn, ngươi thế nhưng là tự xưng là tín nhiệm cao khiết vực sâu kỵ sĩ, càng là biểu tượng vực sâu nhan tôn duy nhất kẻ đi trước, tổng sẽ không làm từ tiện hủy nặc. Liên lụy vực sâu kỵ sĩ cái này danh xưng đều biến thành trò cười việc đến a. Mạch Bi Trần cánh tay nửa nhấc, năm ngón tay hơi hơi thu nạp, ngươi đang dạy bản tôn làm việc. Ma hậu. Diêm ma âm thanh vang lên lần nữa, chỉ là này một lần không có rồi vừa rồi run rẩy cùng lờ mờ nhưng, lần nữa khôi phục trước kia kiên nghị ngoan tuyệt, ta rõ ràng người ý tứ. Tất cả mọi người nháy mắt giữa rõ ràng rồi ma hậu ý nguyện. Nàng nghĩ hết khả năng bảo dưới Bắc thần vực, đừng cho bọn hắn đi vô vị mất mạng. Nhưng lần này, Diêm Vũ đồng tử bên trong ma quang ngưng thực. Này là nàng lần thứ nhất dùng như thế ánh mắt trực diện Bắc vực ma hậu, tha thứ khó theo mệnh. Ma hậu, chúng ta đều là rõ ràng khổ tâm của ngươi. Phần đạo khải cũng ôn hòa ra tiếng, ma chủ cùng ma hậu chi lệnh, ở tại ta phần nguyệt mà nói, thủy chung là không thể làm trái cùng nghi ngờ chất vấn vô thượng thiên mệnh. Bất quá lần này, phần nguyệt chỉ có cùng diêm ma cùng đứng một chỗ. Kháng mệnh bất tuân, ai? Nhẹ nhưng thở dài, Trì Vũ Thập tự hồ cũng không đối cái này trả lời có quá lớn ngoài ý muốn. Sống, có lẽ còn có điều có thể tương lai, tổng tốt hơn trắng trắng rơi xuống đi. Không, dù cho thịt nát xương tan cũng không có thể bị thương đối phương một hào một phát, chúng ta cũng sẽ không chết vô ích. Phần đạo khải mỉm cười lấy, tử vong gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Nụ cười của hắn lại là kia loại không sợ không có hối hận, ma chủ vì đế vừa mới ngắn ngủi 3 năm. Hắn chỗ ngự xuống thần giới liền bị này ngoài bầu trời chi kiếp. Hắn chỗ coi trọng chi người, tín nhiệm chi người, khoan dung chi người, thống ngự chi người. Phần đạo khải ánh mắt chậm rãi dao động, lướt qua Kỳ Thiên Lý, lướt qua Thương Thích Thiên, lướt qua một đám không tự giác tránh mục đích thần đế thần chủ, một cái tiếp một cái, một mảnh tiếp một mảnh phản chiến rời bỏ. Nếu như, ngay cả chúng ta cũng quỳ gối cúi đầu, hậu thế đối vân đế ghi chép, chắc chắn bị khắc ghi đáng buồn, thậm chí buồn cười ác ấn. Lời nói đến đây, phần đạo khải mỗi một cái chữ, đều tận thả lấy không cho bất luận cái gì ý chí dao động kiên quyết, nếu như, ma chủ thời đại đã định trước kết thúc. Như vậy chí ít, muốn từ chúng ta ma huyết, đến vì ma chủ nhuộm dần sau cùng màn cuối. Không nặng âm thanh, nhưng từng chữ đánh hồn. Ở đây huyền giả không có không sâu sâu động dung. Bọn hắn không phải là ở lựa chọn trắng trắng chịu chết, mà là cam nguyện dùng chính mình sinh mệnh cùng lực lượng, đi thủ hộ vân đế. Cũng là bọn hắn ma chủ sau cùng tôn nghiêm. Đây là bọn hắn lý giải không được ý chí, càng là bọn hắn vĩnh thế yêu cầu xa vời không đến trung thành. Con! Diêm ma thương minh, thẳng chỉ trời xanh. Diêm vũ trên người, đã là hiện lên giữ tợn vũ động diêm ma hình bóng, tiên phụ vì bắc vực trọng sinh mà vẫn lạc thương lan, ba vị tổ tiên làm thủ hộ ma chủ vĩnh về ma bụi. Ta thân là diêm ma chi nữ, như vì cẩu thả sinh mà ruồng bỏ ma chủ, tương lai cửu tuyển phía dưới, có gì khuôn mặt đi gặp tiên phụ cùng tổ tiên. Ma quang bùng lên, chúng diêm ma nên đều là hiện ra diêm ma hình bóng, ở vùng trời này tịch kiềm nén thái sơ đại địa dường, trên mở một mảnh khổng lồ u sâm ma vực. Ma quang chỗ chiếu, là từng trương quyết tử mà không có hối hận khuôn mặt. Đếm không hết ánh mắt ở không gì sánh được hỗn loạn dao động va chạm. Đối ba thần vực chúng thần chủ mà nói, dòng suy nghĩ của bọn hắn, có lẽ chưa bao giờ như thế rung động cùng phức tạp qua. Ai ra? Thiên Diệp Ảnh Nhi âm u như thế nôn hơi, thật nghĩ nhường hắn tận mắt nhìn đến này một màn. Trên người ma quang vẫn như cũ đang chậm chạp chập chờn, Trì Vũ Thập khóe môi lại ở lúc này, nghiêng nổi rồi một vòng mị hoặc vạn sinh cạn cười. Bản hậu, chưa bao giờ như bây giờ một dạng, vì xuất thân tử đã từng đến tối bắc vực mà kiêu ngạo không có hối hận. Ma lăng hiện ra, quấn ở tại cánh tay ngọc, bay múa thời điểm che dưới lại không có bảo lưu, cũng không có đường lui hắc ám ma uy. Hắc ám chi tử nhóm, nhường chúng ta một lần cuối cùng sóng vai mà chiến. Này chiến không vì bắc vực, không vì tông tộc, chỉ vì ma chủ. Hắc ám gió bão bắt đầu không sợ quét sạch, hắc ám huyền giả nhóm ý chí cùng ma huyết cũng bị triệt để dẫn đốt. Trì Vũ Thập lần này hiện thân, từ vừa mới bắt đầu, liền biết rõ chính mình thành công khuyên can khả năng, liền một thành đều không có. Nàng muốn, là cùng bọn hắn cùng ở, Trì Vũ Thập bên thân ma quang lóe lên, cửu ma nữ đã quay chung quanh nó thân, như 9 cái hắc ám vực sâu ngôi sao, điểm xuyết ở tại đen nghịt thái sơ trời xanh. Mạch Bi Trần, nhìn đến ngươi muốn thu cả thần giới, trên tay dính vào máu còn xa xa không đủ. Mà chúng ta những người này, cũng bất quá là thế này phản kháng ý chí một mảnh nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Tương lai kia cái gọi là uyên hoàng đến, nhìn đến, nói không chừng là một cái vết máu chưa khô khói lửa chi thế. Đến lúc, không biết ngươi trong miệng kia từ cùng mẫn sinh uyên hoàng nên loại nào khuôn mặt đâu. Ha ha, ha ha ha ha. Mạch Bi Trần cười rồi, lần này là thật cười to ra tiếng. Chỉ là đơn giản cười to, lại làm cho vô số nhân trái tim cuồng rung động, hai tay càng là không tự chủ được che hướng rồi hai lỗ tai. Thật sự là một trận đặc sắc xiếc khỉ. Mạch Bi Trần hai tay nửa nhấc, tựa hồ là không nhịn được muốn cổ tay, trận này nghi thức nếu là không có người nhóm, kia nhưng thật sự là rất không thú vị. Hắn không nhanh không chậm xoay qua thân đến, thả ra vực sâu kỵ sĩ khí tức. Lại cực kỳ đơn giản động tác, lại tùy ý bất quá lực lượng thả ra, đối cái này thế giới mà nói, lại là khủng bố tuyệt luân tai nạn. Một nháy mắt giữa, trời xanh cùng đại địa trùng điệp trầm xuống mấy phần, kiềm nén không gian bắt đầu rồi rất nhỏ run run. Toàn bộ thế giới, đều phát ra rồi mơ hồ kêu khóc. Run cầm cập thiên địa phẳng phất đã trước giờ lật úp ở, rồi chính mình thân thể bên trên, mọi người ở đây không khỏi bị chớp mắt cắt đứt máu chảy cùng hít thở. Đó là có thể tùy tiện vỡ nát hiện thế chi người tin đọc đáng sợ áp bức, nhường một đám thần chủ toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, mỗi một tia lực lượng đều như bị vạn ngọn núi chấn che. Có tại chỗ quỳ gối. quỳ xuống đất lạnh rung. Hừng hực quay cuồng hắc ám gió bão bị tùy tiện hủy diệt, hắc ám thân thể cũng xuất hiện rồi không giống trình độ cương rất. Nhưng bọn hắn trong mắt ma diễm, lại không có bị bẻ gãy giật tắt nửa phần. Chỉ vũ thập ngạo lập trên trời, thả người trên áp lực nặng nề giống như thiên tre, cũng không chịu hạ xuống nửa phần, ngược lại nhẹ câu lên môi, lộ ra một vòng nửa là kinh ngạc, nửa là trào phúng cười. Mạch Bi Trần, ngươi sẽ không phải là muốn chính mình ra tay à, Mạch Bi Trần. Thân là tự xưng là cao thượng vực sâu kỵ sĩ, dưới thân là một đám vừa mới nạp thu trung khuyển. Bây giờ đối mặt chúng ta những này hạ đẳng vị diện, không xứng nhường ngươi một chú ý thấp hèn thế chi người, lại muốn chính mình ra tay. Đến tột cùng ngươi là chủ tử đâu, vẫn là bọn hắn là chủ tử đâu. Ma hậu thanh âm mềm mại liên tục, như khóc như tố, nhưng lại rùi hồn chói tai. Mạch Bi Trần, ngươi chẳng lẽ nghĩ trở thành thứ nhất kẻ đi trước đồng thời, còn nghĩ trở thành vực sâu kỵ sĩ bên trong lớn nhất trò cười a? Thân là vực sâu kỵ sĩ, thế này vạn linh đối hắn mà nói đều là như sâu kiến, vô luận bất luận cái gì lời nói, đều không khả năng nổi lên hắn kỵ sĩ linh hồn sóng lớn. Vừa mới động dung ba vực bắc vực ý chí, ở hắn trong mắt cũng bất quá là một trận trò cười. Nhưng bây giờ, hắn khí chẳng lại rõ ràng một trệ. Vực sâu kỵ sĩ vinh quang, này là tất cả vực sâu kỵ sĩ không thể chạm đến yếu hại. Phía dưới 7.000 tuyển chọn quy thuận chi người, mà ngỗ nghịch người, còn không đủ ngàn người. Dưới chân 7.000 kẻ thần phục, lại muốn chính mình hạ mình ra tay đối phó một đám không quan trọng thần chủ thần quân. Tương lai vực sâu giáng lâm, này việc bị người thêm chút phủ lên, xác thực đem làm bẩn vinh quang, thậm chí có thể trở thành trò cười. Vực sâu kỵ sĩ ở giữa cũng không phải không có câu tâm đấu giáp. Mạch Bi Trần âm hàn ánh mắt xéo xuống chỉ vũ thập, hắn không gì sánh được rõ ràng mục đích của đối phương, nhưng hắn khí chàng lại ở lúc này bỗng nhiên thu lại. Nói không sai. Hắn nhàn nhạt mà nói, dơ bẩn ma huyết, há phối làm bẩn bản tôn chi thủ. Dù cho chính giữa đối phương y muốn, dù cho hậu quả là những này quỳ gối chi người mảng lớn tử thương. Nhưng thế này chi người dù cho đột tử ngàn vạn, lại há có hắn kỵ sĩ vinh quang nửa phần quan trọng. Kỳ Thiên Lý nhất thời ngẩn người, theo chi ngũ quan mãnh liệt một căng. Đông vực, Nam vực, Tây vực một đám huyền giả ngay ngắn sắc mặt đại biến. Ma hậu rõ ràng đã là ôm lấy hẳn phải chết chi niệm. Nhưng nàng trước khi chết, rõ ràng là muốn kéo lấy bọn hắn chôn cùng. Những này năm thống ngự bọn hắn ma hậu, bây giờ bỗng nhiên trở thành rồi địch nhân của bọn hắn. Liên quan tới nàng đáng sợ trí nhớ, cũng lập tức, như vô số sâu minh hồn ngọn nguồn ác ma lạc ấn loại bỗng nhiên tỉnh lại. Mà đối diện, lại đâu chỉ một cái ma hậu. Đương thời huyền đạo đến đỉnh, vân đế phía dưới, vạn linh bên trên ngâm tuyết thần đế mộc huyền âm. Lấy nửa một giáp chi linh, một kiếm oanh giết 6 đại trụ thiên thủ hộ giả thiên lang thải chi. Thân gánh kiếp thiên ma huyết, lại thống lĩnh phạn đế thần giới, lúc nào cũng có thể sẽ nhường chúng phạn vương phản chiến thiên diệp ảnh nhi. Và, những kia đã đem chính mình đặt mình vào tử địa hắc ám huyền giả. Năm đó bắc vực xâm lược, những này toàn không sợ chết hắc ám huyền giả có nhiều đáng sợ, bọn hắn bây giờ hồi tưởng, đều cảm giác sâu sắc run cầm cập. Huống chi, ba thần vực bên này còn chưa tương lai được đến toàn bộ tỏ rõ ý chí. Nói không chừng, cũng không phải toàn bộ là tuyển chọn thần phục chi người. So sánh như đông vực phạn đế, lưu quang. So sánh như nam vực thập phương thương lan giới. Mà bắc vực bên này, chúng hắc ám huyền giả đồng tử bên trong đột ngột nhưng bắn ra đẫm máu lệ ánh sáng. Chôn cùng. Bây giờ, là bao nhiêu mỹ diệu chữ. Xâm nhiễm vân đế thời đại màn cuối đêm không chỉ vẻn vẹn là bọn hắn ma huyết, còn muốn có dùng bỏ người tàn chi mảnh vụn. Kỳ Thiên Lý hoảng hốt quay người, tôn. Tôn giả đại nhân. Hắn vừa ra khỏi miệng, đúng là đặc biệt kịch liệt thanh âm rung động. Có thể nghĩ mà chi tâm bên trong kinh loạn đã tới nơi nào. Nhưng hắn câu nói kế tiếp còn chưa ra miệng, một chùm bắn dưới u chìm ánh mắt đã đem hắn âm thanh phong kín ở hầu ngọn nguồn. Ngươi không phải là nghĩ muốn nói cho bản tôn, các ngươi chỉ là một đám không có gan phế vật vô dụng. Kỳ Thiên Lý bây giờ hiện ở trên người hoảng hốt tư thái, nhường Mạch Bi Trần cực điểm miệt thị như thế chi thừa, đối hắn mấy phần công nhận cũng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Kỳ Thiên Lý nháy mắt giữa mồ hôi đầm đìa, hoảng tiếng nói, không. Không, lão hủ tuyệt không có này niệm. Chỉ là, ma hậu lại đáng sợ, cuối cùng đáng sợ bất quá Mạch Bi Trần. Hắn chợt một cắn răng, gắng hết sức thanh minh lấy ngũ giáp, nhanh chóng quyết đoán nói, tôn giả yên tâm, chúng ta đã nguyện về theo vực sâu, tự nhiên vì vực sâu kiệt tâm tận lực. Những ngày ngỗ nghịch chi người há phối nhường tôn giả ra tay, chúng ta, liền lấy mình chi tính mạng cùng nghịch người chi huyết, hướng tôn giả dâng lên hiệu trung vực sâu huyết khế. Nói xong, Kỳ Thiên Lý lui lại đứng dậy. Theo thân ảnh lay động, hiện ở trì vũ thập phía trước. Vân triệt bên ngoài, thần giới bên trong theo không có người dám chân chính nhìn thẳng trì vũ thập ma đồng. Bây giờ, Kỳ Thiên Lý không thể không cứng lấy ra đầu đối mặt trì vũ thập. hắn mặt màu túc nặng, nhưng ánh mắt lại rõ ràng phiêu hốt. Ma hậu, dù cho đã là gắng hết sức khống chế, nhưng kỳ thiên lý âm thanh, vẫn như cũ tràn động lấy sâu sâu bi thương, sinh tồn chỗ bức, không thể không làm. Nếu không phải bất đắc dĩ, cái này trên đời, không người muốn ý cùng ngươi là địch. Chỉ vũ thập đầu trán đẹp nâng lên, sâu sâu ngưng nhìn lấy một cái kiềm nén mà tinh khiết trời xanh. Bởi vì sau một khắc bắt đầu, nó đem bị chiếu thành buồn liệt màu máu. Cho đến đời này kết thúc, làm sinh tồn mà quỳ gối, tự nhiên vô tội. Chỉ vũ thập cánh tay nhẹ giơ lên, ma lăng oanh thân mà múa, ở hư không ấn dưới đạo đạo ma vết, nhưng phản bội. Há lại cho ngươi an thân. Ma hậu chi nộ âm, mạnh như kỳ thiên lý đều cảm giác đến linh hồn một hồi phỏng đau. Thái sơ thần cảnh khí tức triệt để sụp đổ loạn, việc đã đến nước này, ba thần vực huyền giả dù cho vạn loại buồn tâm, cũng không thể không cứng lấy ra đầu chuẩn bị nghênh đón một trận đã định, trước cực đoan thảm liệt ác chiến. Mà hết thảy này tay ách chi nguyên mạch bi trần lại là ở cao cúi xem, như đang thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân đại hí. Hổ hí bầy chuột, không ngoài như vậy. Phá vân, ngươi không cần ra tay. Một sợi đến từ mạch bi trần hồn âm truyền đến hỏa phá vân. Cùng bản tôn cùng nhau, thật tốt thưởng thức này thuộc về kẻ yếu trò chơi. Không nghĩ kinh lịch loại này đáng buồn vận mệnh, cũng không cần ở kẻ yếu thế giới ngừng dừng quá lâu. Đơn giản mấy lời, dạy bảo tư thái, nhưng cũng hiện lộ rõ ràng hắn đối hỏa phá vân coi trọng. Vâng. Hỏa phá vân ngắn gọn lên tiếng trả lời. Tận thả nhất luân ma hồn nhường chỉ vũ thập, song đồng hóa thành rồi phẳng phất có thể cắn tát hết thảy vô tận ma vực sâu, ma lăng bên trên ma quang, cũng đã nồng đậm như chạy nhanh lôi điện. Vẻn vẹn nàng một người. Liền cho ba vực chúng thần chủ mang đi rồi nặng nề vô cùng ma ép. Nàng khí tức dẫn động tới tất cả hắc ám huyền giả khí cơ, ma lăng oanh xuống thời điểm, liền là màn máu kéo ra thời khắc. Liền ở lúc này, tức sẽ bắn ra hắc ám ma lăng bỗng nhiên trệ ở nơi đó, nương theo lấy chỉ vũ thập ma đồng kịch liệt run run. Mạch bi trần cũng ở lúc này híp lại nổi rồi hai mắt. Mộc huyền âm, thiên diệp ảnh nhi, thải chi tức sẽ bùng nổ khí tức toàn bộ đình trệ. Kỳ thiên lý, thương thích thiên, hỏa phá vân. Đều là vẻ mặt biến động, tầm mắt như bị hoàn toàn nhất trí lực lượng lôi kéo, nhìn về phía rồi rất xa phương đông. Thời gian, ở này một khắc phẳng phất xuất hiện rồi quỷ dị dừng lại. Bởi vì, kia bỗng nhiên xuất hiện ở tại thái sơ thần cảnh. Rõ ràng là vân đế khí tức. Ma, chủ, Diêm Vũ, phần đạo khải đám người ngẩn người, có chút lờ mờ nhưng nhìn hướng phương đông. Cái này khí tức xuất hiện, không để cho bọn hắn trái tim nổi lên mảy may kích động cùng phấn chấn, chỉ có nhanh chóng phóng to hoảng sợ. Đối chết cũng không sợ bọn hắn mà nói, lại không có so sánh đây càng lớn ngoài ý muốn. Hoặc là nói tin dữ. Chỉ vũ thập ma mâu xoay qua, yếu ớt mà than. Tê ánh sáng đỏ lóe lên, một tiếng kêu khẽ. Hai cái sóng vai mà đứng bóng dáng đã là hiện ở chỉ vũ thập ở bên. Vân Triệt, Thủy Mị Âm. Vân Triệt một thân áo tơ trắng, dài tóc rối tung, thân không có vết thương, mắt không gợn sóng, nâng lên lòng bàn tay tĩnh nổi Nam Minh Thần Châu. 18 đạo Nam Minh thần nguyên ở tại bên trong yên tĩnh tràn đầy lấy. Thủy Mị Âm dính sát tựa ở bên người của hắn, trong tay càn khôn thứ thần mang đã là đặc biệt yếu ớt, nhưng vẫn như cũ chấp nhất trói loại động lấy ứng đối bất cứ lúc nào khả năng phát sinh dị biến. Ma chủ, Vân, Triệt, Vân, Đế. Các loại hỗn loạn tiếng gọi ầm ý vang lên, mỗi cái người sóng mắt đều bị kích thích rồi không giống sóng lớn. Cách ly mạch buồn bụi đặt chân thế này, cũng mới đi qua rồi 16 ngày. Lúc này gặp lại Vân Triệt, vô luận ba vực huyền giả, còn là bắc vực chi người, đều phẳng phất giống như cách một thế hệ. Kỳ thiên lý ánh mắt lấp lánh, khóe miệng giật giật, không có cách gì lời nói, càng không cách nào nhìn thẳng Vân Triệt ánh mắt. Phía sau, thương thích thiên song đồng bên trong phẳng phất có một phương thiên địa sụp đổ, đột nhiên nổi lên cuồng liệt đến cực điểm dị mang. Mà cái thứ nhất cung nghênh thanh âm, cũng là theo hắn miệng bên trong giống ra. Hắc hắc, ha ha ha ha, cung nghênh vân đế đại giá. Hắn cười lớn, ý cười mang lấy một loại không hiểu đáng sợ vận cong, ta kém điểm cho rằng, đã từng chân đạp bốn vực vân đế, đã biến thành rồi bề mặt rùa đen rút đầu. Hắn âm thanh điên cuồng chói tai, không chút kiêng kỵ hướng đã từng sát đất hiệu trung chủ tử gầm rú, châm biếm lấy. Vân Triệt nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, hắn tầm mắt một mực ngưng tụ ở tại mạch bi trần chi thân, cảm giác của hắn lướt qua bị phong tù vân vô tâm, lướt qua ma hậu, Diêm Vũ, cho đến ở đây mỗi một cái người. Trong tay Nam Minh Thần Châu tia sáng lúc tối, như ở vào nào đó loại nguy hiểm giới hạn. Vì cái gì muốn tới? Thứ nhất thời gian, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đi tới rồi Vân Triệt bên thân, hiện lạnh bàn tay bắt hắn lại cánh tay, năm ngón tay dần dần thu vào chặt lấy. Vân Triệt cười khẽ, các ngươi thật cho rằng, ta sẽ ngoan ngoãn vứt bỏ xuống các ngươi, vì rồi cái gọi là hy vọng một mình cầu thả sống sao. Cùng đi tìm tỷ tỷ, cũng rất tốt. Thải Chi phản ứng ngược lại là yên bình nhiều, nàng nhẹ nhẹ cười cười. dạng này, liền đều sẽ không cô đơn. Mộc Huyền Âm băng con ngươi hơi sẫm, nói nhỏ nói, nếu như, chậm thêm chút tỉnh đến liền tốt rồi. Nếu như, hắn tỉnh đến thời điểm đã là vạn sự đều yên, hắn càng lớn có thể sẽ là lạn hận ở tại tâm, tận toàn lực giấu che giấu, để tương lai báo thù kỳ hạn. Nhưng, các ngươi vì ta gánh chịu, đã đủ rồi. Câu nói này, hắn nói cho các nàng, cũng nói cho Bắc Vực. Thừa xuống, liền giao cho ta đi. Ma hậu, Vân Triệt âm thanh đột ngột chìm, mang tất cả người rời xa càng tốt. Tốt, không có chút do dự nào cùng lời thừa, Chỉ Vũ Thập vốn đã ngưng tụ đợi thả lực lượng nháy mắt giữa trải ra, mang lấy cửu ma nữ cực nhanh trốn xa, toàn bộ lui ra. Thế nhưng là, Diêm Vũ nhìn lấy Vân Triệt, vô tận lo hoảng sợ. Ma chủ chi mệnh, không được chống lại. Nhất luân ma âm thẳng nhất tất cả do dự bên trong ma hồn. Là, trong khoảnh khắc, Bắc Vực huyền giả đã là rời đi xa xa. Bao quát thủy mị âm, cũng bị mang rời khỏi rồi Vân Triệt bên thân. Mạch Bi Trần không có ra tay, trong mắt hắn, những người này tính mạng thêm lên đến lại lật trên trăm lần, lại nào đến trước mắt Vân Triệt một phân một hào. Tà thần, ma đế, càn khôn thứ, thiên độc châu. Ký chủ động dâng lên, vậy hôm nay, lại không thể có thể theo hắn trong tay chạy trốn. Mà vốn, cũng không nghĩ huyết chiến ba vực huyền giả tự nhiên càng không khả năng ra tay ngăn cản. Nam Minh Thần Châu rơi vào Vân Triệt lòng bàn tay. Theo lấy hắn năm ngón tay cong lên, trong đó Nam Minh Thần Mang bắt đầu vô cùng kịch liệt khuấy động, như từng đầu kinh loạn cá bơi. Nhìn chăm chú lấy Mạch Bi Trần, Vân Triệt u ám song đồng đã lại không bất luận cái gì kiêng kỵ cùng kinh sợ chiều. Tên ta Vân Triệt, vì thế thế chi đế vương. Hắn chậm rãi mở miệng, chữ chữ đế uy vút lên trời cao. Mạch Bi Trần, ngươi như thế xúc phạm bản đế ngự xuống địa phương, làm chết không có xá. Vân đế thiên uy vô thượng, đương thời không có người dám nghịch. Nhưng hắn bây giờ đối mặt lại là vực sâu kỵ sĩ. Như thế đế vương thanh âm, ở tại mọi người ở đây trong tai, lại lộ ra kia loại không có sức. A, Mạch Bi Trần chóp mũi hừ ra khinh thường luồng không khí, hắn đôi mắt híp lại, bên ngoài thả thần thức đã là phong kín Vân Triệt chung quanh tất cả khả năng đường lui, dựa. Ngươi! Hắn âm thanh rơi xuống thời điểm, tầm mắt bên trong bỗng nhiên ánh vàng lướt động. Dòng dã 18 đạo màu vàng thần mang. Cũng là Nam Minh Thần Châu bên trong tồn tại tất cả Nam Minh. Thần nguyên toàn bộ phá châu mà ra, nổi rơi vào Vân Triệt chi thân. 18 đạo màu vàng thần mang, có thể thông qua truyền thừa diễn sinh nhiều đời mạnh mẽ minh thần minh vương Nam Minh, thần nguyên, lúc này hóa thành rồi 18 quả dị thường sáng chói chói mắt ngôi sao, điểm kèm ở cùng một thân một người. Chỉ Vũ Thập đám người tốc độ cao nhất rời xa, nhưng đương nhiên sẽ không chân chính rời khỏi. Phương xa ngóng nhìn, 18 quả hoàng kim ngôi sao đồng thời lập lòe bởi nàng thu ngưng ma đồng bên trong. 18 đạo, nàng một tiếng thấp niệm. Tâm hồn như nàng, nhất thời cũng bị kinh sợ đến có chút ý thức hốt hoảng. Liền ở 16 ngày trước, hắn điều động Nam Minh Thần Nguyên, chỉ có 4 đạo mà thôi. Thủy Mị Âm nói, trụ thiên thần cảnh một cái tháng, hắn nguyên bản là kỳ vọng có thể khu ngự chí ít 10 đạo thần nguyên. Nhưng hắn đánh giá thấp chính mình mấy năm này lặn nhưng biến hóa. Rời đi trụ thiên thần cảnh lúc, còn lại tất cả Nam Minh Thần Nguyên, hắn đã có thể đồng thời điều động khống chế. Hắn nói, như thế, hắn vượt qua giới hạn lực lượng. Có lẽ đầy đủ duy trì 30 hơi trở lên. 30 hơi. Chỉ Vũ Thập tâm hồn cũng không bởi vậy có bất luận cái gì thư giãn. 300 tức, lại làm sao? 30 hơi bán thần chi lực, dù là thật có thể bao trùm Mạch Bi Trần bên trên, dù là thời gian lại kéo dài dài trăm lần, chặn đánh giết một cái bán thần, cũng là căn bản không khả năng chi việc. Vân Triệt ca ca có chính mình dự định. Một đôi nước con người ánh sao ngưng tụ, Thủy Nị Âm nhìn lấy phương xa bóng dáng, nhẹ nhàng âm thanh như mát lạnh nước suối loại chảy vào tất cả trái tim của người ta. Nếu như là hắn, nhất định sẽ có kỳ tích. Nếu như không có kỳ tích, vậy liền hào hào nhìn lấy hắn. Vì chúng ta nở rộ sau cùng ánh sao. Lúc trước, Mạch Bi Trần Tằng Diêu Giao cảm biết qua hắn bán thần khí tức. Bây giờ thần nguyên hiển hiện, tự nhiên sẽ đâm đến hắn thần kinh. Cho nên, Vân Triệt không có cho Mạch Bi Trần bất luận cái gì làm ra cơ hội phản ứng, tà thần cảnh quan bỗng nhiên mở ra. Tà phách đốt tâm địa ngục oanh thiên diêm hoàng thần cho. Ầm ầm thần cho phía dưới. Vân Triệt trên người chỗ bạo tẩu, là không thể vì cái này thế giới thừa nhận, đúng nghĩa diệt thế chi lực. Vẻn vẹn chỉ là khí tràng bùng nổ, chung quanh vạn dặm không gian đã là nên đều là rạn nứt, chỗ gần không gian càng là tầng tầng vỡ vụn. Ngô A! Tiếng hét thảm này, thình lình là đến từ Kỳ Thiên Lý. Hắn cách Vân Triệt gần nhất, thần cho bùng nổ nháy mắt, kia quá mức khủng bố lực lượng nhường hắn trước thân thể giống như là, bị hung hăng áp xúc, theo ngũ quan đến ngực bụng đến tứ chi toàn bộ xuất hiện, rồi thời gian ngắn kịch liệt biến hình. Theo chi toàn bộ người như bị thiên thạch vũ trụ hung hung nện chúng, xa xa bay ngang ra ngoài. Phía dưới, chưa từng rời xa ba vực huyền giả không có một may mắn thoát khỏi. Liền trời kêu thảm bên trong, những kia tại thế người, Trong mắt mạnh mẽ vô cùng thần chủ thần quân toàn bộ bị một nháy mắt đánh bay, chỉ đến 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm, như gió cuốn tàn cát. Chớp mắt ở giữa, to lớn không gian đã là chỉ còn lại Vân Triệt cùng Mạch Bi Trần hai người. Không khí bên trong khắp trời phiêu tán tinh mịn bọt máu, nhưng lập tức, những này bọt máu cũng bị hoàn toàn chôn vùi, tan biến vô ảnh vô tung. Mạch Bi Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Vân Triệt con ngươi thả ra, rồi cùng trước kia bất luận cái gì một khắc đều hoàn toàn khác biệt dị mang. Ngô ệ, hụ khụ khụ khụ. Lần lượt từng bóng người vẫn như cũ ở lăn xuống quay cuồng, bốn phía đều vang lên lấy đau đớn rên rỉ. Lăn lộn rất lâu Thương Thích Thiên rốt cục từ dưới đất bò dậy, hắn một thanh nhổ ra miệng bên trong đá vụn mặn thổ, không có đi quản chung quanh bất luận cái gì một người, ánh mắt thẳng đăm đăm nhìn hướng phương xa Vân Triệt. Kia đến từ Vân Triệt đáng sợ khí tức không để cho hắn chấn kinh cùng sợ hãi, hắn ngũ quan giống như là bị mười mấy con bàn tay vô hình thô bạo lôi kéo, không ngừng vặn cong thành dọa người hình dạng. Một đôi mắt càng là phóng thích ra so sánh mất tâm cuồng thú còn muốn giữ tợn khủng bố dị mang. Kia, đó là Vân Đế. Cơ hồ tất cả mọi người nhận đến rồi không giống trình độ vết thương, thần quân nhóm càng là các loại đứt tay xương nát, nội phủ nổ tung. Nhưng, không có ai đi bận tâm thương thế của mình, bọn hắn hoặc nửa đầu gối quỳ xuống đất, hoặc co quắp ngã ngửa nằm sấp, toàn bộ ngơ ngác nhìn hướng phương xa, con mắt, trái tim, hai tay, linh hồn đều ở không có cách gì dừng cuồng run. Bây giờ chi rung động, đủ để vỡ tâm nứt hồn. Vân Đế thống ngự bốn thần vực, vạn giới thần phục, theo không có người sẽ nghi ngờ chất vấn sự cường đại của hắn. Cùng Tây vực một chiến, bọn hắn mắt thấy Vân Đế đến tột cùng mạnh mẽ đến nơi nào. Kia đã là vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng, sẽ ngạo thế mấy trăm ngàn năm Long Hoàng đều gần như nghiền ép thức ngược sát. Nhưng, tung cho bọn hắn ngàn tầng mộng cảnh, cũng căn bản không có cách gì nghĩ đến. Càng không cách nào tin tưởng Vân Triệt trên người, lại nhưng bộc phát ra như thế lực lượng. Ây! Kỳ Thiên Lý co quắp ngồi ở đất, hắn tuy rằng nhận trùng kích lớn nhất, nhưng dù sao cũng là Kỳ Lân Đế, cũng không nhận cái gì nghiêm trọng vết thương. Nhưng hắn lại phảng phất đã nhưng mất hồn, lấy như thế một cái cực độ, không hợp thần đế uy nghi tư thái đờ đẫn nhìn lấy phương xa, thật lâu đều không có đứng lên. Hỏa Phá Vân bóng dáng lay động, lấy huyền khí nhanh chóng đem bay ra diễm vạn thương, viêm tuyệt hải, hỏa như liệt tụ đến bên thân, theo chi lại chậm chạp bình phục bọn hắn thương thế cùng trong cơ thể quay cùng máu triều. Phá Vân, ngươi không có việc à? Hỏa như liệt tay che ngực miệng, âm thanh mang lấy đau đớn, nhưng nhìn về phía phương xa ánh mắt đồng dạng mang lấy sâu sâu kinh hãi. Toàn nhưng không việc gì, sư tôn yên tâm. Hỏa Phá Vân nói. Thật sự là hắn lông tóc không thương. Vân Triệt thần cho bùng nổ thời điểm, một luồng đến từ Mạch Bi Trần lực lượng che đậy rồi hắn trên người, cũng đem hắn đẩy xa. Hắn ngửa mắt nhìn lấy phương xa, lẫn nhau so sánh với chung quanh chi người nên đều là, bị kinh sợ đến hồn phi phách tán. Hắn thần sắc, đúng là một mảnh quỷ dị yên bình. Bắn ra tư tư tê lạp. Đạo đạo vạn cong không gian vết đứt, giống như tê minh bất diệt đen kịt lôi điện. Đại địa giống như là bị một cái đao sắc bén cắt ngang mà qua, vuông vức như gương. Trời xanh đang không ngừng chìm xuống, thỉnh thoảng truyền đến ngột ngạt nổ vang, giống như tức giận gào thét, giống như run cầm cập kêu khóc. Mạch Bi Trần dài tóc bị mang theo, bay phất phới. Hắn hai mắt híp thành hai đạo hẹp dài khe hở, khóe miệng một vòng đường vòng cung như có như không có. Nửa vì ngạc nhiên, nửa vì nghiền ngẫm, lại không có dù là nửa điểm kỹ. Này chính là nguyên tố sáng thế thần cùng kiếp thiên ma, đế hai tầng truyền thừa dưới diễn sinh lực lượng. Sao mà mỹ diệu? Này chắc chắn là vĩ đại uyên hoàng thành tựu hoành nguyện lớn nhất thời cơ. Càng là vận mệnh dành cho ta ban ân. Cùng đền bù. Hắn bàn tay cầm ra, lòng bàn tay thẳng hướng Vân Triệt hầu cốt, ở tỉnh lại hắn trước kia ở tại chính mình trong tay thảm trạng, dù cho được viễn cổ chi ban cho, cũng chung quy là thấp hèn thế chi dân. Vĩnh viễn sẽ không rõ ràng chính mình đến cỡ nào vô tri cùng ngu xuẩn. Ngươi sẽ không thật cho rằng, liền giữ ngươi bây giờ cái này. Hắn lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên ma quang khắp trời. Kiếp thiên ma đế kiếm kiếm ra, một nháy mắt diệt tận thiên địa tất cả do ánh sáng, cuốn lên lấy đến thúy hắc ám thẳng oanh Mạch Bi Trần đầu lâu. Vân Vân Triệt bây giờ trạng thái, tốt nhất mong muốn cũng bất quá tiếp tục ba mươi mấy tức. Mà lại Nam Minh thần nguyên tán tắt về sau, vĩnh viễn không bao giờ nhưng lại hiện ra. Hắn há lại cho chính mình lãng phí một tơ một hào, hắn không có bất luận cái gì khả năng đánh bại Mạch Bi Trần, càng tuyệt không hơn là muốn cùng chi rằng co, mà là muốn ở ngắn ngủi này hơn 30 tức trong, đem kiếp thiên ma đế kiếm đâm vào hắn thân thể. Một lần là được, không tiếc bất kỳ giá nào. Mạch Bi Trần còn có thể nói xong hai câu nói, chỉ vì Vân Triệt không thể không trước thích ứng cùng ngưng tụ, trên người điên cuồng bạo tẩu thần cho chi lực. Mà hắn ra tay thứ nhất kiếm, liền là hoàn toàn bùng nổ, không giữ lại chút nào toàn lực. Bắc thần vực oanh giết phần đạo quân, nửa tháng trước ngược sát Nam Chiêu Quang cùng Nam Chiêu Minh. hai lần Mạnh Mở thiêu sạch, hắn đều chưa từng toàn lực ra tay. Bởi vì lực lượng càng lớn, gánh nặng cùng cắn trả càng nặng, thần nguyên chỗ có thể vì hắn trèo chống thời gian càng ngắn. Này là lần đầu tiên hắn ở tại thần cho trạng thái dưới toàn lực ra tay, vĩnh kiếp ma viêm ở kiếp thiên ma đế kiếm trên mãnh liệt bùng cháy, đáng sợ cắn trả càng làm cho Vân Triệt vô cùng rõ ràng cảm giác đến chính mình thân thể chí ít sụp ra mấy trăm đạo vết rách, vô vị kịch liệt đau nhức, không có gào thét, chỉ có ở đồng tử bên trong nổ tung quay cuồng hung lệ ma quang. Mạch Bi Trần không nhanh không chậm giơ tay, hiển nhiên là muốn dùng một cái tay, dùng nhất hời hợt qua loa tư thái nghênh đón kiếp thiên ma đế kiếm. Nhưng thân kiếm mang theo hắc ám gần sát thời điểm, hắn một mực hơi nghiêng lông mày sừng mãnh liệt nhảy một cái. Nửa tháng trước, Vân Triệt mở ra thần cho về sau, Mạch Bi Trần từng ở rất xa Tây Thần Vực, và xuyên thẳng qua đến Đông Thần Vực sau, ngắn ngủi cảm giác qua hắn lúc kia khí tức. Lúc kia, hắn tuy rằng vạn phần kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn kinh ngạc. Kia thật là đặt chân đến bán thần lĩnh vực lực lượng, nhưng cũng không kịp hắn, căn bản không đủ lấy đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng, Vân Triệt lực lượng, vốn liền phân ly ở lẽ thường cùng nhận biết bên ngoài. Vô luận là hiện thế, còn là vực sâu. Bán thần lĩnh vực lực lượng cường độ, lại không phải nguồn gốc từ vực sâu nhận biết bên trong thần diệt cảnh tu vi, mà là bùng nổ từ cùng thần diệt cảnh cách lấy vạn đạo lạch trời thần quân cảnh. Hắn chỗ có thể bùng nổ chân chính hạn mức cao nhất, có lúc, liền hắn chính mình cũng không biết rõ. Vĩnh kiếp ma viêm, càng là lấy hắc ám vĩnh kiếp dung hợp đỏ ửng chi viêm, độc thuộc Vân Triệt, xa ở nhận biết bên ngoài lực lượng. Vượt xa dự đoán lực áp bách đã làm cho Mạch Bi Trần lông mày lớn động, mà ma viêm gần sát thời điểm, một loại chưa bao giờ có qua đáng sợ thiêu đốt cảm đúng là, nháy mắt giữa đâm xuyên máu thịt, cho đến xương tủy. Nhường quanh người hắn thần kinh nháy mắt giữa co rút. Mạch Bi Trần nửa duỗi cánh tay bỗng nhiên rút về, theo chỉ hai tay ngay ngắn phát ra, bán thần chi lực mãnh liệt thả ra, đem phía trước thế giới nháy mắt giữa hóa thành một cái khủng bố tuyệt luân hủy diệt hư không. Quanh ông không có thần chi thế, trăm vạn năm tuế nguyệt giao thế, lần thứ nhất xuất hiện rồi bán thần tầng diện lực lượng đụng nhau. Mấy ngàn phóng to đến cực hạn đồng tử bên trong, thế giới phẳng phất trong nháy mắt vạn cong đứt gãy, sau đó nổ tung một mảnh đủ, để đem bất luận cái gì tinh giới đều vỡ nát cắn nuốt hủy diệt lĩnh vực. Hủy diệt lĩnh vực trung tâm, Vân Triệt cùng Mạch Bi Trần bóng dáng lại là gần trong gang tấc. Mạch Bi Trần vì hắn ngạo mạn cao tự ngạo bỏ ra giá lớn phải trả, hắn vội vàng phía dưới ra tay không thể đem Vân Triệt chấn ra, ngược lại là hắn bán thần lĩnh vực bị kiếp thiên ma đế kiếm nhanh chóng cắn đứt, cánh tay bị ngọn lửa đen đốt quấn thân kiếm hung hung nện trúng. Mạch Bi Trần hai tay chấn động, lên thân uốn cong, này đối hắn mà nói, nhiều lắm thì có chút chật vật. Nhưng cánh tay trên đột nhiên truyền đến đau đớn, lại là nhường hắn phảng phất một nháy mắt giữa đặt mình vào địa ngục. Ngũ quan vô cùng lớn biên độ kịch liệt vạn cong, vực sâu kỵ sĩ mạnh đại ý chí nhường hắn sinh sinh không có gào rít ra tiếng, nhưng cũng không chịu nổi, tròn mắt tận nứt giữa, đã là bỗng nhiên rút lui thân, ở hủy diệt lĩnh vực bên trong xé mở một đạo dài dài vết nứt. Hắn mắt cúi xuống nhìn hướng tay của mình cánh tay, phía trên nghiêng một đạo tấc dài vết bỏng. Hắn xác thực không có cách gì tin tưởng, chuyện này chỉ có thể xưng là nhỏ bé vết thương, vì cái gì có thể mang gần như xé rách ý chí kịch liệt đau nhức. Ánh mắt biến được dày đặc, dâng lên thuộc về vực sâu kỵ sĩ tức giận. Nhưng hắn kỵ sĩ chi nộ còn chưa lại được đến thông qua mắt thần xạ hướng Vân Triệt, Vân Triệt huyết văn trải rộng ma đồng đã thẳng chiếu hắn hồn giữa. Không có cho Mạch Bi Trần, càng không có cho chính mình đinh điểm cơ hội thở dốc, Vân Triệt kiếm thứ hai đã là cuồng bạo oanh đến, vĩnh kiếp ma viêm còn chưa gần thể, đã là đốt hồn. Có lúc, bóng tối khắc xuống chỉ cần một nháy mắt. Dù cho đối phương là vực sâu kỵ sĩ, lần nữa đối mặt vĩnh kiếp ma viêm, Mạch Bi Trần thân hình lại là nháy mắt giữa rơi xuống, lực lượng sao phát mà tới, ở đột nhiên vạn cong hủy diệt lĩnh vực bên trong, đem kiếp thiên ma đế kiếm lực lượng quỹ tích cũng rất là vạn cong. Theo chi, hắn trên tay ánh đen đột nhiên ngưng, đôi bàn tay hóa thành sâu úc màu đồng cổ, thẳng oanh Vân Triệt lồng ngực. Vân Triệt dáng người không có bất luận cái gì dừng lại, kiếp thiên ma đế kiếm nháy mắt phản oanh. Không có làm ra bất luận cái gì tránh lui cùng phòng ngự động tác, thậm chí không có về liễm đinh điểm lực lượng hộ thân. Không lọt vào mắt kia chính oanh hướng bộ ngực mình bán thần chi lực. Hắn muốn, chỉ có liều mạng. Thân kiếm bên trên chẳng những ngọn lửa đen dữ tợn, càng hiện ra một cái mắt như ma vực sâu đen kịt bóng sói. Mạch Bi Trần tâm hồn bỗng nhiên giật giật. Này một kiếm chi uy, không ngờ xa thắng vừa mới. Còn thắng cực hạn của mình chi lực, như bị chính diện nện như điên, tất nhận tuyệt đối không nhẹ vết thương. Hắn là cao ngạo mạnh mẽ, càng bị giao phó thủ hộ tên vực sâu kỵ sĩ. Thế này chi người, há phối nhường hắn bị thương. Chụp vào Vân Triệt cánh tay xinh xinh rút về, hai cánh tay hắn nằm ngang ở trước ngực, chống ra một cái kỳ dị màu vàng sẫm bình chướng. Quanh vệ thiên ma viêm cùng với rít gào thế sói tru, đem thái sơ thần cảnh này phương thiên địa, còn có điều có người đồng tử chiếu thành rồi dọa người tối máu chi sắc. Chôn vùi thế gian hết thảy âm thanh nổ vang bên trong, Mạch Bi Trần kêu đau một tiếng bay thấp mà xuống, rơi xuống đất thời điểm đem mặt đất đập ra một đạo ngàn dặm đoạn khe, theo chi lại phi đạn mà lên, bay thẳng hơn 10 dặm mới chịu được dừng lại. Hắn sợi tóc đã loạn, giáp bạc nhuộm bụi, con người uẩn tức giận. Môi giữa, chậm tràn xuống một đạo nhỏ dài vết máu. Hắn lại nhưng, thụ thương rồi. Con, một đạo nam minh thần nguyên ở Vân Triệt trên người đình chỉ rồi lập lòe, như vĩnh hằng mất màu ngôi sao. Vừa rồi kia một kiếm kịch liệt cắn trả nhường Vân Triệt miệng bên trong phun máu, thân thể ngắn ngủi mất cân bằng. Nhưng trong cổ họng chi huyết còn chưa tuôn ra tận, hắn đã kéo lấy tơ máu thẳng sông Mạch Bi Trần, một thức diệt thiên tuyệt mà che phủ nó thân xung quanh trăm dặm không gian. Ầm ầm, vạn sấm kinh thế, hắc ám che trời, hoàn toàn hóa thành tai ách địa ngục trời xanh bên trên, Mạch Bi Trần lần nữa bị trùng điệp đánh lui. Phương xa, nguyên bản liền chấn kinh đến hồn phách rời rạc chúng huyền giả bây giờ như rời nhất hoang đường tuyệt luân ảo mộng. Đó là bọn họ không thể lý giải, không có cách gì chạm đến lực lượng. Nhưng mặc cho ai đều rõ rõ ràng ràng nhìn đến. Cái đó đến từ vực sâu, mạnh mẽ đến nhường bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Mạch Bi Trần, ở Vân Đế kiếm dưới, lại hoàn hoàn toàn toàn rơi vào rồi dưới gió. Ầm ầm, oanh soạt, ông chúng huyền giả toàn thân máu chảy bị mỗi một lần khuấy động mà lên, liền cả mỗi một lần lực lượng nổ đùng, đối bọn hắn màng nhĩ mà nói đều là một trận đau đớn tai nạn. Không gian liên tục sụp đổ, lại sụp đổ, tuyên cổ trắng xám thái sơ trời xanh bị nhuộm thành ám sắc, không ngừng vặn cong nát diệt, xa xa nhìn lại, phẳng phất bị vạch ra rồi mấy chục cái to lớn lỗ thủng. Phía dưới đại địa, tức thì bị phá vỡ ra rồi cái này, đến cái khác sâu không thấy đáy đen kịt vực sâu. Cong! Cái thứ hai hoàng kim quang mang dập tắt. Cong! Đạo thứ ba nam minh thần nguyên biến mất vĩnh viễn. Cong! Thứ bảy đạo nam minh thần nguyên vĩnh hằng chôn vùi. Ầm ầm. Bán thần chi lực đụng nhau, y nguyên là Mạch Bi Trần bị đánh tan, bay xuống mà xuống, đem vết thương trải rộng thái sơ đại địa lần, nữa đập ra một cái vực sâu loại hố to. Mười mấy hơi giao chiến, mấy chục lần lực lượng va chạm, Mạch Bi Trần bị toàn bộ hành trình áp chế, không có một lần chiếm được thượng phong. Hắn ngũ quan đã bắt đầu không ngừng co rúm, mâu quang cũng dần dần hiện ra lên nóng nảy. Nơi này không phải là vực sâu, mà là không có thần hèn mọn chi thế. Hắn lại bị áp chế đến này. Này là sao mà to lớn khuất nhục? Vân Triệt, hắn lực lượng làm sao sẽ? Xoẹt, không gian bị thô bạo xé rách, âm thanh đột nhiên gần sát, Mạch Bi Trần mãnh liệt xoay người, trong mắt đột ngột bắn ra dọa người lệ ánh sáng. Này một lần, hắn không có tránh lui cùng phòng ngự, trên người mãnh liệt bộc phát ra khô vàng màu ánh đen, nháy mắt giữa, một thanh khổng lồ nham thương nhanh chóng ngưng tụ thành, chớp mắt đã là vạn trượng, bắn thẳng đến Vân Triệt. Vạn trượng nham thương chống trời mà lên, chỗ đến tầng không gian tầng đột nhiên co lại, toàn bộ thái sơ thần cảnh phảng phất bị nó sinh sinh nứt đoạn. Một phân thành hai, Vân Triệt há sẽ tránh lui, thẳng đón mà lên, kiếp thiên ma đế kiếm trùng điệp đánh xuống ở tại vạn trượng nham thương. Oanh, tiếng va đập đặc biệt nặng nề ngột ngạt. Nham thương chỗ mang theo lực lượng hủy diệt vẫn như cũ yếu hơn Vân Triệt lực lượng, bị kiếp thiên kiếm uy nhanh chóng bẻ gãy giật tắt. Nhưng nó trình độ bền bỉ lại là lớn siêu dự đoán, vẻn vẹn chỉ là sụp ra một đạo ngàn trượng vết rách, không có vỡ tán. Vân Triệt há sẽ cùng sự mạnh mẽ dây dưa, hắn lấy tinh thần toái ảnh quỷ dị thuấn thân. Thân kiếm ngược vén, một chiêu thiên tinh đỗng nghiêng oanh mà đi. Oanh, ông nham thương bên trên lại kéo dài vết rách, vẫn như cũ không có sụp đổ, nhưng lực lượng quỹ tích đã lớn biên độ trách đi, đánh mất rồi đối Vân Triệt phong tỏa áp chế, bắn thẳng đến phương bắc trời xanh, bay hướng rồi không biết nhiều ít rất xa không gian. Vân Triệt đã là thẳng bức Mạch Bi Trần trước người, ở hắn rõ ràng co vào đồng tử bên trong, vừa mới thả ra kiếm uy kiếp thiên ma đế, kiếm lấy không hợp lẽ thường tốc độ lại lần nữa bùng nổ. Đánh xuống ở tại Mạch Bi Trần hoảng hốt nhấc ngang hai tay bên trên. Vừa nổi giận thả ra vạn trượng nham thương Mạch Bi Trần, căn bản không kịp hoàn toàn về lực, kiếp thiên ma đế kiếm tùy tiện chấn ra hắn hai tay, kiếm uy cùng ma viêm gần như là dán lấy hắn lồng ngực mãnh liệt bùng nổ. Oanh a! Này là Mạch Bi Trần ở này chiến, cũng là thế này phát ra tiếng thứ nhất kêu thảm. Đoạn không kiếm uy, vệ khung ma viêm bên trong, Mạch Bi Trần thân đốt ngọn lửa đen, như một khối than cốc loại bay ngang mà đi. Tại không gian cắt ra một đạo dài dài đen kịt quỹ tích, cong. Thứ tám nói nam minh thần nguyên tan biến. Mà Vân Triệt đồng tử bên trong đột ngột thả ra dọa người dị mang. Cơ hội tuyệt hảo. Trên người lại lần nữa sụp ra đếm không hết vết máu, lại không để cho Vân Triệt trên mặt hiện ra mảy may đau đớn chi sắc. Lực lượng mảy may không có thở dốc liên tục bùng nổ, mảy may không có nghi vấn, sẽ mang đến cực nặng gánh nặng cùng cắn trả, hắn lại càng không có một phần để ý. Theo lấy đồng tử bên trong dị mang lập lòe. Hắn lực lượng toàn thân lấy trên diện rộng nhất độ quay vòng thả ra, sau đó điên cuồng ngưng ở thân kiếm, toàn bộ người hóa thành một đạo đen kịt sao băng, bay vụt hướng cái trước nháy mắt mới bị oanh bay Mạch Bi Trần. Cùng trước kia không giống là, Này một lần, kiếp thiên kiếm thế cũng không phải oanh chém, mà là mũi kiếm ở phía trước, thẳng chỉ mạch đi trần ngực. Tất cả lực lượng cũng đều tận tụ ở tại mũi kiếm bên trên. Quyết tuyệt chi lực cùng quyết tuyệt chi tâm dưới, hắn tốc độ cực nhanh, xa thắng bay ngược bên trong mạch bi trần, mũi kiếm chớp mắt gần sát, chỉ cần có thể đâm vào. Tốt nhất là xuyên suốt mạch bi trần thân thể, Hỏa Lăng liền có tuyệt đối nắm chắc đem nó độc chết. Này là vực sâu chỗ che cực dạ phía dưới, duy nhất do ánh sáng. Bán thần cảm giác sao mà mạnh mẽ, Vân Triệt gần đến trăm trượng thời điểm, đột nhiên tập không hiểu cảm giác nguy cơ thẳng đâm mạch bi trần tâm hồn. Vẫn như cũ không thể dừng lại bay ngược chi thế mạch bi trần. Cánh tay phải khó khăn vươn, phủ kín toàn bộ cánh tay giáp bạc bỗng nhiên bành trướng hóa hình, thả ra nồng đậm như thực chất khô vàng ánh đen, ở hắn trước người, trải ra một cái giống như tảng đá nham kỳ dị huyền trận. Đinh ngưng tụ Vân Triệt toàn lực kiếp thiên ma đế, kiếm chính đâm ở tại chợt hiện tảng đá nham huyền trận trên, lại không có trước sau như một mà vào, cũng không là lực lượng đụng nhau nổ vang, mà là mang theo một tiếng chói tai đến nhường Vân Triệt đều linh hồn quặn đau réo vang. Mấy đạo vết rách ở tảng đá nham chi trận trên hiển hiện. Nhưng, vẻn vẹn vết rách, không thể xuyên suốt, càng không có thể đụng chạm đến mạch bi trần thân thể, Vân Triệt con ngươi bên trong hắc mang theo lấy đồng tử kịch liệt thu ngưng. Oanh! Lực lượng bùng nổ, mạch bi trần lần nữa hét thảm một tiếng, mang lấy vẫn như cũ không có hoàn toàn dập tắt vĩnh kiếp ma viêm lăn lộn cắm rơi, sâu sâu nện vào phía dưới không biết bao sâu thái sơ đại địa. To lớn đến hoàn toàn ở ngoài dự liệu lực phản chấn, cũng làm cho Vân Triệt lật ngược mà đi. Hắn lập tức cưỡng ép chế trụ thân thế. Liền muốn lại lần nữa nhào về phía mạch bi trần. Nhưng, trước mắt hắn bỗng nhiên một cái kịch liệt hốt hoảng, miệng bên trong liền tuôn ra mấy đạo máu chảy, thân thể cũng mất khống chế lắc lư, suýt nữa rơi xuống. Thần cho trạng thái phía dưới lại không chịu dừng liên tục bùng nổ, tích lũy cắn trả rốt cục nhường hắn thân thể mất khống chế, khí tức sụp đổ loạn. Vân Triệt không thể không tạm thời điều tức, hắn nhìn chằm chằm mạch bi trần vị trí, ngụm lớn thở hào hển, tầm mắt một mảnh dọa người âm hàn. Vừa rồi cái đó bình chướng phương xa huyền giả nhóm đã bị trận này ác chiến biên giới dư ba lại lần nữa đẩy ra không biết rất xa khoảng cách, trận này hoàn toàn vượt ra ngoài nhận biết lĩnh vực, thậm chí theo không tồn tại ở huyễn tưởng bên trong bán thần chi chiến, nhưng bọn hắn tâm hồn sớm đã bị rung động đến mất cảm giác. Tầm mắt chỗ tới không gian đã là thảm liệt đến không thể dùng tai nạn hai chữ tới hình dung, không có cách gì tưởng tượng. Này một chiến nếu không phải là ở thái sơ thần cảnh thần giới, sẽ có nhiều ít tinh giới cùng sinh linh bị vỡ nát chôn diệt. Càng không cách nào tưởng tượng, đây mới là Vân Đế thật dáng. Nguyên lai bọn hắn thần phục không phải là đạp ra bắc vực ma chủ, mà là một cái chân chính ma thần. Nếu là Long Bạch thấy cảnh này, sợ là đều muốn may mắn chính mình chết có mặt bài. Trung quy năm đó, hắn từng cùng Vân Triệt đánh có đến có về. Cực độ dọa người cùng không ngừng lờ mờ, nhưng phía dưới, bọn hắn sóng lòng cũng là không ngừng sôi trào. Vực sâu tôn giả, không phải là Vân Đế đối thủ. Một cái thượng vị giới vương lầm bầm. Vân Triệt toàn bộ hành trình thượng phong, mạch bi trần toàn bộ hành trình bị áp chế, khó có sức hoàn thủ. Vân Triệt bây giờ ngạo mạn không ngạo lập, mạch bi trần bị nện rơi vực sâu. Này là hôm nay trước đó, bọn hắn bất luận cái gì người đều hoàn toàn không khả năng nghĩ đến tràng cảnh. Trận này nguyên bản tuyệt vọng không có ánh sáng hạo kiếp, khó nói liền muốn như vậy vì Vân Đế chỗ chôn vùi. Có Vân Đế ở, trận này kiếp nạn, có lẽ có thể thoát khỏi rồi. Một cái khác thượng vị giới vương thấp thỏm, dùng không xác định ngữ khí nói. Hừ, ngây thơ. Hiên Viên Đế một tiếng hừ nhẹ, như quả thật như thế, nửa tháng trước, Vân Đế như thế nào lại chật vật mà chạy, liền cái đầu cũng không dám mạo hiểm. Ma hậu hôm nay cần gì phải tràn đầy hẳn phải chết chi thái. Và ngư bức SSP, mặt khác, kia ba đại diêm tổ đến bây giờ cũng không có lộ mặt, bọn hắn vì giúp Vân Đế đào vong mà đột tử nghe đồn, hiển nhiên cũng thật sự. Không có sai. Cách đó không xa Tử Vi Đế cũng ở lúc này mở miệng, Vân Đế hiện thân lúc, cầm trong tay Nam Minh Thần Châu. Bám vào hắn trên người, là 18 đạo Nam Minh Thần Nguyên, cùng là Nam Vực Chi Đế, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết. Vân Đế trên người bây giờ lực lượng, hiển nhiên là bởi vì những này Nam Minh Thần Nguyên mà sinh. Mà lại, các ngươi khó nói đều không có nhìn đến, những này Nam Minh Thần Nguyên một mực ở tan biến. Kia dù sao cũng là thần di chi lực, lập lòe như chân trời ngôi sao, mặc cho ai đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Đổi lời nói chi, Nam Minh Thần Nguyên hao hết thời điểm. Vân Đế cái này lực lượng, hẳn là cũng sẽ biến mất theo. Ban đầu 18 điểm tinh mang, bây giờ đã có 8 khỏa dập tắt. Lấy trước mắt có thể thấy được tiêu hao tốc độ, thừa xuống 10 đạo, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 20 tức. Tuy rằng Vân Đế nhìn đi lên là tận chiếm thượng phong, nhưng nghĩ muốn ở 20 tức trong đánh giết vực sâu tôn giả. Căn bản là tuyệt đối không thể việc. Vân Triệt chỗ bùng nổ lực lượng quá mức dị thường, mà hắn trên người Nam Minh Thần mang lại quá mức lập lòe. Ở ban đầu cực độ chấn kinh, rung động về sau, Tất cả mọi người bắt đầu dần dần ý thức đến, viên kia khỏa tiêu diệt tinh mang, vô cùng có khả năng liền là hắn bây giờ lực lượng. Và vận mệnh đếm ngược lúc, lại lui ngàn vạn bước giảng. Tử Vi Đế phát ra càng bi quan nói nhỏ, cho dù Vân Đế thật giết rồi vực sâu tôn giả. Mà kia, mới chỉ là vực sâu một cái kẻ đi trước a. Những âm thanh này băng lãnh mà hiện thực, nhanh chóng dội tắt lấy mọi người trong lòng vừa mới đốt lên hy vọng chi viêm. Vân Triệt đang kịch liệt thở dốc, Thiên Độc Châu không gian, Hòa Lăng đã là nóng lòng vạn phần. Nàng so sánh bất luận cái gì người, đều thanh sở Vân Triệt bây giờ chân chính trạng thái. Lực lượng bên trên, Vân Triệt thần cho trạng thái dưới toàn lực xác thực ép qua rồi mạch bi trần. Nhưng, này ngắn lúc ác chiến bên trong, tàn khốc cắn trả mang đến cho hắn vết thương, muốn rộng lớn qua mạch bi trần chịu vết thương. Mạch bi trần chống cự năng lực rõ ràng phải lớn qua hủy diệt năng lực. Ở hắn trên người lần thứ nhất thả ra khô vàng máu ánh đen lúc, nàng hồn bên trong liền đột ngột nhưng sinh ra bất an mãnh liệt. Thổ là huyền lực, vô luận là thần giới còn là hạ giới đều ít có người tu. Bởi vì thổ chi huyền lực nhưng diễn mạnh nhất phòng ngự cùng thủ hộ chi lực, nhưng đối lập, hủy diệt năng lực lại mảy may không có tranh cãi yếu nhất, vẻn vẹn cao hơn không tầm thường sinh linh chỗ có thể gánh chịu ánh sáng huyền lực. Cho nên, cực phần lớn huyền giả đối chuyên chú phòng ngự thổ chi huyền lực đều khịt mũi coi thường. Ở thế giới cường giả vi tôn này, đồng dạng gian khổ tu luyện, truy cầu mạnh hơn chiến lực, cùng truy cầu mạnh hơn, phòng ngự người sau không thể nghi ngờ là thế nhân trong mắt hèn nhát hành vi. Vân Triệt theo sơ đến thần giới đến nay, ta ngộ cường giả vô số, nhưng tu luyện thổ là huyền lực người lại có thể gọi lông phượng lân sừng. Nó ở đương thời huyền đạo địa vị có thể thấy được lốm đốm. Liền cả tà thần năm đó quyết định vứt bỏ một viên tà thần hạt giống lúc, ném vào vực sâu, cũng là thổ chi chủng tử. Nhưng mà, bây giờ hiện ở mạch bi trần chi thân thổ chi huyền lực, lại trở thành rồi Hòa Lăng nhất không nghĩ nhìn đến ác mộng. Thổ là huyền lực có hai đại hạch tâm chi nhánh, một là cát, một là nham, người trước gồm cả khống chế, người sau càng chú phòng ngự. Mạch bi trần sở trường, hết lần này tới lần khác lại là nham. Vừa mới mạch bi trần ở mất lực bay ngược phía dưới, lại đem Vân Triệt đâm tới ngự dưới bắn ra một màn, nhường nàng trái tim cơ hồ nháy mắt giữa ngã rơi vực đáy. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là nham? Hết lần này tới lần khác là nham? Ầm ầm, đại địa nổ tung, mạch bi trần bóng dáng thẳng vọt mà lên, một lần nữa hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ là bây giờ, hắn lại không còn nữa điểm trước kia uy lăng cùng kiêu căng tư thái. Vĩnh kiếp ma viêm đốt vệ phía dưới, hắn khuôn mặt, cái cổ, hai cổ tay. Tất cả ở ngoài da thịt đều là vết bỏng chảy rộng, một đầu dài tóc càng là tan biến gần bảy thành, trần trụi da đầu đều là cháy đen một mảnh. Vết bỏng bên ngoài, vết thương cũng là chảy rộng. Nhưng đều là bị khổng lồ sức đánh rách tả tơi ngoại thương, dài nhất một đạo cũng bất quá nửa thước, không có vừa thấy xương. Vân Triệt cầm kiếm hai tay không tiếng động nắm chặt. Hòa Lăng kiêng kỵ, há lại sẽ không phải là hắn kiêng kỵ. Hắn tình nguyện mạch bi trần lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa gấp bội, cũng đoạn không nguyện hắn thân thể ngang ngược đến này. Mà bây giờ, mạch bi trần trong mắt, hồn bên trong đều như có ngàn vạn ma quỷ đang tức giận gào thét. Hắn lại thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình trở thành vực sâu kỵ sĩ sau lần thứ nhất không kiềm chế được nỗi nòng, lại là ở này hèn mọn chi thế. Hắn nâng lên cánh tay phải, phía trên chỗ che giáp bạc đã nhưng hóa hình thành một cái hẹp dài tấm chắn hình. Kia thình lình là một mặt cánh tay thuẫn, phía trên tràn đầy lấy như cát chảy một dạng khô héo ánh đen. Ngươi, lại nhưng, hắn mở miệng, từng chữ đều mang bấy muốn đem người linh hồn xé rách phẫn nộ, lại nhưng, nhường thần quan đại nhân, ban cho thuẫn giáp, ở cái này ti tiện thế giới bị long đong. Mỗi một cái đi qua trùng điệp ma luyện cùng khảo hạch mà thành tựu vực sâu kỵ sĩ, đều sẽ đạt được một kiện chỗ thuộc thần quan ban tặng vực sâu huyền khí. Hai cánh tay hắn chỗ che thuẫn giáp, liền là thần quan ở hắn trở thành vực sâu kỵ sĩ chi ngày, ban tặng hắn vực sâu huyền khí. Một kiện mảy may không có hủy diệt năng lực, lại có thể đem thổ chi huyền lực vốn liền mạnh mẽ năng lực phòng ngự lại lần, nữa phóng to thủ hộ huyền khí. Đó là Uyên Hoàng công nhận, là thần quan ban ân, là thân phận tiêu chí, là vinh quang biểu tượng. Nhưng hắn chân chính nổi giận không phải là mình bị Vân Triệt áp chế, không phải là lần này chật vật chi thái, mà là bị buộc ra rồi hắn vực sâu huyền khí. Vân Triệt không phát một lời nói, hắn ngưng tụ tất cả ý chí lực, cưỡng ép khống chế lấy trạng thái thân thể, kiếp thiên ma đế kiếm lại lần nữa giơ lên. Ừng ực, ừng ực, ừng ực. Hòa Lăng thế giới, truyền đến rồi Vân Triệt kịch liệt không biết nhiều ít lần tim đập tiếng. Nàng một đôi thúy con người lập tức tràn đầy rồi hoảng sợ. Xem như cùng hắn cùng sinh cùng ở nhiều năm, trên đời hiểu rõ nhất Vân Triệt người, nàng quá rõ sở Vân Triệt bây giờ diễn sinh rồi thế nào niệm tưởng. Rời đi trụ thiên thần cảnh, đến thái sơ thần cảnh trước đó, có thể một lần khu ngự 18 đạo nam minh thần nguyên hắn, mang trong lòng lấy tuyệt không mịt mù hy vọng. Nhưng, mạch bi trần chỗ cho thấy khủng bố năng lực phòng ngự, Nhường Vân Triệt rõ ràng mình tại còn lại thời gian bên trong, đem chi một kiếm xuyên thể khả năng tính. Nhỏ bé đến cơ bản đánh đồng không tồn tại, nhưng, hắn còn có khác một lá bài tẩy. Một Trương Hy nhìn Triệt để tuyệt diệt sau, lấy chính mình làm tế sau cùng tuyển chọn. Thần cho trạng thái dưới. Bỉ Ngạn Tu La. Không muốn. Chủ nhân không muốn. Nàng kinh sợ kêu ra tiếng, liều mạng ngăn cản lấy Vân Triệt dục dịch nguy hiểm ý chí, vẫn chưa tới loại kia thời điểm, nhất định còn có những biện pháp khác. Không cần. Không muốn. Cực độ bối rối bên trong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi ma hậu. Nàng Niết Luân Ma Hồn, là ở đây tất cả người bên trong, duy nhất có thể can thiệp đến Vân Triệt cùng mạch bi trần chi chiến tồn tại. Hoảng hốt chạy bừa giữa, nàng nhanh chóng tìm được chỉ vũ thập khí tức, gắng hết sức ngưng tụ tinh thần hướng nàng truyền lại hồn âm. Ma hậu tỷ tỷ, cầu ngươi dùng ma hồn giúp đỡ chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân kiếm có thể đâm vào hắn thân thể, ta liền có thể lấy thiên độc tướng hắn độc chết. Van cầu ngươi. Chỉ có ngươi có thể trợ giúp chủ nhân. Hồn âm thả ra, mạch bi trần mí mắt lại ở lúc này mãnh liệt híp mắt dưới một phần. Đem kiếm đâm vào bản tôn thân thể, sau đó độc chết. Hắn hát khẽ một tiếng, vừa muốn suy tiếng mỉa mai, theo chi bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì. Hai con ngươi lại chỉ một phần, thiên độc. Thiên độc châu. Hắn hát khẽ. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Vân Triệt kiếm dừng tại giữa không trung. Hỏa Lăng khuôn mặt, thúy con ngươi càng là nháy mắt giữa mắt màu. Hỏa Lăng cùng Vân Triệt ở giữa hồn âm không có người nhưng trộm. Nhưng nàng truyền cho người ngoài, mà lại là cách nhau rất xa chỉ vũ thập. Mạch bi trần ra sao tồn tại, bán thần cảnh giới thần thức, dễ như trở bàn tay liền có thể đem chi chặn được. Tai ách tràn ngập thiên địa bỗng nhiên xuất hiện rồi đáng sợ vắng lặng. Thủy mị âm thân thể mềm mại kịch lắc, hoa dung thất sắc. Nguy rồi. Chỉ vũ thập môi giữa một tiếng vạn loại không có sức ngâm khẽ. Vân Triệt theo đuổi hy vọng, thủy mị âm vừa mới đã lấy vô cấu thần hồn truyền âm cáo chi nàng, nàng cũng xác thực ở tùy thời thả ra Niết Luân Ma Hồn. Nàng đối thời cơ trưởng khống có thể nói là thiên hạ vô song. Những ngày năm, nàng đều là không ra tay thì thôi, một ra tay hẳn là nhất hoàn mỹ, chí mạng nhất thời cơ. Vân Triệt đang liều tận tính mạng, hết sức sáng tạo nháy mắt hiển hiện thời cơ, chỉ vũ thập cũng thời khắc ngưng tụ toàn bộ ma hồn tìm kiếm lấy thời cơ. Nhưng tất cả hết thảy, bây giờ nên đều là chiêu nhưng ở tại mạch bi trần trước mắt. Ý vị lấy, lại không có chỗ sơ hở, lại không có thời cơ. Rất không tệ kế hoạch, thậm chí nhường ta có rồi một nháy mắt giữa sợ hãi. Mạch bi trần âm thanh trầm thấp, hắn không có cảm giác buồn cười, không có cười như điên trào phúng bọn hắn chỉ là một lời không có căn cứ. Trung quy, hắn có thể xem thường thế này hết thảy, nhưng tuyệt đối sẽ không xem thường thiên độc châu. Bởi vì đây chính là huyền thiên chí bảo. Là huyền khí bên trong sáng thế thần tầng diện tồn tại. Hắn sớm đã theo kỳ thiên lý nơi đó biết được thiên độc châu ở Vân Triệt chi thân, nhưng không biết chút nào trong đó bao hàm chi độc có nhiều cường thịnh, lại có nhiều đáng sợ. Mà không biết, tự nhiên nhường hắn lại không dám có bất luận cái gì khinh thị. Hát! Vân Triệt đồng tử ma văn nổ tung, một tiếng bạo hống, kiếm uy đã một lần nữa ngưng tụ trí cực điểm kiếp thiên ma đế, kiếm thẳng oanh mạch bi trần đầu lâu, mạch bi trần hai tay chỉnh tề ra. Cánh tay trái của hắn bên trên lại cũng khô sáng lóng lánh, hóa hình vì cùng cánh tay phải một mô một dạng hẹp cánh tay dài thuẫn, trải ra cùng cánh tay phải hoàn toàn giống nhau tảng đá nham huyền trận. Song trận hòa vào nhau, hình thành một đạo cứng cỏi đến nhường người tuyệt vọng phòng ngự tường tre. Phanh ma viêm cùng kiếm uy ở tảng đá nham bên trên bùng nổ. Hai người đều là hai tay kịch chấn, ở chấn trời nổ đùng tiếng bên trong đồng thời hướng về sau bay ngược mà đi. Tai bên gào thét gió không gì sánh được thế lãnh, kiếp thiên ma đế kiếm cắt đứt lấy không gian. Nhường Vân Triệt thân thế khó khăn đình trệ, khóe môi lần nữa máu chảy ồ ạt. Phản chấn thêm cắn trả, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn cũng bắt đầu sụp ra đạo đạo nát vết. Con! Thứ 9 nói Nam Minh thần nguyên chôn vùi. Vân Triệt chỗ có thể duy trì thần cho trạng thái đã nhưng hơn phân nửa. Mà lại kịch liệt cắn trả phía dưới, hắn thân thể dáng thể sẽ chỉ càng thêm chuyển biến xấu. Ý vị này, hắn sau đó lực lượng cường độ cùng khống chế, cũng chỉ sẽ càng yếu hơn trước kia. Phương xa, mạch bi trần thân thể cũng đã ngừng dừng không trung, trước người hắn khô vàng bình chứng hiện đầy mấy đạo nhỏ dài vết rách, chỉ là ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Theo lấy hắn thân thể đứng vững, tất cả vết rách đều là đã tan biến, chỉ còn lại hoàn chỉnh hoàn mỹ tảng đá nham chi tường. Trước kia, chỉ là sử dụng một mặt cánh tay thuẫn liền đã xem là vô cùng nhục nhã mạch bi trần, bây giờ, lại là đem trái phải song thuẫn đều là dơ cao ở tại trước người. Vân Triệt không xứng, thế này bất luận cái gì người đều không xứng. Nhưng thiên độc châu phối, dù là lại xem thường cái này thế giới, cũng không có người dám ở thiên độc châu trước mặt tự cao tự đại. Này một lần, chỉ vũ thập liền ma mâu cũng không đủ sức khép kín. Dù là, hắn hơi điên cuồng làm càn tự ngạo như vậy một điểm, đều không đến mức như thế vô vọng. Song thuẫn ở phía trước, ánh đen oanh thân, mạch bi trần thần sắc cũng ở lúc này phát sinh rồi rõ ràng biến hóa, biến được đặc biệt trang nghiêm túc nặng. Ta là phụng dưỡng ở tại Uyên, hoàng vực sâu kỵ sĩ thứ 779 vị phong trần thủ hộ mạch bi trần. Nay lấy thủ hộ chi thuẫn, mặt thấp hèn thế chi người. Không phải từ dẫm đạp vinh quang, mà làm hộ mình thân thể, vì Uyên hoàng lấy vô thượng chí bảo cùng truyền thừa. Này phiên tự nói, là đối chính mình, đối vực sâu xưng tội chi lời nói. Hắn không có cách gì không kiêng kỵ ở tại Thiên Độc Châu, nhưng đối diện, dù sao cũng là thấp hèn thế chi người. Đối mặt thấp hèn thế chi người giơ cao lên thủ hộ chi thuẫn, ở tại hắn chính mình kỵ sĩ tôn nghiêm mà nói, cuối cùng một loại khó có thể chịu đựng to lớn sỉ nhục. Túc nặng, âm thanh, mang cho đương thời chi người, không thể nghi ngờ là sâu nặng đến cực hạn tuyệt vọng. So sánh tuyệt vọng càng sâu nặng hơn, là nhường rõ ràng đã mất cảm giác thần kinh đều kinh hãi đến gần như, đứt gãy kinh hãi. Vực sâu kỵ sĩ. Thứ 779 vị, mạnh mẽ như mạch bi trần, ở vực sâu kỵ sĩ bên trong, cũng chỉ là bài vị thứ 779, cái đó tên là vực sâu, địa phương, đến tột cùng tồn tại nhiều ít khủng bố như vậy vực sâu kỵ sĩ. Kỵ sĩ bên trên còn có thần quan bên trên còn có Uyên Hoàng. Thế này bọn hắn, cầm cái gì phản kháng? Chủ nhân, thật xin lỗi, đúng không? Lên! Thiên Độc Châu không gian, Hòa Lăng nhỏ nhắn mềm mại thân thể co quắp tại nơi đó. Toàn thân không cầm được run rẩy, môi giữa đã là khóc khó thành âm. Nàng tự tay hủy diệt rồi. Sau cùng một sợi hy vọng. Nàng truyền âm, ở đương thời chưa bao giờ bị chặn được qua. Nhưng nàng, cuối cùng cũng chưa từng lý giải cùng đụng chạm qua bán thần chi lực. Không phải là ngươi sai, không cho phép tự trách. Lấy hết khả năng bá đạo lại giọng ôn hòa dành cho rồi Hòa Lăng an ủi. Chân hắn đạp gió giật, lần nữa xông hướng rồi mạch bi trần. Mạch bi trần hai tay hoành trước, nó tư thế, rõ ràng là muốn toàn lực thủ ngự. Lại không đánh lại, vực sâu kỵ sĩ bên trong thủ hộ kỵ sĩ, mà lại lấy thủ hộ chi khí tiến vào hoàn toàn thủ hộ tư thái, lại không có, so sánh đây càng tuyệt vọng hoàn cảnh. Đối mặt Vân Triệt lực lượng cuồng bạo, này một lần, đừng nói thân thể, hắn liền đồng tử ánh sáng đều không có mảy may rung động. Mà Vân Triệt gần sát thời điểm, trước mắt của hắn bỗng nhiên một bừng tỉnh. Kiếp Thiên Ma Đế kiếm chém xuống trước người, lại không có lực lượng bùng nổ, chỉ lưu lại một đạo tiêu tán tàn ảnh. Bây giờ tinh thần toái ảnh tiếp đoạn nguyệt phất ảnh. Vân Triệt thân thể mang theo kiếm uy quỷ dị hiện ở mạch bi trần phía sau, đốt diễm thân kiếm thẳng oanh nó hậu tâm. Nhưng, thân kiếm đánh xuống ở tại hắn thân thể một thước khoảng cách lúc, Vân Triệt đồng tử bên trong, đột nhiên hiện ra rồi kia một mặt khô vàng huyền trận. Mạch bi trần tảng đá nham chi trận cũng không phải chỉ hộ ở tại trước người, mà là quanh thân. Không có bất luận cái gì góc chết. Cong! Kim loại va chạm réo vang, sau đó, mới là lực lượng nổ đùng. Vân Triệt cùng mạch bi trần lần nữa bị song song đánh bay. Bắn ra trăm dặm chi xa, mạch bi trần trên mặt màu máu trên tuôn ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn thân xung quanh huyền trận hiện ra lấy tinh mịn vết rách, nhưng ánh vàng quay vòng giữa, những này vết rách ở nửa hơi ở giữa liền toàn bộ tan biến. Mạch bi trần không thể không thừa nhận, Vân Triệt hủy diệt năng lực đối hắn mà nói có thể dùng đáng sợ, hai chữ để hình dung, ở nhưng, liền hắn tảng đá nham chi thuẫn đều có thể mỗi một kiếm đều đánh ra vết rách. Như hắn như ban đầu kia loại kiêu căng chủ quan. Có lẽ thật sẽ có bị hắn đột nhiên phá phòng về sau một kiếm xuyên thể khả năng. Nhưng, bây giờ trạng thái chính mình, hắn nghĩ muốn tọa nguyện, chẳng qua là người ngốc nói mê. Này giáp tên là Vĩnh Hằng Tảng Đá Nham. Hắn nhìn chăm chú Vân Triệt, đứng thẳng thân thể ở chúng cảm giác con người bên trong nhưng tựa như, chống trời to lớn nhạc, nó sẽ nhường ngươi ở còn thừa không có mấy thời gian bên trong, thỏa thích tuyệt vọng. Tất cả mọi người nhìn được ra Vân Triệt, trên người không ngừng dập tắt ánh vàng liền là hắn bán thần lực lượng đếm ngược lúc. Mạch bi trần như thế nào lại nhìn không ra, ngắn ngủi vắng lặng, Vân Triệt khóe miệng kéo động, bỗng nhiên nhàn nhạt cười rồi lên. Đồng tử ánh sáng biến được càng thêm thâm thúy bên trong nhiều rồi mấy phần nặng nề u ám, hắn kiếm chỉ mạch bi trần, chậm rãi nói, như ta chi mệnh vận đã định trước kết thúc vào hôm nay, vậy cũng nhất định, lôi kéo ngươi chôn cùng. Ha ha, mạch bi trần cũng cười bắt đầu, còn ở làm lấy xuân thu đại mộng. A, cuộn mình bên trong Hỏa Lăng mãnh liệt ngẩng đầu, nghẹn ngào thê lương la to, không cần. Không cần. Ầm ầm. Thứ nguyên sụp đổ giữa, Vân Triệt trên người ánh đen cùng với máu thịt lần nữa bùng nổ, kiếm oanh mạch bi trần. Mặc dù đã triệt để vô vọng, nhưng trên người còn có chính đạo thần nguyên không diệt, hắn còn có thể cưỡng ép dãy dụ một hồi. Cái này thế giới, hắn còn có quá nhiều quyến luyến, chí ít, nhường hắn hơi hơi nhiều làm dừng lại. Tinh mang chỉ còn sau cùng ba khỏa thời điểm, liền là hắn lại hóa tu la thời khắc. Vẫn hắn một người, tạm kéo chúng sinh. A, lại có gì nhưng oán hối hận. Ầm ầm, ầm ầm, kiếm cùng thuẫn va chạm chỗ diễn nổ vang cùng tai ách điên cuồng, chấn động cùng bẻ gãy giật tắt lấy thái sơ không gian, mờ tối tia sáng nhanh mạnh vặn vẹo lên thân ảnh của hai người. Cuồng loạn nhói nhói đồng tử, là bùng nổ ngọn lửa đen, giận gào bóng sói, và vô luận làm sao đều không cách nào phá diệt khô ánh sáng. Tâm niệm đã quyết, lực lượng càng là không cố kỵ vô địch. Chỉ là Vân Triệt tinh thần lại không kia loại siết chặt động lại, hắn lực lượng ở không giữ lại chút nào thả ra, thần thức như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng phất qua Chỉ Vũ Thập, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi. Kết giới bên trong Vân Vô Tâm. Chỉ có Chỉ Vũ Thập cảm giác đến rồi hắn thần thức đụng chạm, rõ ràng hơn đọc hiểu rồi hắn ý niệm. Ngươi không nguyện vứt bỏ xuống chúng ta, ma đồng bên trong không có rồi u ám, ngược lại một mảnh như nước loại nhu miên. Nàng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm lấy, ngươi cho rằng, chúng ta sẽ cam lòng nhường ngươi độc thân xa rời đi à? Con! Thứ 10 đạo Nam Minh thần nguyên chôn vùi. Con! Thứ 11 đạo Nam Minh thần nguyên hóa cho. Đủ để diệt thế bán thần chi lực, nương theo, lại là không ngừng biến mất ánh sao, cùng vô luận làm sao đều không có cách gì bẻ gãy giật tắt vĩnh hằng tảng đá nham. Không có sức cùng vô vọng. Này là cơ hội hiện ra ở tại tất cả lòng người giữa chữ. Sau cùng 7 viên ngôi sao, treo chống đã không còn là hy vọng, mà là đã định trước không có quả nhưng không chịu thả xuống dãy ruộng. Rất xa phía dưới, Thương Xu Hòa ở lúc này đột nhiên bên con ngươi. Tầm mắt chỗ tới, Thương Thích Thiên liền ở nàng bên thân không đến trăm trượng khoảng cách. Huynh trưởng, tất cả mọi người chú ý chiến trường, mắt thấy dần dần dập tắt ánh sao, cơ hồ không có người nhận biết Thương Thích Thiên khi nào rời thân. Bàn tay một đẩy, phong tỏa Vân Vô Tâm Thương Lan kết giới đã đến Thương Xu Hòa bên thân. Cho ngươi rồi. Nói xong, Thương Thích Thiên liền đã nhảy lên mà lên. Thương Xu Hòa nhanh chóng chia tay, tuyết trắng lòng bàn tay che ở tại Thương Lan kết giới bên trên. Ở đây yếu nhất chi người cũng là cao cấp thần quân, tít ngoài rìa dư ba, cũng tuyệt không phải Vân Vô Tâm chỗ có thể tiếp nhận. Mà cái này cơ hồ dốc hết Thương Thích Thiên toàn lực Thương Lan kết giới, ngược lại hoàn mỹ bảo vệ rồi Vân Vô Tâm, nhường nàng từ đầu đến cuối lông tóc không thương. Thương Thích Thiên phương hướng sắp đi lại không phải trước kia vị trí, mà rõ ràng là thẳng tắp gần sát Vân Triệt cùng Mạch Bi Trần chỗ. Đó là bán thần chiến trường, là mạnh như thần chủ cũng tuyệt không thể tới gần cấm vực. Huynh trưởng, ngươi, muốn làm cái gì? Nhìn lấy Thương Thích Thiên bóng lưng, Thương Xu Hòa trong lòng này sinh bất an mãnh liệt. Thương Thích Thiên ở lúc này ngừng ở giữa không trung. Quá mức dựa vào cận chiến trận, hắn khuôn mặt cùng thân thể bị quá mức đáng sợ khí nhận cắt ra một đạo, lại một đạo vết máu, hắn lại phảng phất mảy may không có cảm giác. Ánh xanh da trời lập lòe, theo lấy hắn cánh tay nâng lên, bàn tay ở giữa, nắm lên rồi mai này vừa mới theo Thương Xu Hòa trong tay đoạt về Thương Lan Thần Châu. Đó là Thương Lan một mạch khởi nguyên, thập phương Thương Lan giới hạch tâm mệnh mạch. Hắc hắc hắc, hắn cười rồi lên, đôi mắt chỗ sâu là cực độ điên cuồng, cực độ ngoan tuyệt. Miệng bên trong, càng là phun ra rồi giống như điên lời nói, đương nhiên là thịt rồi Mạch Bi Trần. Thương Xu Hòa ngơ ngẩn, tất cả mọi người sợ run ở nơi đó. Đế thượng, ngươi đang nói cái gì? Một cái hải thần ngạc nhiên nghi ngờ ra tiếng, đối Thương Thích Thiên xưng hô, vẫn như cũ là quen thuộc dùng nhưng đế thượng. Thương Lan Thần Châu lập lòe biến được đặc biệt táo bạo, giống như là bỗng nhiên bị theo ngủ say bên trong đánh thức dã thú. Vạn cong năm ngón tay chết chết nắm chặt lấy Thương Lan Thần Châu, một điểm đụng chạm đến rồi ngực vị trí. Thương Thích Thiên khuôn mặt cũng ở lúc này biến được càng thêm dữ tợn. Tạ từ thần nguyên đến thúc đẩy sinh trưởng vượt qua giới hạn lực lượng, cũng không phải là chỉ có hắn Vân Triệt có thể làm đến. Câu nói này, nhường tất cả người ngay ngắn dại ra, Thương Xu Hòa nước con ngươi ở run run bên trong chậm rãi mất đi rồi long lắng. Quả nhiên, sớm tại hắn bỗng nhiên đem Thương Lan Thần Châu muốn về lúc, nàng thì có rồi mơ hồ dự cảm. Bởi vì nàng hiểu rất rõ nàng cái này duy nhất, chí thân. Mà sau lưng nàng hải thần ở ban đầu ngạc nhiên về sau, ngay ngắn sắc mặt chợt biến. Bọn hắn đồng thời nghĩ đến rồi Thương Lan Thần Điển bên trên. Kia nhất cấm kỵ một tờ. Chỉ là kia cấm kỵ một màn lại căn bản không khả năng phát sinh, càng không khả năng phát sinh ở Thương Thích Thiên trên người. Nhưng, chúng hải thần ngạc nhiên nghi ngờ mới vừa vặn hiển hiện, xa không bên trên Thương Thích Thiên, bỗng nhiên làm rồi một cái kinh hãi tất cả người động tác. Hắn tay trái mãnh liệt oanh ra, hung hung đệm như điên ở tại chính mình ngực. Ầm, hắn toàn bộ quyền trái đều sâu sâu lâm vào chính mình ngực bên trong. Phốc. Nắm đấm lại mãnh liệt rút ra, mang theo một đạo cuồng phun mà ra suối máu. Tầm mắt thông qua vỡ vụn ra thịt cùng xương cốt, thẳng chạm vào rồi hắn huyền mạch bên trên. Như thế tàn nhẫn tuyệt luân cử động, Thương Thích Thiên trên mặt hiện ra lại không phải đau đớn, mà là ác quỷ loại dày đặc nhe răng cười. Mà xuống một nháy mắt, cầm nắm Thương Lan Thần Châu tay phải lại mãnh liệt oanh xuống, đem Thương Lan Thần Châu hung hung đện hướng chính mình vỡ vụn ngực, đánh thẳng hắn huyền mạch bên trên. Này một màn, nhưng trước kia chỉ là ngạc nhiên nghi ngờ chúng hải thần nháy mắt giữa mặt không còn chút máu, từng đôi một đồng tử rung động giống như có ngàn vạn ngôi sao va chạm sụp đổ mất. Đó là so sánh đối mặt Mạch Bi Trần thần uy, đều mãnh liệt hơn rồi trăm ngàn lần hoảng sợ. Đế, đế thượng, dừng tay, dừng tay. A, tứ đại hải thần tượng là bị bỗng nhiên vạn lưỡi đao xuyên thể hung thú, toàn bộ điên rồi một dạng sông hướng rồi Thương Thích Thiên, miệng bên trong gào thét bọn hắn này cả đời hoảng sợ nhất, nhất tuyệt vọng gào thét. Chỉ có Thương Xu Hòa không nhúc nhích, thậm chí không có phát ra bất luận cái gì khuyên can thanh âm. Nàng biết rõ hắn huynh trưởng kia vì thế nhân chỗ sợ chỗ hổ thẹn bề ngoài phía dưới, ẩn lấy thế nào cao ngạo, biết chắc nói hắn làm ra quyết ý không có người có thể ngăn cản, bất luận cái gì người đều không thể. Một vòng trong suốt vệt nước mắt, theo nàng khóe mắt chậm rãi rơi. Huynh trưởng, hết thảy, liền nhớ ngươi rồi. Lăn, nghênh đón bốn biển thần, là Thương Thích Thiên trầm thấp bạo hống. Và, hắn trên người đột nhiên mà thả thương lan thần quang. Oanh thê liệt kêu thảm theo bốn biển thần miệng bên trong gào ra, bọn hắn giống như là bốn chói bị ném ra rơm dạ loại bay ngang ra ngoài, lăn lộn ngã rơi. Hải thần lại mạnh, chung quy không địch lại đã từng thương lan thần đế Thương Thích Thiên. Nhưng bốn biển thần đồng thời ra tay, lại thế nào cũng không đến mức bị Thương Thích Thiên một nháy mắt đánh bay. Bỗng nhiên dị biến, đem tất cả tầm mắt đều hấp dẫn tới đây, từng đôi một đồng tử cũng ở lúc này dẫn động tới linh hồn mãnh liệt chấn động. Thương lan thần châu sâu sâu lâm vào Thương Thích Thiên ngực. Căng tre ở tại hắn huyền mạch bên trên, xối nhộm hắn không ngừng tuôn ra thương lan chi huyết, mà Thương Thích Thiên trên người, đột nhiên trói lọi lên thẳng mạn ngàn dặm sâu xanh ra trời ánh sáng. Một đạo đạo sâu quang ngân lấy hắn ngực vì trung tâm, xuyên qua hắn bên ngoài thân, da thịt, kinh mạch, huyết dịch, xương cốt, hướng hắn quanh thân lan tràn mà đi, cho đến ngũ tạng, đầu ngón tay, đồng tử, lọn tóc. Đảo mắt, Thương Thích Thiên thân thể đã là xanh ra trời vết chảy rộng, đồng tử như biển sâu. Mà nhưng tất cả người triệt để hoảng sợ, là hắn trên người điên cuồng thả ra lực lượng khí tức. Xem như năm đó, Thương Lan thần đế, bây giờ duy tự giả thống lĩnh, Thương Thích Thiên mạnh mẽ theo không có người sẽ nghi ngờ chất vấn. Nhưng hắn trên người lúc này chỗ phun trào lực lượng, rõ ràng đã là xa xa vượt qua rồi hắn cực hạn. Thậm chí, ở dần dần chọc thủng lấy thần chủ cực hạn, xé rách đương thời giới hạn. Mà lại theo lấy sâu xanh ra trời ánh đen lan tràn rung động, còn ở không ngừng bành trướng lấy. Kia! Kia! Đó là cái gì? Bán thần chi chiến tiếng nổ vang bên trong, vang lên từng trận nghẹn ngào gầm rú. Đối người khác là cực độ chấn kinh, nhưng đối thông hiểu Thương Lan thần điển bốn biển thần tới nói, lại là sâu vô cùng tuyệt vọng. Dừng tay! Dừng tay! Một cái hải thần đau đớn tiếng kêu ré, hắn cơ hồ là liền lăn lẫn bỏ, liều rồi mệnh nghĩ muốn đi ngăn cản. Nhưng đối mặt Thương Thích Thiên bây giờ khủng bố khí tràng, hắn căn bản liền tới gần đều không thể. Ở bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì vị diện. Muốn mạnh mẽ được lấy vượt qua năng lực chính mình giới hạn đồ vật, thường thường phải bỏ ra cực là vô cùng thê thảm giá lớn phải trả. Bây giờ hiện ở Thương Thích Thiên trên người, liền là vượt qua giới khác hạn lực lượng. Mà giá lớn phải trả, là hắn tính mạng, và Thương Lan một mạch tương lai. Thương Thích Thiên, ngươi điên rồi sao? Một cái hải thần đầy mắt màu máu, phẫn nộ gào thét lấy Thương Thích Thiên tên, ngươi khó nói muốn trở thành Thương Lan một mạch tội nhân thiên cổ. Ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp tiên đế cùng liệt tổ liệt tông? Đế thượng, dừng tay. Dừng tay a. Hiện tại còn tới được đến. Cái đó thọ nguyên dài nhất, tư lịch dài nhất hải thần đã là khóc thảm ra tiếng, cầu khẩn nói, đế thượng, ngươi cuối cùng là vì cái gì? Vân Triệt đã định trước diệt vong, ngươi cũng đã tuyển chọn rồi thần phục vực sâu. Đã là bảo vệ tự thân, bảo vệ Thương Lan. Ngươi đến cùng tại làm cái gì? Thương Thích Thiên đầu tóc đã hết đều là hóa thành, hắn bên ngoài thả khí tràng. Càng là cuộn trào mãnh liệt như giận gào biển cả. Hắn đầu lâu chậm rãi xoay qua, che kín xanh ra trời vết khuôn mặt hiện ra rồi miệt thị như thế nhe răng cười. Lão tử thần phục vực sâu. Ngươi ở nói đùa cái gì? Ha ha ha. Hắn từng tiếng nhe răng cười lấy, Thương Lan đế âm chữ chữ xuyên hồn, thần giới trăm vạn năm. Thương Lan 70 vạn trở. Mới có hôm nay chi thịnh. Vân Triệt từng bước lên trời, lấy Âu Linh thân thể chân đạp bốn vực. Càng thêm cứu thế chi chủ. Hắn xuất thân hạ giới. Nhưng cuối cùng thuộc thế này chi người, càng là thế này thần tích, lão tử cho hắn làm chó, cam tâm tình nguyện, tâm phục miệng phục, nhưng, hắn âm thanh biến được vô tận hung lệ, hắn Mạch Bi Trần là cái gì đồ vật, một cái theo không biết cái gọi là đen hố bên trong nhảy ra linh cẩu, lại muốn ta thần giới đem hết thảy ngoan ngoãn dâng lên, muốn lão tử cho hắn làm chó. Ha ha ha ha, nói đùa cái gì, nói đùa cái gì, và ngư bức BSP, hắn chu lên, hắn cười như điên. Đem cái này đến cái khác huyền giả chấn động hai lỗ tai chảy máu. Nhưng linh hồn chi rung động, càng hơn ngàn vạn lần. Vân Triệt là thế này chi người, hắn dựa vào bản thân chi lực thu phục bắc vực, chân đạp ba vực, từng bước một đi hướng chí cao vị trí, càng từng cứu thế tại nguy nan, vẫn từng vì nhiều thế chỗ phụ. Như Thương Thích Thiên chỗ lời nói, Vân Triệt là thế này chỗ sinh đế vương, càng là sinh tại đây thế thần tích. Nhưng hắn cam vì trung khuyển, mà mạch bi trần, cuối cùng ngoại thế chi người. Vực sâu, càng là thế ngoại chi thế. Chân chính, thuần túy nhất kẻ xâm lược. Thương Lan Thần Châu đang run rẩy, Thương Thích Thiên toàn bộ thân hình. Bao quát hắn tất cả huyết dịch, đều biến thành rồi hoàn toàn sâu. Quá mức dị thường khí tức, nhưng Vân Triệt cùng mạch bi trần đều bỗng nhiên liếc mắt. Bốn biển thần chừng lớn muốn nứt con mắt, miệng bên trong thật lâu không có cách gì phát ra tiếng vang. Đem Thương Lan, chắp tay tặng cho vực sâu. Lão tử tình nguyện, nhưng nó ở lão tử trong tay. Vĩnh tuyệt tại thế. Ách ách ách ách ách ách ách a. Phanh Thương Thích Thiên ngực, Thương Lan Thần Châu bỗng nhiên vỡ vụn, thần mang tẫn tán. Bên trong chứa tất cả thần nguyên, cũng lấy Thương Thích Thiên huyền mạch, thân thể và sinh mệnh làm vật trung gian, phóng thích ra rồi thê buồn bã sâu xanh ra trời chi mang. Kia thình lình là một luồng, cơ hồ không thua kém mạch bi trần bán thần thần uy. Tứ đại hải thần đau đớn nhắm mắt. Vỡ vụn Thương Lan Thần Châu, vỡ vụn thần nguyên vật dẫn, giống như bọn hắn vỡ vụn tâm hồn. Thái sơ thần cảnh trời xanh càng thêm bất an, bão cát càng thêm cuồng bạo. Bởi vì cái này nguyên bản không có thần thế giới, lại xuất hiện rồi một luồng bán thần lĩnh vực lực lượng, nhưng giá lớn phải trả. Cũng là bây giờ, hùng bá nam thần vực mấy trăm ngàn năm, diễn sinh nhiều đời hải thần cùng vô số truyền kỳ Thương Lan một mạch. Vĩnh hằng cắt đứt, mạch bi trần, sụp đổ thiên địa vang dội Thương Thích Thiên khàn giọng mà kiêu ngạo gào thét, cho lão tử. Chết, như một vũng quay cùng che khoảng không biển cả, Thương Thích Thiên mang lấy khắp trời che lấp mặt trời sâu lam thần ánh sáng, nhào về phía rồi mạch bi trần. Ầm ầm, kiếm thuẫn va chạm, trời xanh nổ tung một đạo vạn dặm vết nứt. Vết nứt hai bên, Vân Triệt cùng mạch bi trần như bay xuống thiên thạch loại bay ngược mà đi. Lại là một viên ánh vàng dập tắt, mạch bi trần tầm mắt bên trong Vân Triệt chỉ còn lại sau cùng 6 điểm tinh mang. Hắn hung hung phun ra một ngụm tanh máu, vừa muốn trọng chỉnh tảng đá nham chi trận, phía sau kia cỗ quỷ dị xuất hiện bán thần chi lực bỗng nhiên tới gần. Kia tiếng gào thét càng là chấn động đến hắn hai lỗ tai một mảnh vù vù. Mà bị Vân Triệt một kiếm đánh bay, tạm thời mất lực dưới mạch bi trần căn bản không kịp trọng chỉnh thân thế, bị phía sau Thương Thích Thiên nháy mắt dựa tới gần. Càng chuẩn xác mà nói, là hắn trùng điệp đâm vào rồi Thương Thích Thiên trên người. Ầm. Theo Thương Thích Thiên trên người vẩy ra, là sâu máu. Hoặc là nói, đó là Thương Lan thần lực mảnh vụn. Hắn thân thể đã nhưng hủy tận. Bây giờ Thương Thích Thiên, chỉ là một cái còn sống nhờ lấy hắn sau cùng ý thức năng lượng vật dẫn. Hai người bỗng nhiên va chạm thân thể lại không có như vậy tách ra, bởi vì kia song sâu cánh tay ở đụng chạm đến mạch bi trần, kia trong nháy mắt kia đã là nháy mắt giữa duỗi ra. Từ phía sau chết chết quấn khóa ở hắn cái cổ bên trên. Hai chân cũng là trước xiên, chắc chắc trói chết mạch bi trần chi dưới. Tự tìm cái chết. Mạch bi trần cũng không quay đầu lại, trên người khô ánh sáng nổ tung. Oanh soạt. Ngột ngạt khí bạo phía dưới, Thương Thích Thiên cánh tay trái bị hung hăng chấn ra, uốn cong mà đứt. Nhưng bất quá một nháy mắt, một đạo ánh sáng liền dẫn dắt đứt gãy cánh tay trái một lần nữa khóa về mạch bi trần, cái cổ. Thương Lan thần quang cũng ở lúc này nghiêng thả mà ra. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo sâu xanh ra trời lưu quang, nên đều là quấn tre ở tại mạch bi trần chi thân, chắc chắc phong tỏa hắn thân thể, cũng như cuồn cuộn mà thủy ngân, không tiếng động vệ giải ra hắn tảng đá nham chi trận. Ầm, lại một đạo lực lượng theo mạch bi trần trên người bùng nổ, oanh ở tại Thương Thích Thiên thân thể. Thương Thích Thiên trên người xanh ra trời vụn bay tán loạn, trói buộc mạch bi trần tứ chi nổ tung mấy chục đạo nát vết, nhưng cố không có bị chấn ra mảy may, ngược lại càng thêm thu vào chặt. Hận không thể hãm sâu vào huyết nhục của hắn xương tủy bên trong. Thương Thích Thiên. Ngươi. Mạch bi trần mắt ngưng kinh sợ, nhưng mặc cho hắn dãy dụa như thế nào, quấn thân tứ chi cùng ánh xanh ra trời đều như giòi trong xương, đem hắn hành động năng lực hoàn toàn phong kín. Vân Triệt. Hắn tai bên, nổ tung lấy Thương Thích Thiên cuồng loạn gào rít. Mà một đạo điểm xuyết lấy 6 bôi hoàng kim tinh mang ngoài bầu trời sao đen cũng, ở lúc này bay xuống mà tới. Ở mạch bi trần phóng to đồng tử bên trong, kiếp thiên mũi kiếm thẳng đâm hắn ngực. Con, tảng đá nham chi trận lập lòe, lại ở một nháy mắt sụp ra trên trăm nói tinh mịn vết rách, này là nó ở đời này hiển hiện về sau, nhận đến nghiêm trọng nhất chi sang. Thương Thích Thiên phong tỏa đâu chỉ là hắn hành động lực, còn có hắn tương đương một phần lực lượng. Đồng thời còn ở vô hình phệ giải ra hắn thủ hộ chi lực. Vân Triệt thân thể ở lực phản chấn dưới quay cuồng, nhưng lại lập tức sinh sinh xoay chuyển, thần cho chi lực cưỡng ép bùng nổ, kiếp thiên ma đế kiếm lần nữa bạo đâm ở tại mạch bi trần ngực. Xoẹt vang lên, đúng là bé nhọn tê minh. Này một lần, kiếp thiên mũi kiếm không có bị bắn ra, mà là đâm vào tảng đá nham chi trận bên trong. Nhường vết rách căn bản không kịp khép lại tảng đá nham chi trận lại nổ tung vết. Này một màn, nhường mạch bi trần đồng tử thít chặt. Vân Triệt u ám đồng tử nặng chói lọi hừng hực do ánh sáng, vốn đã gần như sụp đổ thân thể lại ở lúc này cháy bùng ngàn thước ma viêm, không chịu khô kiệt lực lượng điên cuồng hướng mũi kiếm dũng mãnh lao tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Như kỳ tích loại bùng nổ khổng lồ sức phía dưới, kiếp thiên mũi kiếm đỉnh đâm vào tảng đá nham chi trận, đem cuộn chặt cùng một chỗ mạch bi trần cùng thương thích thiên hung hung đẩy rơi hướng phía dưới. Cháy bùng vĩnh kiếp ma viêm tương tảng đá nham chi lực tầng tầng cắn tắt, lại cắn tắt, khiến cho sụp ra trăm đạo, ngàn đạo liệt ngân. Hắc, hắc hắc. Ở Vân Triệt kiếm dưới bay xuống thương thích thiên vậy mà tại cười, hắn nhìn chăm chú Vân Triệt, phát ra lấy đã hoàn toàn không giống chính mình âm thanh. Vân Triệt, ngươi có biết ta vì cái gì phải đem ngươi nữ nhi ép buộc đến này? Vân Triệt không có lời nói. Hắn tất cả lực lượng, tất cả ý chí đều tập trung ở kiếp thiên kiếm trên, nhìn lấy mũi kiếm một điểm điểm đâm vào tảng đá nham chi trận, một điểm điểm gần sát hắn ngực. Đương nhiên là vì rồi buộc ngươi ra đến. Hắn cuồng hống lấy, ngươi thế nhưng là lão tử công nhận người. Ngươi chỉ có thể chết trận. Nhưng há có thể là một cái bề mật rùa đen rút đầu. Bạo hống tiếng dưới, hắn hai mắt bên trong bỗng nhiên ánh xanh ra trời nổ tung. Căng chói mạch bi trần, thân thể không ngờ tuôn ra một luồng không biết từ đâu mà đến hào hùng chi lực, ở mãnh liệt bùng nổ giữa, hung hung đem chính mình cùng mạch bi trần đẩy đâm hướng Vân Triệt. Khắp trời biển cả thần mang bên trong, mạch bi trần hạ xuống chi thế chợt ngưng, bất ngờ đến khổng lồ sức đem hắn hung hung đẩy hướng Vân Triệt, chết chết chống lấy kiếp thiên ma đế, kiếm tảng đá nham chi trận phát ra một tiếng thẳng nứt hồn biển kêu khóc. Xoẹt xoẹt xoẹt vết rách liên tiếp vết rách, đem mấy hơi trước đó còn tận thả lấy vô tận tuyệt vọng tảng đá nham chi trận hóa thành, rồi tinh mịn mạng nhện hình dạng. Soạt, một tiếng này nặng kêu, phảng phất vang lên ở tất cả lòng người giữa. Càng thêm xé hồn réo vang bên trong, kiếp thiên kiếm đột nhiên đâm mà vào, sinh sinh xuyên suốt tảng đá nham chi trận. Ở ngừng lại thời điểm, cách ly mạch buồn bụi ngực, chỉ còn chịu được hai tấc khoảng cách. Ách, mạch bi trần trong cổ phát ra khàn giọng hát khẽ, hắn đồng tử trừng lớn đến hầu như sắp sửa nổ tung, lại không lo được đi dãy thoát thương thích thiên phong tỏa, nham chi huyền lực điên rồi một dạng thả ra. Thủ hộ chi khí càng là cuồng thả lấy càng thêm nóng nảy loạn ánh đen, chết chết trèo chống lấy đã là vết rách chảy rộng, gần như xuyên thủng tảng đá nham chi trận. Vân Triệt trèo chống kiếp thiên kiếm hai tay đã là máu thịt bên ngoài lật, lộ ra ngoài xương cốt bên trên, cũng là tế ngân chảy rộng. Tất cả ý chí đều ngưng ở đồng tử bên trong, hóa thành so sánh vĩnh kiếp ma viêm còn muốn sâu thẳm ma quang. Vô luận làm sao, hắn cũng tuyệt không cho phép chính mình thân thể cùng lực lượng sụp đổ mất khống chế. Bởi vì đây là Thương Thích Thiên dùng chính mình tồn tại cùng Thương Lan tương lai, chỗ đổi lấy hy vọng cuối cùng. Thương Thích Thiên, mạch bi trần âm thanh đã là vặn cong, giống như hắn hoàn toàn biến hình ngũ quan, ngươi này chỉ ngu xuẩn, chó dại. Tảng đá nham chi trận lần nữa chịu được cản trở rồi kiếp thiên kiếm, mà lúc này mạch bi trần đã là hết sức phá vỡ chuyển lấy toàn bộ lực lượng, lại không có một tơ một hào bảo lưu. Nhưng cũng căn bản không có cách gì đem kiếp thiên kiếm trách mở nửa phần. Hắn lý giải không được Thương Thích Thiên hành vi. Thương Thích Thiên rõ ràng đã tuyển chọn rồi thần phục, hắn cũng dành cho rồi tiếp nhận. Vực sâu kỵ sĩ hứa một lời vạn quân, tương lai vực sâu giáng lâm, Thương Thích Thiên có thể an tồn, Thương Lan một mạch cũng có thể lấy an tồn, mà lại ở đời này địa vị sẽ chỉ càng cao. Vì cái gì lại muốn vào giờ phút như thế này, không tiếc hủy mình, càng hủy Thương Lan mệnh mạch đến cùng chính mình liều mạng. Hắc, hắc, lão tử chính là chó dại. Hắn tai bên, vang lên lấy Thương Thích Thiên chữ chữ điên cuồng gào rít. Mà đầu này chó dại sắp chết cắn lấy hắn cổ họng cùng một chỗ xuống địa ngục. Vậy ngay cả chính mình, liền tông tộc tương lai đều có thể tàn diệt điên cuồng cùng ngoan tuyệt, sẽ nhường hắn dù là xuống đến địa ngục sau, cũng sẽ không lỏng ra kia cắn lấy hắn cổ họng trên răng nanh. Vân, Triệt, ngươi nếu là đâm không xuyên hắn, lão tử làm quỷ, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Thích Thiên cơ hồ mỗi một cái âm đều sẽ biến hình. Sâu xanh ra trời thân thể cũng mỗi một nháy mắt đều ở vỡ vụn sụp đổ, nhưng quấn khóa mạch bi trần lực lượng lại từ đầu đến cuối không có một tí yếu dưới. Huynh, dài, Thương Xu Hòa sớm đã là nước mắt nhuộm hai gò má. Thương Thích Thiên kêu gào tiếng bên trong, Vân Triệt đồng tử bên trong tím sáng nhoáng đột nhiên lóe, tím sáng nhoáng về sau, là du cổ bóng rồng. Thu Uy kêu rít gào không, Kim Ô Huyễn Thần. Mà cùng Kim Ô Huyễn Thần đồng thời xuất hiện, là cúi xuống bầu trời ngạo thế long thần hình bóng. Như thế trạng thái phía dưới cưỡng ép thả ra huyền cương huyễn thần, giá lớn phải trả không thể nghi ngờ to lớn. Cong, cong, hai đạo nam minh thần nguyên trong nháy mắt đồng thời sụp đổ mất. Bóng rồng ngạo không, phát ra chấn nhiếp vạn linh gào thét. Giống, thái sơ thiên địa, rồng gầm ô kêu. Mạnh mở thần cho, siêu hạn bạo tẩu là Vân Triệt huyền lực, đối hồn lực tăng phúc muốn xa xa yếu hơn huyền lực. Đối mặt bán thần chi hồn, Vân Triệt bây giờ trạng thái chỗ thả long thần lĩnh vực, không có bất luận cái gì khả năng đem hắn hồn biển hoàn toàn chấn nát, càng không khả năng lâu dài chấn nhiếp. Nhưng, kia dù sao cũng là long thần chi hồn, dù cho có to lớn tầng diện chi kém, cũng sẽ không hề có tác dụng. Mà liền tại long thần gào không thời điểm, một mực xúc thế đợi phát chỉ vũ thập, cũng bỗng nhiên thả ra rồi nàng niết luân ma hồn. Tai bên gào thét một nháy mắt giữa đánh tan mạch bi trần tầm mắt bên trong thế giới, hắn hai mắt nhanh chóng mất màu, rõ ràng chiếu ra hai điểm tràn động lấy viễn cổ thiên uy thương lam rồng con ngươi. Ở cái này chớp mắt liền trôi qua, lại hoàn mỹ bất quá thời cơ, niết luân ma hồn thẳng xuyên mà vào, như ở mạch bi trần, hồn biển bên trong đâm vào một đầu không gì sánh được hung bạo viễn cổ cự ma, điên cuồng cắn xé hướng hắn linh hồn. Ta bị tàn nhẫn xé rách linh hồn nhường mạch bi trần, phát ra một tiếng thê lương như quỷ rú thảm. Ý thức ly tán thêm linh hồn xé rách, hắn toàn lực tuôn ra thả nham chi huyền lực, và đối thủ hộ chi khí khống chế mảy may không có nghi vấn một tiết như chú. Trực tiếp sụp đổ rồi gần 6 thành to lớn. Cũng là này một khắc, huyền cương chỗ hóa kim ô huyễn thần vẩy xuống đốt diệt chi viêm, đem mạch bi trần, cùng thương thích thiên một nháy mắt chôn vào khắp trời che lấp mặt trời hoàng kim biển lửa. Vân Triệt trên người ngọn lửa đen càng là sinh sinh lại đốt trăm trượng, kiếp thiên kiếm theo lấy hắn nứt hầu gào thét bộc phát lại phá cực hạn kiếm uy. Xoẹt xoẹt xoẹt suy suy, oanh soạt, giống như đất nứt trời sập loại nổ tung tiếng bên trong, kia một mặt từng mang đến sâu vô cùng tuyệt vọng tảng đá nham chi trận, ở khắp trời sụp đổ khô ánh sáng bên trong ầm ầm vỡ vụn. Cùng với tất cả người chợt ngưng nhịp tim, kiếp thiên kiếm hung hung oanh đâm ở tại mạch bi trần ngực. Cong, mạch bi trần ngực máu thịt vẩy ra, nhưng vang lên lại không phải xé vải một dạng xuyên thể thanh âm, mà là một tiếng nhiều người ngàn loại quen thuộc, vạn loại sợ hãi kim loại tiếng va chạm. Kề sát ngực bụng, rõ ràng trong hãm giáp bạc bên trên, thình lình lại lần nữa mở ra một cái tảng đá nham chi trận. Một cái, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tảng đá nham chi trận. Kiếp thiên mũi kiếm chết chết đình trệ ở rồi mạch bi trần ngực, lại không có cách gì tiến lên nửa phần. Vân Triệt cắn chặt hàm răng sụp ra mảnh mảnh bọt máu. Ây, ách ách, a, a ha ha ha. Mạch bi trần chậm rãi ngẩng đầu, hắn linh hồn vẫn như cũ ở đau đớn bên trong dãy ruộng run rẩy, nhưng ánh mắt đã là đang nhanh chóng khôi phục thanh minh. Khóe miệng càng là kéo động lấy đau đớn nhe răng cười. Tuyệt, nhìn sao? Hắn khàn giọng hát khẽ, lưu tán khắp nơi huyền lực ở hắn dần dần khôi phục ý niệm bên trong, khoái tốc hồi chuyển. Hắn là vực sâu kỵ sĩ bên trong thủ hộ kỵ sĩ, lấy thủ hộ vì sứ mệnh, mà muốn thủ người, trước muốn thủ mình. Hắn trên người từ thần quan chỗ ban cho vĩnh hằng tảng đá nham, cũng không phải chỉ có che ở tại hai tay cánh tay thuẫn, mà là một bộ hoàn chỉnh che thân giáp mềm. Trên cánh tay của hắn cánh tay thuẫn là vì thủ hộ người khác mà tồn tại, mà che ở tại thân thể màu bạc giáp mềm là vì thủ hộ tự thân, mảy may không có nghi vấn đồng dạng có lấy mạnh mẽ chống cự năng lực. Trong đó, càng là phong tồn lấy một cái, ở tao ngộ nguy cơ lúc tự động gây ra tảng đá nham chi trận. Chỉ là, hắn từ khi mặc lên này thân vĩnh hằng tảng đá nham, sau, trong đó chỗ phong tảng đá nham chi trận còn là lần đầu tiên gây ra, hắn kiên quyết không hề nghĩ tới, này lần đầu tiên trong đời gây ra. Lại nhưng không phải là ở vực sâu, không phải là ở biển mây mù, mà là ở này hèn mọn chi thế. Sao mà chi nhục? Vân Triệt đồng tử càng thả càng lớn, hàm răng bị hắn từng khỏa cắn nát. Nhưng mặc cho kim ô viêm đốt cháy, vĩnh kiếp ma viêm tàn phệ, đính tại mạch bi trần ngực mũi kiếm lại khó tiến lên nửa phần. Tân sinh tảng đá nham chi trận trên bắt đầu sụp ra lấy đạo đạo vết rách. Nhưng lấy hắn trên người tàn thừa lại bốn đạo nam minh nguyên lực, nghĩ muốn ở bọn chúng toàn bộ tuyệt diệt trước đó đem chi phá vỡ, cơ hồ mảy may không có khả năng. Dựa các ngươi, những này ti tiện loài bò sát, cũng xứng. Uống a a, hắn một tiếng phẫn nộ, khuất nhục, phát tiết cùng hống, đến từ rồng hồn chấn nhiếp cùng chỉ vũ thập nhất luân, ma hồn bị hắn cưỡng ép xô tan. Theo lấy hắn đồng tử khôi phục đến bình thường long lắng, thủ hộ huyền lực lại lần nữa cuộn trào mãnh liệt thả ra, nhưng sau cùng tảng đá nham chi trận bộc phát ra càng thêm nồng đậm thủ hộ thần quang, vết rách lan tràn tốc độ lại lần nữa chậm lại. Chỉ còn lại tùy tiện liền sẽ bị hoàn toàn bị diệt nổ tung thanh âm. Chỉ vũ thập thân thể kịch lắc, hồn biển một mảnh ầm ầm, cũng may lập tức bị kiếp tâm kiếp linh một trái một phải đỡ lấy. Chín tấc thép tinh cuối cùng nan địch vạn trượng cây gỗ khô, đến từ bán thần chi hồn to lớn cắn trả nhường chỉ vũ thập, ma hồn nhận đến rồi trước đó chưa từng có nặng vết thương. A, thương thích thiên ở kiệt mệnh cuồng hống lấy, hắn hận không thể đem thân thể tàn phế mỗi một tấc đều thỏa thích vỡ nát, hóa thành có thể cắn nuốt mạch bi trần lực lượng. Nhưng hắn tàn thừa lại linh giác, lại cảm giác không đến kiếp thiên kiếm cùng mạch bi trần trái tim gần sát. Cong! Thứ 15 nói nam minh thần nguyên sụp đổ mất. Sau cùng ba cái nam minh thần nguyên gấp rút lập lòe lấy buồn liệt ánh vàng. Xong rồi! Triệt để xong rồi! từng tiếng lẩm bẩm, không có sức như điều hưu gió thu. Trước kia đã là nhận mệnh cùng thần phục bọn hắn, bây giờ linh hồn bên trong hiện động, càng nhiều ngược lại là một loại sâu sâu bi thương. Thương Thích Thiên gào thét như vô số lưỡi dao, đâm xuyên lấy bọn hắn cúi mình đầu gối cùng sợ hãi linh hồn, càng ở bọn hắn trong mắt lập lòe lên một cái sâu xanh ra trời hy vọng ngôi sao. Kia một khắc, bọn hắn bỗng nhiên không nghĩ là nhận mệnh cùng khuất phục, mà là khát vọng lấy mây đế cùng Thương Thích Thiên, có thể chu diệt cái này ngoại thế kẻ xâm lược. Dù là chỉ có thể thu hoạch được ngắn ngủi sống yên ổn, dù là kết cục nhất định là bị vực sâu chỗ cắn nuốt. Chí ít, cái này bọn hắn thay đổi cả đời thế giới từng có người, vô cùng thê thảm chống lại qua, thắng lợi qua. Mà không phải chỉ có mảy may không có tôn nghiêm quỳ gối. Nhưng bây giờ, này bôi tỉnh thế lập lòe thương lan thần quang. Vẫn như cũ sụp đổ, biên giới chiến trường, một cái không có người sẽ có thừa tâm chú ý nơi hẻo lánh. Nhìn đến, vẫn chưa được đâu. Hắn nhìn lấy phương xa, dường như tự nói lẩm bẩm lấy. Một thân liệt diễm loại áo đỏ, tung hoành lấy chói lọi màu vàng đường vân. Hắn chỗ sâu trong con người lập lòe lấy màu vàng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng, giống như hai vòng viễn không bên trên mặt trời. Thiếu niên bề ngoài, lại là viêm thần giới giới vương, hỏa phá vân. Hắn quay người, mặt hướng rồi diễm vạn thương, viêm tuyệt hải, hỏa như liệt. Sau ba cái đồng thời cảm giác đến rồi cái gì, hiện động lấy ngọn lửa bốc cháy ánh sáng đồng tử ở hỗn loạn bên trong thu ngưng. Nguyên lai, cái này thế giới trên, còn có hắn cũng làm không được việc. Như vậy, cũng nên đến phiên ta rồi. Hỏa phá vân mỉm cười bắt đầu, chỉ là ngoại trừ chính hắn, này trên đời có lẽ không có người biết trong đó bao hàm vô tận phức tạp. Còn tưởng rằng, muốn mất đi cái này cơ hội rồi. Phá vân, ngươi! Hỏa như liệt giơ tay lên một cái, cửa ra âm thanh tối nghĩa mà run rẩy. Ánh mắt theo ba người bọn họ trên người từng cái quét qua, hỏa phá vân quay người lại đi, chậm rãi nói, sư tôn, diễm tông chủ, viêm tông chủ, ta đi rồi. Sau này, viêm thần giới liền giao cho các ngươi rồi. Dạy bảo tri ân, phụ lòng tri tội. Chỉ có đời sau chuộc còn. Phá vân! Phá vân! Hai tiếng trùng điệp bất ngờ tiếng la bên trong, diễm vạn thương cùng viêm tuyệt hải cánh tay đồng thời chắc chắc chộp vào rồi hỏa phá vân, bả vai trên. Phá vân, ngươi cùng cho nên người cũng không giống nhau. Diễm vạn thương bàn tay ở thu vào chặt, kiệt lực đong đưa đầu, dù cho thế này muôn đời muôn kiếp không trở lại được, nhưng ngươi sẽ bị hắn đưa đến vực sâu, sẽ trở thành mạnh mẽ đến nhường tất cả thế nhân ngửa mặt trông lên vực sâu kỵ sĩ. Sẽ tới càng cao vị diện, sẽ có người không dám hy vọng xa vời tương lai. Dù cho đối tất cả mọi người là tai nạn, chỉ có ngươi là vô thượng kỳ ngộ. Tất cả mọi người có thể liều mạng, nhưng cũng chỉ có ngươi không thể, càng không có bất luận cái gì lý do. Con, lại một đạo Nam Minh thần nguyên tán tắt ở tại Vân Triệt chi thân. Chỉ còn lại sau cùng hai điểm Nam Minh thần quang ở không có sức lập lòe, nhưng như cũ không thể nát diệt kia khô vàng tảng đá nham chi trận. Hỏa phá vân dáng người không động, cũng không có quay đầu, tầm mắt nhìn về phía phương xa, dừng lại ở tại cái đó thiêu đốt lên ngọn lửa đen bóng dáng. Ta này cả đời, từng không biết bao nhiêu lần mê mang, bàng hoàng, thất thố, mất tâm, xúc động, hối hận, thấp thỏm, sợ hãi, không cam lòng, không cam lòng. Hắn này thanh âm loại ôn hòa yên bình, cơ hồ không có bất luận cái gì sóng lớn. Nhưng chỉ có này một lần, ta hoàn toàn toàn không sợ, không hối hận. Tựa hồ, có một cái thanh âm ở nói cho ta sinh mệnh, liền là vì thế khắc mà tồn tại. Diễm vạn thương cùng viêm tuyệt hải sợ run ở nơi đó, không có cách gì lời nói. Hai bàn tay ở lúc này một trái một phải chộp vào rồi cổ tay của bọn hắn trên, run rẩy mà kiên quyết, đưa bọn chúng theo hỏa phá vân bả vai trên rời ra. Phá vân, đi thôi. Hỏa như liệt tiếng tê như cát, theo nhỏ đến nay, ta một mực mắt thấy ngươi trưởng thành, có qua vô số vui mừng, cũng có qua mỗi một lần phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng chỉ có một điểm, chưa bao giờ thay đổi. Hỏa như liệt kia, song vĩnh hằng đốt lửa ánh mắt lại được nổi lên không kịp đốt tán sương mù ánh sáng, ngươi là vi sư này cả đời. Lớn nhất kiêu ngạo. Hỏa phá vân bàn tay hướng về sau đẩy đi. Oanh một luồng nóng rực sóng gió, đem ba người, còn có phụ cận huyền giả toàn bộ xa xa đẩy xa rời. Hắn đạp viêm mà lên, bay hướng rồi viễn không, sông hướng rồi vân triệt chỗ không gian. Ngọn lửa màu vàng ở hắn trên người đốt lên, ngọn lửa không hề khổng lồ, lại là không gì sánh được nồng đậm, không gì sánh được lóa mắt. Chói lọi vàng ngọn lửa bốc cháy ánh sáng xua tan lấy lờ mờ, càng xuyên thấu rồi bị bán thần chi lực tràn ngập chiến trường. Thẳng chói lọi trời xanh cùng đại địa, chuyển mắt ở giữa, đem trọn cái khổng lồ thế giới hóa thành hoàng kim chi sắc. Tầm mắt mọi người chuyển hướng phương đông. Từng đôi một thuộc về thần chủ cùng thần quân đồng tử, lại bị đâm chói lọi cơ hồ không có cách gì mở ra. Đó là... cái gì? Hoàng kim chi viêm tại tiếp tục thiêu đốt lên. Nhưng bùng cháy vật dẫn lại không phải hỏa phá vân huyền lực, mà là hắn thân thể, hắn huyết mạch, hắn linh hồn, hắn tín niệm, hắn hết thảy. Hắn ánh mắt rủ xuống, hai tay bên trên, năm ngón tay đã nhưng tan biến, hóa thành ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. Hắn toàn bộ thân thể, cũng ở điên cuồng cháy bùng, ngọn lửa bốc cháy ánh sáng bên trong biến được càng thêm mơ hồ. Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ. Một thế này, chung quy là ngươi thiếu rồi ta. Mà lại, ngươi vĩnh viễn, vĩnh viễn, đều đừng nghĩ trả hết nợ. Kim Ô hồn linh ban tặng hắn tất cả nguyên huyết, nguyên hồn. Tính cả hắn này cả đời tất cả kiêu ngạo đều thỏa thích thiêu đốt lên. Hắn sau cùng linh hồn, quấn quanh ở tại mạch bi trần chi thân. Nhưng sau cùng tầm mắt, vẫn như cũ là Vân Triệt bóng lưng. Sau cùng âm thanh, là phảng phất đến từ xa cổ Kim Ô chân thần thẩm phán hát khẽ, chín, tiêu, ô, tuyệt, ngọc, nát. Kêu sau cùng hai đạo nam minh thần nguyên, còn có thể dáng chống đỡ hắn thần cho trạng thái chịu được bốn hơi thời gian. Mà dù là, cái này thời gian còn có thể lại kéo dài 10 lần trăm lần, hắn thân thể, cũng đã đứt nhưng không có cách gì trèo chống. Vân Triệt toàn thân trên dưới, đã căn bản tìm không đến một chỗ hoàn hảo địa phương. Lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái, đổi làm khắp trời phía dưới bất luận cái gì cái khác một người, đều sớm đã mất mạng. Sau cùng tảng đá nham chi trận ở một điểm bị cắn tắt, nhưng muốn ở bốn hơi bên trong đem chi hoàn toàn sụp đổ. Đến rồi bây giờ, đã là không có bất luận cái gì khả năng rồi. Cắn chặt hàm răng lỏng lẻo xuống tới, mắt đen bên trong cuồng bạo cũng dần dần hóa thành một mảnh tĩnh mịch đầm đen. Khuynh Nguyệt, ta rất nghĩ dốc hết thảy cố gắng, đi thật tốt yêu quý ngươi lưu lại cho ta hết thảy. Nhưng, ta cuối cùng, hắn tà thần huyền mạch bắt đầu vô cùng kịch liệt run run, dần dần hiện ra đạo đạo đỏ tươi đường vân. Tế ta máu thân thể, Bỉ Ngạn Tu La. Năm đó, ở tinh thần giới, hắn vì rồi cứu Mạt Lị đưa mình ở tại tử địa, hóa Bỉ Ngạn Tu La. Cuối cùng, bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực mà không trọn vẹn trọng sinh. Mà này một lần, lại hóa Tu La thời khắc, hắn đã định trước chỉ chết không có sống. Liền ở tà thần sức mạnh cấm kỵ tức sẽ quyết tuyệt bùng nổ lúc, một đạo vô tận hừng hực ánh vàng chiếu vào rồi đồng tử, càng trực tiếp chiếu vào tâm hồn, đem thế gian cùng hồn biển hết thảy đều chiếu thành một mảnh thuần túy đỏ vàng chi sắc. Tai bên, là một tiếng liệu không tuyệt thế ô kêu. Kim Ô chi kêu, Vân Triệt lại cực kỳ quen thuộc. Nhưng này tiếng ô kêu, nó uy hắn thế nó duệ. Thắng qua cuộc đời tất cả. Liền cả trong cơ thể hắn Kim Ô chi huyết, đều ở này trong chớp mắt cuồng liệt sôi sùng sục. Không có quay đầu, nhưng Vân Triệt hồn biển bên trong, lại chiếu ra rồi một cái che khuất bầu trời vàng kim ô bóng. Thái sơ thần cảnh, vạn linh ngửa đầu. Vô tận trời xanh, chỉ có kêu thế ô bóng. Nó mở ra cánh vàng thiêu đốt lấy không gian, vạch lấy một đạo dài vàng vết, ở đột ngột nhưng thê liệt bén nhọn tiếng bên trong, bay xuống hướng rồi mạch bi trần, Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô, vì viễn cổ ba đại viêm hệ chí tôn. Mà hắn nhóm, lại đều có một cả đời chỉ có thể đốt một lần trung cực chi viêm. Phân biệt là, Chu Tước chuộc thế Phượng Hoàng Niết Bàn Kim Ô Ngọc Nát. Chuộc thế chi viêm cùng Niết Bàn chi viêm đều là ở Chu Tước, cùng Phượng Hoàng vẫn diệt sau bùng cháy, nhưng Kim Ô không giống. Ngọn lửa cuồng bạo nhất, tính tình nhất cương liệt Kim Ô, nó trung cực chi viêm, là lấy chết bùng cháy, đốt mình quyết tử, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Chu Tước trục thế chi viêm đã vĩnh hằng không còn xuất hiện, lại không thể có thể xuất hiện. Phượng Hoàng Niết Bàn chi viêm từng ở Vân Triệt trên người bùng cháy, nhưng này tuyệt không phải là bởi vì Vân Triệt Phượng Hoàng, huyết mạch cùng Phượng Hoàng thần hồn đầy đủ hoàn chỉnh, mà là Phượng Hoàng hồn linh ngoài định mức tặng cho. Cho nên cực độ yếu ớt không trọn vẹn. Bùng cháy sau tuy rằng xác thực phát hiện ra trọng sinh, lại cũng chỉ là mạnh kéo rồi một tia tàn mệnh. Chân chính có thể bùng cháy Niết Bàn chi viêm Phượng Tuyết Ngột, năm đó vì cứu Vân Triệt, đã đem chi trước giờ thiêu tẫn. Cho nên nàng tuy có lấy hoàn chỉnh Phượng Hoàng truyền thừa, Ngọc vẫn về sau nhưng cũng không cách nào lại Niết Bàn trọng sinh. Đổi lời nói chi, Niết Bàn chi viêm cũng đã vĩnh hằng không còn xuất hiện. Viễn cổ ngọn lửa ba chí tôn lưu lại đến nay thế thần tích chi viêm. Chỉ còn lại duy nhất, khắc ấn ở tại hỏa phá vân kim ô huyết mạch bên trong. Cũng ở này khắc, ở vô số bị trói lọi thành màu vàng đồng tử bên trong, quyết tuyệt mà không có hối hận bùng cháy. Toàn bộ thế giới, đều chỉ thừa lại kim ô tuyệt kêu cùng hoàng kim ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. Liền cả Vân Triệt kim ô huyễn thần, cũng bị hoàn toàn bị diệt. Kia lật úp mà xuống thần uy vượt qua rồi bán thần mạch bi trần, vượt qua rồi thương lan vĩnh tuyệt thương thích thiên, vượt qua rồi thần cho phía dưới Vân Triệt. Hoàng kim chi viêm chỗ che thế giới. Không có người có thể nhìn đến hỏa phá vân bóng dáng. Tất cả người ý niệm đều ở không gì sánh được vững tin nói cho bọn hắn, này là xa cổ kim ô chân thần đến thế cùng thần minh. Mạch bi trần ngơ ngác nhìn lấy kia phẳng phất đến từ viễn cổ áo cảnh vàng kim ô, bóng càng ngày càng gần, hắn đồng tử đã khoách trương đến lớn nhất, miệng mồm cũng là mảy may không có ý thức mở lớn. Nhưng cho đến vàng kim ô bóng bị diệt rồi toàn bộ tầm mắt, hắn đều không thể phát ra một tia tiếng vang. Bởi vì, nương theo hoàng kim ngọn lửa bốc cháy ánh sáng. là nhường linh hồn hắn triệt để ép che khủng bố hồn ép. Oanh ông ô bóng đánh xuống, một tiếng vô tận uy tuyệt, vô tận buồn liệt huyết dài tiếng bên trong, ngọc nát chi viêm lấy mạch bi trần thân thể vì trung tâm ầm ầm cháy bùng. Thế giới trừ rồi vàng ngọn lửa, không còn gì khác. Chiến trường bên ngoài, tất cả người đã là triệt để sợ run mắt mất hồn. Bởi vì tầm mắt của bọn hắn bên trong, hiện ra là chân chân chính chính. Viêm dương rơi thế. Chỉ là lại ít có người biết, này màn viêm dương rơi thế phía dưới, là kim ô thần tích vĩnh hằng không còn xuất hiện, và một cái có lấy vô tận tương lai tuyệt thế thiên tài vĩnh hằng vẫn lạc. Ô a a, ha ha, ha ha ha ha ha. Ngọc nát chi viêm đốt cháy mạch bi trần cùng thương thích thiên, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng sảng khoái cười như điên. Lại sẽ không thương tới đến Vân Triệt nửa phần. Hoàng kim biển lửa bên trong, mạch bi trần trên người tảng đá nham chi trận ngừng lại như mặt trời chói chang dưới băng cứng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tan rã lấy. Kiếp thiên mũi kiếm dưới vết rách, càng là ở run run bên trong điên cuồng lan tràn. Cong! Lại là một đạo nam minh thần nguyên sụp đổ mất. Chỉ còn lại sau cùng một đạo nam minh, thần nguyên trèo chống lấy hắn sau cùng thần cho chi lực. Tinh thần cùng lực lượng một lần nữa ngưng đến cực hạn, Vân Triệt hai mắt sụp ra ngàn vạn vết máu. Tất cả hàm răng bị hắn một nháy mắt giữa toàn bộ cắn nát, miệng bên trong phát ra từng tiếng như tuyệt vọng ác quỷ loại kêu gào. Kỳ tích có thể thúc đẩy sinh trưởng kỳ tích. Rõ ràng đã khô cạn cùng gần như sụp đổ rách nát thân thể, ở này một khắc lại hiện lên ra. Cơ hồ so sánh trước kia bất luận cái gì một khắc đều muốn lực lượng cuồng bạo. Chết! Chết! Chết! Linh hồn hắn nào đó cái vắng lặng đã lâu nơi hẻo lánh, ở hỏa phá vân dùng sinh mệnh chỗ bùng cháy ngọc nát chi viêm, dưới một lần nữa bùng cháy. Hắn gào thét khàn cả giọng. Kiếp thiên ma đế, kiếm càng là ở cực hạn nổi giận bên trong điên cuồng dùi đâm vào mạch bi trần ngực. Thương thích thiên thân thể tàn phế cũng bị nhanh chóng tan chảy, nhưng hắn lực lượng vẫn như cũ chết chết khóa trói buộc mạch bi trần, nhưng hắn không có cách gì trốn xa rời Vân Triệt lực lượng, càng không cách nào trốn ly hỏa biển. Vân Triệt thần cho chi lực, thương thích thiên tuyệt mệnh phong tỏa, hỏa phá vân ngọc nát chi viêm. Phanh rốt cục, nương theo lấy một tiếng bị biển lửa hủy diệt vù vù, bị tầng tầng đốt diệt tảng đá nham chi trận ở Vân Triệt kiếm dưới. Sụp đổ tán tắt. Vân Triệt đồng tử con ngươi bên trong hình tượng bỗng nhiên biến được không gì sánh, được chi chậm chạp, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một tia vỡ vụn bay ra huyền trận khô ánh sáng. Đó là mạch bi trần cùng đường ánh sáng tàn, lại là bọn hắn ở mỗi một lần tuyệt cảnh, tuyệt vọng, tuyệt mệnh về sau. Rốt cục chân chính lập lòe kỳ tích chi mang. Mạch bi trần toàn lực vận chuyển lực lượng toàn bộ tập trung, ở tảng đá nham chi trận trên, mảy may không có lực lượng thừa hộ ở tại thân thể. Sau cùng tảng đá nham chi trận sụp đổ. Liền là hắn thủ hộ chi lực hoàn toàn sụp đổ. Sụp đổ tảng đá nham chi trận trùng kích mạch bi trần ngực bụng hạ xuống, hắn con mắt bên ngoài lồi, tầm mắt bên trong hình tượng đồng dạng biến được không gì sánh được chậm chạp. Trợn trợn nhìn lấy kia thiêu đốt, lên ngọn lửa đen mũi kiếm xuyên qua vỡ vụn khô ánh sáng, đâm vào hắn ngực, trước sau như một mà vào. Theo mũi kiếm, đến thân kiếm, cho đến toàn bộ khổng lồ thân kiếm. Sau cùng, va chạm ở hắn tầm mắt bên trong, là Vân Triệt kia song xôi trào cùng bạo ma ánh sáng mắt đen. Kiếp thiên ma đế kiếm hoàn toàn xuyên suốt rồi mạch bi trần thân thể, cũng xuyên suốt rồi cùng hắn căng trói cùng một chỗ thương thích thiên. Hỏa lăng, Vân Triệt hồn biển, nổ lên hắn kiệt hồn gào thét. Thực ra căn bản không có cần hắn kêu gào. Hỏa lăng chỗ xích chặt động lại tất cả ý niệm, đều đang đợi lấy này một khắc. Ở kiếp thiên kiếm xuyên suốt mạch bi trần kia trong nháy mắt kia, một cái thiếu nữ hình bóng không tiếng động mà hiện. Nàng tuyệt đẹp như tinh linh, có lấy thúy dài tóc, phỉ thúy loại đôi mắt. Chung quanh là liền trời mà hoàn toàn bị diệt ngọn lửa bốc cháy ánh sáng, nàng bóng dáng lại là kia loại rõ ràng. Nàng khuôn mặt điềm tĩnh mà thần thánh, hai tay đan chéo ở tại trước ngực, thúy con người chậm rãi khép kín. Theo lấy nàng một đôi cánh tay ngọc giãn ra, một chùm nồng đậm đến cực hạn, thuần túy đến cực hạn xanh biếc u quang theo kiếp thiên kiếm trên, cũng là ở mạch bi trần phủ tạng bên trong nổ tung. Cực giật mình mất hồn, lực lượng tán loạn, lại là theo trong thân thể bộ bùng nổ. Mạch bi trần dù cho là bán thần, cũng căn bản không thể nào cản trở. Xanh biếc u quang hóa thành vô số đầu muốn nuốt hết thảy rắn độc, nhanh chóng vọt hướng hắn nội tạng, thịt xương, huyền mạch, huyết dịch. Đợi mạch bi trần tâm hồn khôi phục, lực lượng quay lại thời điểm, xanh biếc u quang đã vọt đến toàn thân hắn mỗi một tia lông tóc, mỗi một cái góc, đem hắn một đôi vốn bị chiếu thành màu vàng đồng tử đều biến thành, rồi sâu thẳm đáng sợ. A a a, phảng phất có trăm vạn, ngàn vạn con rắn độc bỗng nhiên ở hắn thân thể bên trong tàn nhẫn gặm nuốt. Ngũ tạng lục phủ của hắn, tứ chi mãnh liệt có rút, toàn thân, ở mãnh liệt bùng nổ cực hạn đau đớn cùng sợ hãi bên trong điên cuồng vặn cong, co rúm, mặt ngoài thân thể, càng là nhanh chóng bị nhuộm thành càng ngày càng sâu thẳm. A, a, a, a, không, không, Tiếng kêu của hắn không hề thê lương, lại là cực độ khàn giọng cùng đau đớn. Giống như là hắn cổ họng, cũng đã bị ngàn vạn rắn độc chết chết xoắn lấy. Đau đớn bên ngoài, còn có sâu vô cùng sợ hãi. Bởi vì, hắn đồng dạng đau đớn vạn cong linh hồn, không gì sánh được rõ ràng đụng chạm đến rồi tử vong. Dù là biển mây mù chỗ sâu tuyệt cảnh, tịnh thổ tử vong thí luyện, hắn đều không có như thế rõ ràng cảm giác tử vong gần sát. Ha! Ha ha! Rõ ràng đụng chạm lấy tử vong, không chỉ vẻn vẹn là mạch bi trần, còn có thương thích thiên. Nhưng hắn phát ra, lại là suy yếu, mà không có tiếc cười nhẹ. Lấy hắn tồn tại làm vật trung gian thương lan thần lực cũng ở này một khắc, theo lấy hắn ý chí lỏng lẻo mà tán hết. Sâu thân thể tàn phế lại không có cách gì duy trì đối mạch bi trần khóa trói, theo lấy ly tán ánh xanh ra trời hướng về sau nghiêng đổ mà đi. Chỉ vũ thập ma hồn thụ trọng thương, nhưng thủy chung chưa từng thu về linh giác. Tràn ngập bán thần chi lực chiến trường, nàng mạnh mẽ nhất luân ma hồn thủy chung rõ ràng cảm giác hết thảy. Hoàng kim biển lửa bị diệt dưới, nàng không có cách gì thấy rõ chiến trường, nhưng có thể rõ ràng cảm giác đến thương thích thiên sau cùng ý thức lỏng lẻo, và mạch bi trần kia đột ngột nhưng trách đầy đau đớn cùng tuyệt vọng linh hồn kêu gào. Nàng biết rõ, Vân Triệt thành công rồi. Nàng biết chắc nói, một cái linh cẩu điên cuồng nhất, đáng sợ nhất thời khắc, liền là hắn cùng đường thời điểm. Mị âm, nhanh đem Vân Triệt truyền về. Nàng hướng thủy mị âm phát ra sốt ruột thúc hồn âm. Mà thủy mị âm trong tay càn khôn thứ cũng cơ hồ trong cùng một lúc lập lòe lên đỏ ửng thần mang. Nhưng, rõ ràng sớm đã xúc thế đợi phát, đỏ ửng thần mang lại là không có lập tức thả ra, thủy mị âm đem hết toàn lực ngưng tụ tinh thần, hồn giữa là chỉ vũ thập kêu gào, nàng nhưng như cũ không có cách gì ra tay. Đó là xôi trào bán thần chi lực tai ách không gian, không phải cái này thế giới chỗ có thể tiếp nhận lực lượng, ở cực độ vặn vẹo lên không gian, lực trường, tầm mắt, cảm giác thậm chí pháp tắc. Lại thêm lên nàng khoảng cách Vân Triệt thực sự quá xa, thời gian ngắn trong căn bản không có cách gì chuẩn xác khóa chặt Vân Triệt không gian phương vị. A a a, mạch bi trần gào rít càng đau đớn, thân là thủ hộ kỵ sĩ, hắn thân thể đối với kịch độc cùng không sạch sẽ vốn có lấy cực mạnh chống cự năng lực, nhưng mặc cho hắn thủ hộ chi lực như thế cuồng loạn phun trào, đều không có cách gì xua tan tại thể nội toán loạn khủng bố u quang. Bởi vì, đây chính là thả từ thiên độc châu cực hạn thiên độc. Thân thể phẳng phất ở rơi hướng vô tận vực sâu. Càng ngày càng sâu nặng tuyệt vọng, dẫn đốt là không tiếc hết thảy điên cuồng. A, ách a, a a. Đau đớn rên rỉ về sau, là một tiếng tê tâm liệt phế cùng hống, mạch bi trần. Trong thân thể tàn thừa lại lực lượng lại không đi thử cầu xua tan thiên độc, mà là cuồng liệt bùng nổ. Oanh yếu dần biển lửa bị nổ tung một cái to lớn trống rỗng. Trống rỗng bên trong, thương thích thiên sâu xanh ra trời thân thể tàn phế chia năm xẻ bảy, lại theo chi bị phá vỡ thành vô số bụi. Như bình minh ánh dạng đông dưới. Khắp trời đem trôi qua thương tinh, Vân Triệt còn sót lại thanh minh, nhường hắn đem sau cùng thần cho chi lực hộ ở tại trước người. Tiếng nổ lớn bên trong, hắn như bị thiên trùy oanh trúng, lấy xé đứt không gian tốc độ bay rớt ra ngoài. Hắn hồn giữa, vang lên rồi đến từ thương thích thiên âm thanh, cầu ngươi, đối xử tử tế, su, hỏa, hồn âm tan biến, thương tinh cuối cùng vẫn. Hắn sau cùng âm thanh không phải là vui sướng cười to. Không phải là phát tiết cuồng hống, không phải là khắc lưu lại nghìn thu hào lời nói, mà chỉ là một câu, mang lấy vô tận bận lòng thỉnh cầu. Mạch bi trần tuyệt vọng chi lực không gì sánh được đáng sợ, nếu không phải thần cho chi lực thủ hộ, lấy Vân Triệt bây giờ thân thể trạng thái, rất có thể sẽ như thương thích thiên một dạng thịt nát xương tan. Mà thiên độc cắn thân phía dưới còn dám như thế dẫn bạo huyền lực, hậu quả cũng không thể nghi ngờ cực là tàn nhẫn. T.A.A. mạch bi trần, vốn liền thê thảm chu lên một chút lại thê thảm rồi mấy lần. Như ngàn vạn địa ngục ác quỷ bị đồng thời hạ xuống thế gian tàn khốc nhất cực hình. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, hắn bán thần thân thể ở này thời gian cực ngắn bên trong, theo cạn trực tiếp hóa thành dọa người sáng lên, càng xuất hiện rồi biên độ lớn đến nhiều người kinh dị có rút vạn cong, phảng phất mỗi một cây xương cốt cùng mỗi một đạo thần kinh, đều đã là triệt để mất khống chế biến hình, mà bị độc thực không chỉ vẻn vẹn là hắn thân thể, còn có hắn thần hồn cùng lực lượng. Hắn cong gãy hai tay một tay nắm lấy đầu lâu. Một tay liều mạng móc hướng bị phá mở ngực, tựa hồ nghĩ muốn không tiếc hết thảy đi nắm chặt xuất hiện ở thể, trong tàn sát bừa bãi rắn độc. Toàn thân trên dưới không có chỗ không phải là đau đớn, không có chỗ không phải là tuyệt vọng, không có chỗ không phải là tử vong. Thể xác đang bị một mảnh mảnh xé nát, linh hồn đang bị một khối khối gặm nuốt, lực lượng càng là như vỡ đê chi thủy loại lưu tán khắp nơi. Hắn ở tuyệt vọng dãy dụa cùng chu lên bên trong cắm rơi, vạn cong quay cùng giữa, hắn càng thêm xanh biếc con mắt bên trong. Bỗng nhiên chiếu ra một điểm nhỏ chói lọi ánh vàng. Hắn trong mắt thế giới đã hóa thành hoàn toàn mơ hồ u lục, bị tàn phệ ngũ giác mỗi một nháy mắt giữa đều, đang nhanh chóng biến được hỗn loạn suy yếu. Nhưng này một vòng ở tay ách khí chàng bên trong tuyệt không cường thịnh ánh vàng, lại như một cây so sánh thiên độc còn muốn kịch độc độc đâm, hung hung đâm vào hắn linh hồn rất sâu chỗ. Nhưng hắn vốn đã ở tuyệt vọng cùng đau đớn bên trong gần sát, sụp đổ thần hồn đột ngột hiện một nháy mắt đáng sợ lạnh tỉnh. Bởi vì, đó là bám vào Vân Triệt thân xung quanh ánh vàng. Ngang ngược hung quang ở hắn đồng tử cùng hồn đáy nổ tan. Thống khổ cực độ, tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng ra nhất cực hạn oán hận. Này một khắc, kỵ sĩ tôn nghiêm cùng chức trách, Uyên Hoàng vĩ đại hy vọng, đối Uyên Hoàng vô thượng trung thành. Cái gì đều không trọng yếu rồi. Hắn chỉ cần Vân Triệt chết. Dù là sẽ nhường tương lai giáng lâm Uyên Hoàng vĩnh mất tà thần cùng ma đế truyền thừa. Không tiếc hết thảy. Hắn cũng muốn Vân Triệt cho hắn chôn cùng. Trong cổ đau đớn gào rít mang lên rồi vô tận dữ tợn. Hắn điều động bán thần thần hồn bên trong tàn thừa lại tất cả ý chí, khóa kín lấy Vân Triệt khí tức. Hắn thúc ép lấy trên người tất cả nhưng vận chuyển lực lượng, trước người ngưng hóa là một cái bảy thước nham thương. Còn sót lại thanh minh nhường hắn rõ ràng biết rõ ở trạng thái như vậy, dưới cưỡng ép thả ra lực lượng hậu quả. Nhưng hắn mảy may không có do dự, chỉ có tuyệt vọng phía dưới điên cuồng. Chết! À! Nham thương xé không, nổ bắn ra hướng Vân Triệt, nương theo lấy mạch bi trần lại lần nữa thảm thiết mấy lần rú thảm. Con! Vân Triệt trên người, sau cùng một vòng màu vàng thần mang ở dồn dập lấp lánh về sau, rốt cục dập tắt. 18 đạo Nam Minh thần nguyên, tính cả 16 ngày trước 4 đạo. Viễn cổ Nam Minh thần, tộc lưu lại ở tại hiện thế 22 đạo thần nguyên chi lực, như vậy toàn bộ tan biến. Nam Minh một mạch, đến nay chân chính ý nghĩa trên vĩnh hằng cắt đứt. Thần cho trạng thái lại không có cách gì duy trì. Theo lấy thứ 6 cảnh quan, Vân Triệt lực lượng khí tức cực nhanh tiêu tán, cướp mà thay lấy, là hắn thái độ bình thường. Dưới thân thể căn bản không có cách gì tiếp nhận cắn trả cùng gánh nặng. Vốn liền rách nát không chịu nổi thân thể lại thừa trọng thương, Vân Triệt sinh mệnh khí tức cũng ở nhanh chóng sói mòn, biến được vạn loại yếu ớt, liền cả thân thể cảm giác đau, đều đang nhanh chóng mất đi. Hắn nghĩ xoay chuyển thân thể. Nhưng ý niệm chỗ đến, cũng đã cảm giác không đến rồi thân thể tồn tại. Hắn chưa bao giờ như thế suy yếu qua. Suy yếu đến, tựa hồ chia tay liền nhưng đụng chạm đến tử vong, nhưng lại động không được dù là nửa cây ngón tay. Hắn thân thể vẫn như cũ ở cực nhanh bay ngược lấy, nhanh đến cắt đứt lấy không gian, mang bay lên hắn không ngừng sụp đổ cách máu thịt thậm chí vỡ xương. Nhưng cũng may, hắn bây giờ đã là bay ra cực xa, thoát khỏi rồi bán thần chi lực chỗ tràn ngập tai ách không gian. Bằng không, thần cho chi lực tan biến thời điểm, hắn tất nhiên tuyệt mệnh. Mạch bi trần nên chết rồi a, bỏ ra như vậy lớn giá lớn phải trả, hắn làm sao có thể không chết. Chỉ là, giá lớn phải trả, thật quá lớn quá lớn. Người ở thần trước mặt lại như thế hèn mọn à, mà hắn, vẻn vẹn chỉ là cái bán thần. Linh hồn ở suy yếu bên trong dần dần ly tán, các loại ý niệm ở hắn suy yếu hồn biển bên trong hỗn loạn quay vòng lấy. Mà lúc này, hắn hồn biển bên trong, chợt phát hiện ra rồi một vòng đáng sợ cạn ánh sáng, mang lấy cường thịnh đến. Đủ để đem hắn đưa vào vạn trượng tử cảnh khí tức tử vong. Tai bên, là đoạn không the thé tiếng kêu, cùng vô số hoảng sợ hồn âm. Bị thiên độc cắn thân mạch bi trần. Hắn chỗ có thể vận chuyển lực lượng sớm đã lụn bại không chịu nổi. Bảy thước nham thương, so sánh chi tiên trước vạn trượng nham thương, chênh lệch đâu chỉ một trời một vực. Nhưng sắp chết chi thú, nó chỗ che chi chảo vẫn như cũ có thể nghiền giết sâu kiến. Mạch bi trần sắp chết phía dưới chỗ thả nham thương, vẫn như cũ mang theo bán thần tàn uy. Nếu là chính diện đánh chúng, vẫn như cũ đủ để đem một cái hiện thế thần chủ oanh giết. Trạng thái toàn thịnh dưới Vân Triệt, nên đủ để chính diện chống cự mà không chết. Nhưng lấy hắn bây giờ trạng thái, dù là không có đánh trúng, vẻn vẹn gần sát uy lực còn lại, đều đủ để nhường hắn chớp mắt mất mạng. Vân Triệt! Vân Triệt! Hỗn loạn kinh sợ kêu bị nham thương thế thế tiếng kêu hoàn toàn nuốt hết. Vân Triệt yên lặng đóng lên rồi con mắt, kết quả là, cuối cùng còn là. Chỉ là lấy loại này phương thức chết đi, thật sự là có chút. Không cam lòng. Chỉ Vũ Thập, Mộc Huyền Âm, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thải Chi. Các nàng ở nham thương bắn ra kia trong nháy mắt kia. Toàn bộ khuôn mặt thảm biến, kinh sợ tiếng la bên trong, các nàng đều là thứ nhất thời gian ra tay, băng mang, ma quang, kiếm khí. Nhưng, nhất tuyệt vọng là, Vân Triệt trước kia bị oanh bay phương hướng, là cùng các nàng chỗ phương vị trái ngược phương Tây. Rất xa khoảng cách, trái ngược phương hướng, lực lượng của các nàng, lại thế nào cũng không khả năng đuổi kịp mạch bi trần nham thương. Đã lại không có bất luận cái gì một chút do dự cơ hội, Thủy Mị Âm mãnh liệt một cắn răng. Lấy trình độ lớn nhất thả ra càn khôn thứ không gian thần lực, rất xa khoảng cách, ở giữa cách lấy còn chưa tán hết, cực độ vặn cong tầm mắt, linh giác thậm chí pháp tắc bán thần tai vực. Lại thêm lên, Vân Triệt đang đứng ở tốc độ cực nhanh bay ngược trạng thái. Đỏ ửng thần mang lớn phạm vi chụp xuống, lại chịu được không có đụng chạm đến Vân Triệt lướt gấp mà qua mũi chân. Thủy Mị Âm khuôn mặt nháy mắt giữa mất đi rồi tất cả màu máu. Chi Vũ Thập kịch liệt kinh loạn phía dưới, ma hồn chi sang theo chi bùng nổ, thân thể trên trời cắm xuống. Nhưng còn chưa chờ kiếp tâm kiếp linh đem nàng đỡ lấy, nàng đã ở giữa không trung mạnh quay người thân thể, trèo chống lấy cực nặng hồn thương bay hướng về phía trước. Chỉ là, các nàng tốc độ dù cho lại nhanh trên 10 lần, 100 lần, cũng đã định trước không khả năng hoàn toàn vượt qua kia nguyên bản không hề dài dằng dặc, bây giờ lại mỗi một tấc đều là tuyệt vọng khoảng cách. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hiện động lấy đáng sợ cạn ánh sáng khoảng cách vân triệt, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Liền ở nham thương chỗ mang theo không gian chấn động tức sẽ chạm tới vân triệt, chỗ không gian lúc, ảm đạm trời xanh, bỗng nhiên xẹt qua một đạo cực nhanh thanh mang. Đó là gần như vượt qua đương thời cực hạn tốc độ, chỗ xẹt qua không gian lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan màu xanh gợn sóng. Vân triệt chỗ bay đi phương Tây, là thanh long giới chỗ. Làm khô hoàng nham thương hướng về phía này phóng tới kia một khắc, tất cả thanh long phản ứng đầu tiên, đều là tốc độ cao nhất bay xa rời. Lại có một đạo ánh sáng xanh, đón lấy ngưng tụ khí tức tử vong khủng bố nham thương, lấy nàng cực hạn nhất tốc độ, bay hướng rồi đã bị tử vong che phủ vân triệt. Đế thượng, quay đầu nhìn lấy kia bôi bóng xanh, thanh long thần thị thanh nhược đầu tiên là một sợ run, theo chi phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Này tiếng kêu gào cũng nhường tất cả bay xa rời bên trong thanh long đột nhiên quay đầu, theo chi toàn bộ cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì cái kia đạo ánh sáng xanh, thình lình là thanh long đế. Kinh hãi phía dưới, thanh nhược lại bất chấp gì khác, hết sức bay hướng thanh long đế, lại chỉ có thể, không có sức nhìn lấy cái kia đạo ánh sáng xanh cách mình càng ngày càng xa, khoảng cách cái kia đạo khủng bố cạn ánh sáng càng ngày càng gần. Cạn ánh sáng săn đuổi, ánh sáng xanh thẳng đón. Rốt cục, ở cạn ánh sáng gần sát trước đó, ánh sáng xanh càng trước một nháy mắt cùng vân triệt bóng dáng trùng điệp, ở vân triệt cùng nham thương ở giữa, hiện ra rồi nàng cao to lấn ngạo màu xanh bóng dáng, phốc oanh nham thương chính giữa bóng xanh. Ở tất cả thanh long đột nhiên nứt đồng tử bên trong, mũi thương xuyên tim mà vào, thủng lưng mà ra. Không gì sánh được lực lượng khổng lồ phía dưới, vốn là cấp tốc trước cướp bóng xanh bị xung kích bay ngược mà đi. Lấy so sánh bay ngược bên trong vân triệt càng nhanh tốc độ hướng hắn bay đụng mà đi. Mạch bi trần lụn bại chi lực vẫn như cũ cực đoan đáng sợ, mà lại nham thương chỗ phụ họa thần thức chết chết tập trung vào vân triệt, nó đem thanh long đế quán thể về sau, uy lực còn lại vẫn như cũ sẽ đem vân triệt đâm xuyên. Mà dù là nham thương bị thanh long đế hoàn toàn ngăn trở, chỗ mãnh liệt bùng nổ nham chi huyền lực, cũng đồng dạng sẽ nháy mắt giữa tác động đến vân triệt, nhường hắn mất mạng. Nhưng mà, đem thanh long đế thân thể xuyên suốt nham thương lại không có hoàn toàn phá thể mà qua, mà là liền như thế gìn giữ lấy hoành mặc tư thái. Giống như là bị cái gì quỷ dị lực lượng sinh sinh phong ở nàng thân thể bên trong. Một cái nước xanh ra trời kết giới theo nàng trên người mở ra, đem chính mình cùng nham thương che phủ trong đó, thành hình thời điểm. Chỉ có trượng rộng, giống như một cái một chạm tức vỡ bong bóng. Không hề rất xa phía tây nam, co quắp mà kỳ thiên lý, một đôi lão mắt kinh ngạc nhìn bị nham thương xuyên thể bóng xanh. Hắn cùng thanh long đế quen biết 10 vạn năm, kia lại cực kỳ quen thuộc bên mặt, lúc này hiện ra, lại là hắn chưa bao giờ thấy qua kiên quyết. Nước cùng băng cùng thuộc một hệ, nhưng cực ít có người đồng tu. Thanh long băng nước đều là tu, lấy nước làm chủ. Đương thời băng chi cực hạn, vì mộc huyền âm. Mà nước chi cực hạn, mảy may không có nghi vấn là thanh long đế thanh tước. Nước là huyền lực năng lực khống chế vì tất cả nguyên tố số một, ở thanh long đế trong tay, càng là thiên hạ vô song. Mà này thế gian vô song năng lực khống chế, bây giờ, lại bị nàng không giữ lại chút nào tận thả ở tại chính mình trên người. Trong suốt ánh xanh ra trời như ngàn vạn giao hội dòng suối, tràn đầy ở tại nham thương bên trên. Mỗi một đạo thủy quang đều là kia loại uyển mềm mại dài, lại hợp thành dù một đạo không rảnh nước tường, đem nham thương lực lượng. Thậm chí nó bên ngoài thả lực lượng khí chẳng đều tận lũng trong đó, ông rầm rầm rầm nham thương chỗ mang theo sụp đổ nham chi lực bị xúc động, mãnh liệt bùng nổ. Mà kia trùng điệp tai ách chi lực, tính cả từng tiếng núi lở loại nổ vang, đều ở thủy quang phong tỏa phía dưới, toàn bộ bùng nổ ở tại thanh long đế thân thể bên trong. Không có một tia tràn ra ngoài, ngọc mặt mất màu, đỏ nhuộm áo xanh. Thanh long đế con người bên trong tuyên cổ lạnh lùng thanh mang, như khô cạn màu xanh biếc hồ loại tán đi. Thân thể theo lấy ly tán ý thức mất đi sức nghiêng đi. Nước tường vỡ vụn, lực lượng thả tận nham thương cũng hóa bụi mà tán, tàn thừa lại uy lực còn lại, vẻn vẹn gợi ra rồi chung quanh mấy trượng không gian nhỏ chấn. Nhuốm máu bóng xanh đâm vào vân triệt trên người, lại ngay cả hắn trên người một tia bọt máu đều chưa từng mang theo. Hai người thân thể thiếp che, huyết dịch quấn dao, ở xào sạc gió lạnh bên trong cùng một chỗ bay ra rồi rất xa rất xa. Thẳng đến đâm vào rồi một mặt từ thanh nhược vội vàng thi dưới. Mềm mại núi non trùng điệp màn nước bên trên, màn nước đem bọn hắn bay ngược chi thế nhanh chóng tháo hết, nhường bọn hắn giao hòa rơi vào một đoàn ôn hòa huyền khí bên trong. Đế, thượng, thanh nhược thê lương la to lấy bay tới, con ngươi bên trong thanh mang cũng đã hết thành cho trắng bi thương. Nhưng không có người trả lời bởi nàng. Vân Triệt không nhúc nhích, hắn ý thức vẫn còn tồn tại, hỗn độn hai mắt một mảnh sợ run như thế. Hắn trước người, là lan tràn tanh đỏ áo xanh. Rõ ràng tầm mắt đã kia loại mơ hồ, dần dần mạn tanh đỏ nhưng lại là kia loại chói mắt khoan tim. Mạch bi trần lực lượng sao mà đáng sợ. Vẻn vẹn như vậy ngắn ngủi chi cực mấy cái nháy mắt, liền đem một cái thần đế khí tức, bẻ gãy giật tắt đến như sắp rơi xuống chi mạ non. Nàng là Thanh Long Đế, là hắn chính miệng thụ phong, lại thủy chung lãnh đạm lấy đối. Thanh Phi, đó là một cái hư danh. Là hắn cùng ma hậu khống ngự Tây Thần vực quân cờ. Vì cái gì? Vì cái. A, nàng sau cùng sinh mệnh khí tức, cũng ly tán kia loại rõ ràng. Chỉ một tia yếu ớt hồn âm, thổ lộ hết với hắn hồn biển bên trong. Đế Phi, tên, hư nhược huyễn yên. Nhưng, cuối cùng, không, có, cô, phụ. Vân Triệt mất máu mắt đồng tử ở run lay động, môi hắn yếu ớt mà động, tựa hồ kiệt lực nghĩ nói ra cái gì. Nhưng vô tận tối ban đêm vô tình nuốt che lấy hắn ý thức. Theo lấy tầm mắt cùng ý thức triệt để hóa thành hắc ám, hắn cuối cùng hôn mê rồi mất. Ánh sáng đỏ nhỏ lóe, thủy mị âm, mộc huyền âm, thiên diệp ảnh nhi, kiếp tâm kiếp linh, diêm vũ, phần đạo khải đám người đã bị nên đều là truyền tống đến Vân Triệt bên thân. Một đạo băng di kết giới nháy mắt giữa ngưng tụ thành, đem chung quanh chi người, tính cả thất thối nhào tới thanh long toàn bộ ngăn cách ở ngoài. Toàn bộ lui ra, tự tiện gần người, giết chi không có xá. Diêm vũ tay cầm diêm ma thương, cùng chúng diêm ma, người đục trăng thù ở tại kết giới bên ngoài, toàn thân sát khí nghiêm nghị. Bọn hắn nhất định phải phòng bị những kia trước kia, ruồng bỏ vân đế chi người thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Bất quá, bọn hắn lo lắng chi việc cũng không xuất hiện. Này một chiến chi vô cùng thê thảm, cùng quỳ gối đám người mềm yếu hình thành rồi quá lớn trái ngược. Bọn hắn tâm hồn căn bản không có bất luận cái gì kẽ hở đi sinh, ra cái khác ý niệm, chỉ có không có tận cùng làm sao động. Chiến trường trung tâm hoàng kim chi viêm cùng bán thần khí chàng đều ở dần dần tán đi. Không có rồi thương thích thiên khí tức, cũng không có hỏa phá vân dấu vết. Tai vực trung tâm, một cái tối thân thể tàn phế ở co rúm nhúc nhích lấy. Thả ra nham thương có hay không có giết chết Vân Triệt, hắn không hề biết rõ. Bởi vì ở trạng thái như vậy dưới cưỡng ép thả ra lực lượng chỗ mang đến độc cắn, nhường hắn ở kia về sau một nháy mắt giữa ngã vào vạn trượng độc vực sâu. Sinh mệnh, linh hồn, lực lượng bị điên cuồng tàn phệ lấy, thể trong rắn độc hóa thành rồi khủng bố trăm ngàn lần ác quỷ, ở thống khổ to lớn bên trong, đem hắn nhanh chóng kéo hướng nhất tuyệt vọng ác mộng. Làm trì vũ thập đi đến mạch bi trần phía trên lúc, hắn con mắt đã là một mảnh trống rỗng tối. Liền cả đầu tóc cũng như một đống chết khô tối xanh lá cây rong. Hắn thân thể đã vặn cong nhìn không ra người hình dạng, càng lại không có rồi nữa điểm trước kia đem chọn cái thần giới đều đẩy vào tuyệt cảnh lực lượng cùng khí tức, toàn bộ thân thể tàn phế như sắp chết chi trùng loại ngẫu nhiên co rúm nhúc nhích, lại là liền kêu thảm thanh âm đều không có cách gì phát ra. Năm đó, toàn bộ thả thiên độc đem to lớn phạn đế thần giới đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng dù cho như thế, chỉ vũ thập cũng chưa từng nghĩ qua, thiên độc châu độc lại nhưng như thế đáng sợ. Đáng sợ đến rồi cùng trước kia nhận biết lớn không tương xứng. Năm đó, một đám phạn vương ở thiên độc phía dưới dãy dụa thật lâu về sau, mới từ thiên diệp phạn thiên kéo lấy bọn hắn quỳ cầu ở Vân Triệt trước mặt, lấy mình chi chết đổi phạn đế còn sống. Mà mạch bi trần bán thần thân thể cùng bán thần chi lực sao mà khủng bố. Lại ở này ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, bị độc cắn thành loại này thê thảm bộ dáng. Chỉ vũ thập xúc giác cực kỳ linh mẫn, huống chi như thế to lớn vi hòa. Nhưng nàng bây giờ đã tới không kịp suy nghĩ cái khác. Bị thương ma hồn khó khăn ngưng tụ, nàng phía sau, Thải Chi cũng đã gào thét bay tới, thiên lang ma kiếm tràn hận oanh rơi. Không nên giết hắn. Chỉ vũ thập hát khẽ ra tiếng. Thiên lang ma kiếm xinh xinh dừng lại không trung, nhưng quét sạch gió bão không có cách gì thu hết, đem mạch bi trần thân thể tàn phế mang ra rất xa rất xa. Cô! Mạch bi trần cổ họng bên trong, tràn ra một tia tối nghĩa nghẹn ngào. Giống như hồi quang phản chiếu, kia song trống rỗng tối xanh lá mắt đồng tử bên trong. Lại ở lúc này lại nổi lên một chút yếu đuối nhỏ ánh sáng. Phơi bày mục nát xanh lá xương ngón tay ở khó khăn nhúc nhích, xoa lên lấy vỡ tan cho bụi. Sạch, thổ, lại có tiếng âm theo hắn trong cổ tràn ra, này một lần, đúng là đặc biệt có thể thấy rõ. Vĩnh hằng, tịnh thổ, cảm giác mạch bi trần sắp chết hồn tức, chỉ vũ thập trái tim nhỏ hiện phức tạp. Chân nhi, lung nhi, hắn tàn chỉ ở gắng hết sức hướng về phía trước, nghĩ muốn đi đụng chạm càng nhiều bụi đất, ta rốt cục. Có thể. Đến bồi các ngươi, mang lấy, vĩnh hằng, sạch, thổ, âm thanh tan biến, hồn như sương mù tán, tối xanh lá hốc mắt ở bên, một giọt ánh sáng nức đang chậm rãi chảy rơi, trong suốt sáng long lanh, không nhiễm độc tức, chỉ vũ thập nhất luân ma hồn lúc này toàn lực thả ra, tận lũng mạch bi trần sắp tán thần hồn. Nàng nhất định phải biết rõ càng nhiều liên quan tới vực sâu tin tức. Dù là bây giờ mạnh thả ma hồn sẽ có khả năng rất lớn tạo thành không thể nghịch nặng tổn hại. Không biết không gian, không biết thời gian. Ha ha, La Hầu huynh, có thể được ngươi đích thân tới, còn thật sự là không dễ a. Cởi mở mà lại ôn hòa tiếng cười, truyền vào tai bên trong, sẽ tự nhiên ở buồng tim ánh lên một cái nho nhã hiền hòa nam tử hình tượng. Hắn một thân màu trắng áo dài, dài tóc cũng đơn giản câu lên, khuôn mặt trắng nõn ôn nhã, hai con ngươi giống như không có gợn tĩnh hồ, lại như tĩnh mịch trời sao, nhiều người ánh mắt đụng chạm thời điểm, đều sẽ thư hồn thấm tâm. Hắn có lấy người trung niên nho nhã, lại dẫn người thiếu niên ấm nhuận, nhiều người trong lúc nhất thời không có cách gì phán định tuổi của hắn. Nhưng mặc cho ai nhìn đến hắn, đều sẽ nhận định này là một cái không vui huyền đạo, không mộc gió xương, ở che chở dưới trưởng thành nho nhã yếu ớt quý công tử. Càng không có người dám tin tưởng, hắn có lấy một cái lớp váng như thế chư thiên tên, họa phù trầm. Ha ha ha ha, này tiếng cười to thô kệch phóng khoáng, lại toàn bộ thả lấy liệt hỏa loại bừa bãi không bị trói buộc. Phẳng phất khắp trời phía dưới, đều không hắn đáng sợ đáng kỵ chi vật, cười to nam tử dáng người cực là cao lớn, thân thể càng là khoan hậu hùng tráng, chân trụi ở ngoài cơ bắp lại mơ hồ quay vòng lấy thép tinh loại hàn mang. Giận phát như kiếm, thương dâu như kích, hai mắt càng là không giận mà uy, phẳng phất một đầu nhẹ chạm liền sẽ gợi ra cuồn cuộn ngất trời nổi giận hùng sư. Cái này thiên hạ người nào không biết, thân gia thích nhất yên tĩnh. Như không có lớn như trời việc, ta lại há dám trèo lên cửa quấy giày. Không ẩn thần tức âm thanh, lại chấn động toàn bộ cung điện ẩn ẩn run lay động. Ngoài điện thủ vệ đều là quanh thân huyết dịch quay cuồng, bọn hắn nhanh chóng ngưng tâm tụ hồn, mới đưa cỗ này dọa người sao động chậm rãi ép xuống. Nghĩ đến, La Hầu huynh lần này tự mình đến, chỗ vì ngoại thế chi việc. Nho nhã nam tử mỉm cười mà nói. Cái này giống như uy giận hùng sư nam tử, hắn tên ở cái này thế giới, chữ chữ đều là như vạn trượng sấm sét. Điện La Hầu. Ấy. Hắn bàn tay lớn một vung. Này loại bất quá mỏn mọn nhỏ việc, tự có tịnh thổ phí sức. Lần này đến đây, kỳ thực là khuyển tử ngày ngày tình ý quấn tâm, bế quan thời điểm đều liên tiếp phân thần, chỉ tốt đem hắn sách đi qua, nhiều ít chậm rãi tỉnh lại một chút này tiểu tử tương tư chi tình. Hắn thô to bàn tay trùng điệp đập rồi một chút bên thân cùng đi tuổi trẻ nam tử, nhìn hắn này không chịu thua kém bộ dáng, ngược lại là cùng ta năm đó còn là cái mao đầu tiểu tử lúc một dạng tính tình, ha ha ha ha, oanh ầm. Bàn tay đập vào nam tử bả vai trên, phát ra là núi lở một dạng tiếng vang, chấn động ngoài điện thủ vệ suýt nữa hộc máu. Thanh niên nam tử lại là không hề động một chút nào, đồng tử ánh sáng đều không có nửa điểm run lay động. Hắn hướng về phía trước một bước, cung kính hành lễ, vãn bối cửu chi, bái kiến họa tâm thần tôn. Cửu sơ vấn hậu, còn mời tiền bối thứ tội. Cùng điện La Hầu sóng vai mà đứng, tương xứng phía dưới, thanh niên nam tử thể trạng chỉ có thể sử dụng nho nhã yếu ớt, hai chữ để hình dung. Hắn dáng người kỳ thực rất là thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng mà không mất đi thanh nhã, ánh mắt lăng lệ mà không đâm tâm. Lông mi dài nhập tấn, ngũ quan như đao gọt một dạng tinh mài lập thể. Hắn mặc dù hiện lên cung bái chi tư, nhưng quanh thân trên dưới, theo con ngươi đến lông mày, theo thân thể đến phát, lại không có không ngoài thả lấy không có cách gì che đậy dưới lấn ngạo chi khí. Mà kia tuyệt không phải bình thường vương công quý tộc, thế gia con trai trưởng quý khí, mà là nguồn gốc từ xương tủy, phảng phất sinh ra liền lớp váng như thế chín tầng trời trên trời. Quan sát nhiều thế vạn linh. Nó tên Điện Cửu Chi, vì Điện La Hầu con trai. Dù cho đối mặt thần tôn, hắn lời nói tư thái vẫn như cũ kính mà không thấp hèn, tự khoe mình mà không cao ngạo. Ai? Điện La Hầu lại một cái tát đập rồi hắn bả vai trên, còn gọi cái gì tiền bối, trực tiếp kêu nhạc phụ không phải rồi. Điện Cửu Chi thu lên bái lễ, nói, Hải Nhi mặc dù cùng Thải Ly sớm có hôn ước, nhưng thành hôn trước đó, há dám đối tiền bối có chút bất kính. Họa phù trầm ánh mắt ở Điện Cửu Chi trên người hơi làm dừng lại, nhàn nhạt mà cười, trên thắng phương được nghe đồn, Cửu Chi lớn có đột phá, dẫn tới thiên tượng biến động. Bây giờ tự thấy, tiến cảnh to lớn, còn thắng dự đoán, không hổ là La Hầu huynh con trai. Hắn lời nói ở giữa, đều là khen ngợi cùng thưởng thức. Đối với cái này tương lai con rể, hắn cũng một mực vạn loại hài lòng cùng yêu thích. Hắn cùng Điện La Hầu tính tình trái ngược, nhưng lại là tâm đầu ý hợp chi giao, tình như thủ túc. Điện Cửu Chi từng là hắn con rể, cùng hắn nữ nhi định xuống hôn ước sau, hắn cùng Điện La Hầu tình nghĩa không thể nghi ngờ càng gần một phần. Ha ha ha ha, nên nói, không hổ là ngươi họa phù trầm con rể. Mảy may không khiêm nhượng họa phù trầm tán thưởng, cười to bên trong, Điện La Hầu hướng Điện Cửu Chi vẫy vẫy tay, quát con, ta và ngươi nhạc phụ đại nhân có việc thương lượng, nơi này không có ngươi sự tình, chính mình một bên chơi đi. Họa phù trầm đôi mắt sáng xoay qua. Cửu Chi, Thải Ly đang thanh tâm vườn xem mới từ tịnh thổ được đến mây tía cành, nàng nhìn thấy ngươi lời nói, chắc chắn vạn phần cao hứng. Vâng, vãn bối này liền đi bái phỏng Thải Ly muội muội. Vừa dứt lời, Điện La Hầu đã là một cước đạp ở rồi hắn cái mông trên, đem hắn trực tiếp đạp bay ra đại điện. Cùng với hắn kinh sợ tiếng sấm, nhìn chính mình nữ nhân còn cần cái gì bái phỏng, nhăn nhăn nhó nhó cùng cái nương môn giống như. Ha ha ha, Họa Phù Trầm lắc đầu mà cười, tiểu bối việc, từ bọn hắn chính mình liền tốt. Lương rượu sớm đã chuẩn bị tốt, cũng đã là mấy năm không cùng La Hầu huynh uống say một phen rồi. Mây tía cành, một loại chỉ sinh trưởng ở tại tịnh thổ kỳ hoa, cánh hoa xóa tung thuần trắng, nhưng ở ánh sáng mặt trời phía dưới lại có thể lộn vòng nhàn nhạt bảy máu lưu quang, trải hợp thành biển hoa, liền sẽ hợp thành mảnh mảnh lầm rơi vào bụi bầu trời mây tía, đẹp không sao tả xiết. Cũng như mây tía loại mềm mại nhẹ mịt mù, gió thổi tức tán, cho nên cần muốn vạn loại che chở. Điện Cửu Chi bước chân đình trệ ở mây tía cành xếp thành biển mây biên giới, nhất thời nhìn được ngốc rồi. Ở bốn phía đều là tràn ngập lấy uyên bụi thế giới, mây tía cành loại này tịnh thổ kỳ hoa, người thường cuối cùng cả đời đều khó liếc một nháy mắt phương hoa, huống chi như thế biển hoa, nhất định là chủ nhân nơi này cực là ưa thích này mây tía cành, đối nàng vạn loại sủng ái phụ thân mới sẽ không tiếc giá lớn phải trả, vì nàng theo tịnh thổ rời tới này mộng ảo loại biển hoa. Nhưng Điện Cửu Chi ngốc nhưng mất hồn cũng không phải mây tía biển hoa, mà là kia ở biển hoa bên trong mông lung nửa ẩn thiếu nữ bóng dáng. Nếu như biển hoa như mộng, kia nàng liền là mộng bên trong lụa hoa mộng. Mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại, hoa nhường nguyệt thệ, khuynh quốc khuynh thành, ngọc mềm hoa nhu, thịnh nhan tiên tư. Vô số từ ngữ trao chuốt ở hắn trong não hỗn loạn bừng tỉnh qua, sau cùng lại chỉ còn lại một mảnh khốn cùng. Bởi vì dù là ngàn vạn thế gian nhất cực hạn hoa lệ từ ngữ trao chuốt, đều không có cách gì miêu tả tầm mắt bên trong nửa phần thần vận. Nàng dung nhan đã tuyệt đẹp tinh xảo đến tựa hồ ngưng tụ rồi trời xanh tất cả tâm huyết, nhưng lại vì nàng đôi mắt đốt lên thế gian nhất sáng đẹp trăng sao. Mây tía biển hoa huyễn đẹp tuyệt luân. Nàng nhu di nhẹ chạm cánh hoa, cây cây ngón tay ngọc giống như vì ánh sáng mặt trời chỗ quyến luyến, ẩn ẩn che lấy một tầng nhỏ ánh sáng ngọc y, trắng nõn thắng tuyết, trơn bóng thắng ngọc, đúng là phản chiếu mây tía cánh hoa đều vì chi ảm đạm. Vận mệnh đối nữ tử thiên vị, ở nàng trên người thuyết minh đến rồi cực hạn. Nàng không vui rắc rối phiền, thân mang một thân đơn đơn giản giản váy trắng. Nhưng ở nàng trên người, nhưng tựa như tiên cung ngọc váy, mỗi một lần váy tay áo phất phới, đều phẳng phất ở nhẹ sao động lấy huyễn sương mù tiên gió, dẫn tới chỉ màu bươm bướm oanh thân uyển chuyển múa, lưu luyến quên về. Rốt cục đã nhận ra rồi kia sợ run như thế rất lâu tầm mắt, nàng đầu trán đẹp nhẹ giơ lên, theo chi đôi môi chậm nghiêng, tràn ra một cái vui mừng nét mặt tươi cười. Cùng lúc, Điện Cửu Chi mắt bên trong thiên địa, biển hoa nên đều là mất màu. Trái tim gợn sóng làm sao động, thật lâu không nguyện dừng. Thiếu nữ bóng dáng nhẹ xoay, đã là hiện ở phía trước hắn, kinh sợ được màu bươm bướm mang lấy không bỏ tứ tán bay xa rời. Tràn đầy một nắm như không có xương gió thổi tay áo váy hí bươm bướm múa. Điện Cửu Chi trong não thoáng qua thơ lời, phảng phất chính là vì nàng mà sinh. Lớn đầu ca ca, ngươi quả nhiên tới rồi. Thiếu nữ thanh âm, như lưu luyến nguyệt cung tiên nhạc, nhường kia kinh sợ tán màu bươm bướm đều trệ ở rồi không trung. Điện Cửu Chi còn bé dáng người nhỏ yếu, nhưng đầu lại sinh khá lớn, lại thêm lên tư chất bình thường, ở Điện La Hầu, một đám con trai trưởng cháu đích tôn bên trong khá nhận cúi đầu xem cùng lăng nhục, lúc kia, lớn đầu hai chữ liền là hắn huynh đệ tỷ muội, thậm chí cái khác đồng môn cùng thế hệ đối hắn xưng hô. Thiếu nữ lần đầu gặp hắn lúc, trước tiên biết rõ, cũng là hắn lớn đầu, tên. Thậm chí, lúc kia mọi người cơ hồ đều quên mất rồi hắn vốn tên là. Về sau, thiếu nữ cũng một mực dùng lớn đầu ca ca, đến xưng hô hắn. Cũng là lần thứ nhất, hắn đối cái này xưng hô sinh không ra bất luận cái gì bài xích cùng chán ghét. Bởi vì nàng ở kêu gọi thời điểm, kia song bao hàm trăng sao hai con ngươi, không có dù là một tia không sạch sẽ, đẹp đến mức nhường hắn phẳng phất thân ở lấy không chân thực xa mộng. Về sau, hắn trở thành rồi thần tử, phụ thân vì hắn ban tên cho Cửu Chi, lớn đầu hai chữ, trở thành rồi hắn lớn nhất cấm kỵ chi một, lại không có người dám kêu gọi cùng đề cập. Trừ rồi nàng, ở nàng năm đó đổi giọng kêu Cửu Chi ca ca lúc, hắn cảm thấy, ngược lại là sâu sâu thất lạc. Thế là, hắn muốn nàng về sau vẫn như cũ kêu hắn lớn đầu ca ca. Cho dù là có người ngoài ở bên, bởi vì theo lấy hắn đầy đủ mạnh mẽ, lớn đầu hai chữ đã lại không là hắn sỉ nhục, ngược lại chỉ khắc ghi ở tại cùng nàng kia quá mức tốt đẹp lẫn nhau gặp mặt. Thải Ly muội muội, hắn nhanh chóng mẫn đi mông lung ở tại trái tim huyễn yên, cười lấy hướng về phía trước một bước. Ta phụ thần cùng Họa Tâm thần tôn có muốn việc muốn ở trước mặt thương lượng, liền đem ta cùng nhau mang đến. Điện Cửu Chi phơi phới âm thanh cùng mỉm cười bên trong mang lấy tơ tơ quẫn bách. Rõ ràng đã cùng nàng gặp nhau nhiều lần như vậy, lại phảng phất vĩnh viễn tản ra không đi. Dù cho chính mình đã quý là thần tử, mà lại là thứ nhất thần tử. Mà sinh mệnh bên trong tồn tại dạng này một cái người, lại không phải là không tốt đẹp nhất may mắn. Thiếu nữ con mắt chớp chớp, giống như là chớp rồi một nháy mắt đêm yên tĩnh ngôi sao, có thể để ngươi phụ thần tự thân đến đây, có lẽ là liên quan tới mặt khác một cái thế giới việc, đúng không? Ừm. Điện cửu chi mỉm cười gật đầu, môi giữa là hắn chỗ có thể phát ra nhất mềm mại âm thanh, đường giao thông lần nữa bị đả thông. Mà lần này, xem như kẻ đi trước vực sâu kỵ sĩ thành công đặt chân rồi cái đó thế giới. Xác định phương vị, lại có 50 năm, liền nhưng lần nữa tụ thành đả thông đường giao thông lực lượng. Đến lúc, Uyên Hoàng, thần quan, rất khả năng bao quát chúng ta phụ thần, đều có thể tiến vào đến cái đó thế giới. Điện cửu chi ngẩng đầu, con ngươi giữa hiện lên một tia hướng về, cái kia, được xưng là vĩnh hằng tịnh thổ thế giới. Mâu quang quay lại, hắn lập tức mỉm cười nói, này kiện việc không nên công khai, nếu không sẽ gợi ra trần thế sao động, trước mắt chỉ có chúng ta mới sẽ biết rõ, Thải Ly muội muội nhớ kỹ không cần cùng ngoài thân chi người đề cập. Phụ thần đã sớm căn dặn qua rồi, ta đương nhiên biết rõ. Thiếu nữ cạn cười tươi nhưng theo chi, hoàn mỹ mắt sáng như sao nhỏ hiện mê mang, đã nhưng là vĩnh hằng tịnh thổ, cái kia hẳn là một cái rất tốt đẹp an cùng thế giới. Chúng ta đặt chân nơi đó, không phải là một loại nghiêm trọng quấy nhiễu sao? Ừm, đương nhiên là quấy nhiễu. Điện cửu chi không có phủ nhận, hắn biết rõ trước mắt thiếu nữ tâm linh như nàng mắt sáng như sao một dạng không rảnh, cũng chỉ có nàng mới sẽ lấy thần nữ chi tư, hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bọn hắn có thể vì rồi tôn nghiêm mà phản kháng, cũng có thể cho rằng rồi sinh tồn mà thần phục. Chúng ta quấy nhiễu, cũng đồng dạng là vì rồi càng tốt sinh tồn. Này hết thảy, đều không có quan hệ đúng sai thiện ác. Nếu như nhất định phải nói tội, như vậy, yếu, liền là duy nhất nguyên tội. Nhận biết đến chính mình nói tựa hồ có chút nặng nề, hắn lập tức mỉm cười nói, ta biết rõ Thải Ly muội muội đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm được rồi. Uyên Hoàng tính tình kia loại ôn hòa nhân từ, nhất ghét lăng nhục cùng sát sinh. Nghe phụ thần nói, Uyên Hoàng từng không chỉ một lần nặng lời nói qua, như có thể thành công tiến vào vĩnh hằng tịnh thổ, đoạn không thể gợi ra họa loạn, vọng giết vô tội sinh linh. Huống chi? Hắn mắt đầy dị mang, cái kia vốn là, chính là thuộc về chúng ta thế giới. Thiếu nữ hơi làm trầm ngâm, liền rất nhanh chuyển di rồi tâm niệm, mặc kệ a, đây đều là phụ thần bọn hắn quan tâm việc. Lớn đầu ca ca, mau nhìn những này mây tía cành, tốt không tốt nhìn? Đương nhiên tốt nhìn. Điện cửu chi than thở, nhưng hắn ánh mắt lại thủy chung rơi vào thiếu nữ chi thân, chưa từng ở mây tía biển hoa có qua nửa nháy mắt dừng lại, mây tía cành một gốc liền vì ban ân. Có thể theo tịnh thổ cầu được như thế biển hoa, họa tâm thần tôn đối Thải Ly muội muội quả nhiên là vạn loại sùng ái. Phụ thần tốt nhất rồi. Thiếu nữ tay nâng cánh hoa, bảy màu nhỏ ánh sáng gãy chiếu đến nàng mắt sáng như sao, càng hiện lên vạn phần liễm diễm, nó gọi mây tía cành. Cùng ta tên đều có một cái màu chữ, ta lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm, cũng cảm giác nó giống như là nở ở rồi ta trong lòng. Đem trong tay cánh hoa chầm chầm đẩy hướng điện cửu chi phương hướng, lớn đầu ca ca, ngươi nói, nó sẽ không sẽ chính là ta mệnh định chi hoa. Đến trước mắt mây tía cánh hoa nhưng như cũ không nhường điện cửu chi, tầm mắt có sơ qua trách đi, đến từ thiếu nữ như mộng khí tức nhường hắn vốn là, cứng như băng biển tâm cảnh một mảnh hốt hoảng mông lung, giống như là chúng rồi thế gian nhất không có thể kháng cự huyễn yên. Hắn cánh tay nâng lên, ở mông lung đến gần như mất cháy tầm mắt bên trong, chậm rãi chạm hướng thiếu nữ ở mây tía hương trong gió nhỏ tán sợi tóc. Nhưng còn có nửa thước chạm đến, hắn cổ tay lại bỗng nhiên cong gãy, cuối cùng đầu ngón tay có vẻ như tự nhiên đụng chạm ở dưới mây tía cánh hoa trên. Có thể bị ngươi như thế yêu thích, là mây tía cành vinh hạnh. Hắn kềm chế càng mất tự nhịp tim, cười nhẹ nói, ta không dám lời nói định nó phải chăng có tư cách trở thành ngươi mệnh định chi hoa, nhưng ngươi, nhất định là nó mệnh định chi người. Hắn càng không dám đụng chạm, e sợ cho khinh nhờn. Dù cho, hắn là thứ nhất thần tử, dù cho, nàng là Uyên Hoàng tự thân tứ hôn vị hôn thê. Quý là Sâm La thần tôn con trai, hắn huynh đệ, thậm chí chất tử cháu trai, đều là thê thiếp thành đàn. Mà duy chỉ có hắn, tôn quý nhất vô thượng Sâm La thần tử, nhưng lại chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nữ tử cấu kết. Bởi vì hắn không cho phép chính mình đối nàng chân thành chi tâm nhiễm phải nửa điểm tì vết, không sạch sẽ, mà mắt bên trong có rồi nàng. Lại sao có thể lại cho phép tiến thiên hạ bất luận cái gì nữ tử? Lúc này, mây tía biển hoa bên trong bỗng nhiên lướt qua một vòng mắt lạnh gió. Này bôi gió mát hiu hiu lấy thiếu nữ sóng mắt, nàng mừng rỡ xoay con ngươi, phát ra vô hạn hân hoan kiều kêu, cô cô. Gió mát gần sát, hiện ra một vòng nhọn dài bóng xanh. Vào mắt, là một tập áo xanh, thẳng mạn mắt cá chân. Tóc xanh như nước, bên hông màu xanh cạp váy là duy nhất trang trí, trừ cái đó ra lại không có rắc rối phiền, càng không có phấn trang điểm. Nữ tử lông mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, cùng họa Thải Ly có ít phần giống nhau dung nhan tuyệt đẹp khuynh thành. Nhưng như mộng tiên nhan, lại không có người có can đảm dừng mắt, bởi vì nàng một đôi thanh mâu, thanh lãnh phảng phất vô tận đầm băng. Mây tía biển hoa đình chỉ rồi phất phới, liền cả điện cửu chi đều nhanh chóng mắt cúi xuống, bởi vì đụng chạm nàng đôi mắt trong nháy mắt đó, phảng phất có một cái lạnh lẽo kiếm xuyên qua hắn tâm hồn. Vãn bối Xâm La thần quốc điện cửu chi, bái kiến kiếm tiên tiền bối. Hắn khom người mà bái, tư thái chi cung, mảy may không kém vừa mới gặp mặt Họa Tâm thần tôn. Nàng tên Họa Thanh Ảnh, là thế không có không biết kiếm tiên. Thế nhân mắt bên trong nàng, giống như thiên sơn cô sen, giống như cổ họa trích tiên. Nàng sinh tại uyên bụi chi thế, lại xuất trần ngạo tuyết, thanh giật lăng xương. Tiên chi một chữ, ở nàng trên người thuyết minh đến rồi cực hạn. Thế nhân chạm đến tiên, chữ, hiện ở tâm hải cũng vĩnh viễn là kia phẳng phất lấn bởi đám mây, thanh con ngươi ngạo thế kiếm bên trong chi tiên. Cô, Họa Thải Ly nhỏ bước khom lưng, lao thẳng tới ở rồi cái này, thế nhân liền ánh mắt đều không dám ngừng dừng kiếm tiên trên người, thân mật lấy không nguyện rời khỏi. Như uẩn ngàn vạn đen hồng đôi mắt điểm rơi vào điện cửu chi thân, giây lát tức xa rời. Điện cửu chi tai bên, truyền đến trong suốt như nước, lại liệt như hàn tinh tiên âm, như thế tiến cảnh, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Tiền bối quá khen, vãn bối sợ hãi. Điện cửu chi vội vàng khiêm tốn trả lời. Ở Họa Thanh Ảnh trước mặt, hắn rõ ràng muốn so đối mặt Họa Tâm thần tôn lúc, càng thêm câu nệ mấy phần. Cô mau nhìn. Này là thuộc về ta mây tía biển hoa. Họa Thải Ly như một cái đắm chìm ở nhảy nhót tiểu cô nương, vội vàng nghĩ muốn chia sẻ nàng vừa mới đạt được tốt đẹp côi bảo. Họa Thanh Ảnh chìa tay dắt qua Họa Thải Ly cổ tay trắng, nhìn hướng nàng lúc, con ngươi bên trong đầm sạch thu hết hàn mang. Ngươi phụ thần vì ngươi theo tịnh thổ mang đến rồi mây tía biển hoa, mà ta, vừa vặn cũng vì ngươi theo vạn đạo thần quan nơi đó, cầu đến rồi ngươi một mực khao khát hộp kiếm. Vạn đạo ra ra. A, một tiếng kinh hô, Họa Thải Ly đôi mắt đẹp bên trong phẳng phất có vạn khoảng ngôi sao đồng thời rạng rỡ, mà trói lọi. Bây giờ liền ở kiếm các bên trong. Chỉ là hộp kiếm không mở, ta cũng không biết đến tột cùng sẽ là nào thanh kiếm. Hơi hơi nghiêng con ngươi hướng điện cửu chi phương hướng. Ngươi là hiện tại đi nhìn, còn là hơi, đương nhiên hiện tại liền đi. Họa Thải Ly đã là gấp không thể chờ kéo lên cô cổ tay, vừa muốn rời thân, mới bỗng nhiên nghĩ đến rồi điện cửu chi còn ở một bên, lại lập tức trở về con ngươi nói, lớn đầu ca ca, ta theo cô đi mở một chút hộp kiếm, mảnh này mây tía biển hoa, ngươi có thể tùy tiện thưởng ngoạn, chỉ là nhất thiết phải cẩn thận một chút, không thể lấy rất dùng sức đụng chạm, hì hì. Ách, kiếm tiên tiền bối cùng Thải Ly muội muội xin cứ tự nhiên, vãn bối đang muốn đi. Tiếng nói chưa hết, Họa Thải Ly đã là nắm lấy Họa Thanh Ảnh vội vàng đi xa. Tịnh thổ chi kiếm, nàng đã mong cầu thật nhiều năm. Đặc biệt là kia chui tên là Ly Vân Kiếm. Điện cửu chi mâu quang dừng lại, nhìn lấy nàng đi xa phương hướng cực kỳ lâu. Con ngươi giữa 7 phần hân hạnh, lại có 3 phần thất lạc, chiết thiên kiếm các. Dài dài hộp kiếm bị một cái như mỡ dê loại bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra. Cùng lúc, một đạo như ngọc loại kiếm mang chiếu xạ mà ra, chiếu Họa Thải Ly vì chi hợp con ngươi. Mắt sáng như sao mở ra thời điểm, chiếu vào tầm mắt là một cái toàn thân óng ánh trắng như ngọc, nhỏ anh lấy nhàn nhạt tiên sương mù trường kiếm. Họa Thải Ly mím môi nín hơi, tuyết tay khẩn trương mà nhẹ nhàng vươn vào hộp kiếm, đem nó cầm bởi trong tay. Tay như ngọc, kiếm như ngọc, tâm như ngọc. Huyền khí nhẹ xuất, lập tức kiếm hiện ánh ngọc. Chuôi kiếm cùng thân kiếm kết nối chỗ, chậm rãi hiện ra nó kiếm tên, Ly Vân. Nàng đem Ly Vân kiếm ngang bởi trước ngực, trong mắt dị sắc thật lâu không tiêu tan. Nàng ưa thích này chuôi kiếm, càng ưa thích nó tên. Đúng là này chuôi kiếm, quả nhiên rất thích hợp ngươi. Họa Thanh Ảnh con ngươi giữa cũng là nhỏ hiện mấy phần dị sắc, cũng có thể là vạn đạo này lão đầu tử có ý định vì chi. Trung quy này lão đầu tử cũng là thích vô cùng ngươi, bằng không lần này cũng sẽ không vì ngươi phá lệ. Tịnh thổ chi kiếm bên trong, nàng ưa thích nhất, khát vọng nhất, liền là này chuôi kiếm. Nàng gặp qua mấy lần, lại là hôm nay mới biết rõ nó tên. Lần sau đi tịnh thổ, ta nhất định sẽ thật tốt tạ ơn vạn đạo gia gia. Ngón tay ngọc nhẹ phẩy thân kiếm, lâu không đành lòng thả. Họa Thải Ly cười khẽ mà nói, mây tía cành, Ly Vân kiếm. Trong đó đều có ta tên bên trong một cái chữ, lại đều có một cái vân chữ. Trái tim có rồi từng sợi dị dạng sóng lớn, nàng rất tự nhiên bật thốt lên mà nói, đáng tiếc ta tương lai phu quân tên bên trong không có mây chữ. Bằng không, sẽ thật kỳ diệu. Thân là Thải Ly thần nữ, nàng lại sâu như thế bảo lưu lấy thiếu nữ ngây thơ, mà tốt đẹp lãng mạn mang trong lòng. Họa Thanh Ảnh ngọc lông mày ngưng lại, đột nhiên hỏi nói, Thải Ly, ngươi thật ưa thích. Điện cửu chi sao? Ai? Họa Thải Ly liền giật mình, theo chi không chút do dự nói, đương nhiên ưa thích. Ngươi ưa thích hắn nào chỗ? Họa Thanh Ảnh nhìn lấy nàng con mắt. Họa Thải Ly ngắn ngủi nghĩ rồi nghĩ, trả lời nói, hắn. Rất ôn hòa, dài được cũng tốt nhìn. từ nhỏ đến lớn, đối ta luôn luôn rất tốt. Còn có hắn thân phận, thành tựu, đều như vậy không tầm thường. Phụ thần luôn luôn nói, cái này thế giới trên, lại không có so với hắn càng thích hợp ta nam tử. Thật sự là hắn thích hợp nhất ngươi. Họa Thanh Ảnh nói, nhưng nếu ngươi coi thật ưa thích hắn, vì cái gì vừa mới phản ứng đầu tiên, không phải là dẫn hắn cùng một chỗ đến mở tịnh thổ hộp kiếm. Họa Thải Ly đôi mắt đẹp chớp chớp, phát ra giọng nghi ngờ, muốn mời đến cùng một chỗ. Mới là nhất vừa lễ tiết sao? Cùng lễ tiết không có quan hệ. Họa Thanh Ảnh lắc rồi lắc đầu, ngươi cùng hắn không thấy thời điểm, nhưng có cắt tâm chi nghĩ. Thiếu nữ đôi mắt càng che mê mang, hắn là Xâm La thần quốc thần tử, tự nhiên hết thảy đều rất bình an, vì cái gì muốn nghĩ hắn đâu. Ngược lại là, mỗi lần cô đi xa, ta đều tốt nhớ mong cô, hi hi. Họa Thanh Ảnh xoay người sang chỗ khác, Thải Ly, ngươi mà lại ngắn ngủi bế quan, cùng Ly Vân kiếm đạt thành phù hợp. Ta đi gặp ngươi phụ thần. Bóng xanh, ngươi đã đến. Vừa đưa đi điện La Hầu, họa phù trầm khuôn mặt thanh nhã như u gió, không thấy vui buồn, càng không cái gì thương nghị qua việc lớn dấu vết. Không có hỏi đến hai đại thần tôn nói đến việc lớn, họa Thanh Ảnh trực tiếp nói, ta chuẩn bị nhường Thải Ly vào trần thế lịch luyện. Họa phù chậm chậm rãi lắc đầu, không thể. Ta là tới cáo chi ngươi, mà không phải trưng cầu ngươi công nhận. Nói xong, bóng xanh đã là quay người. Ta không hy vọng Thải Ly nhiễm phải thế tục ô bụi. Họa phù trầm âm thanh truyền đến nàng tai bên, mang lấy những năm gần đây ít có cảm thấy kính nể. Theo chi, hắn âm thanh lại hơi hơi chậm xuống, mang lấy một chút than thở, nếu không phải nàng ngoài ý muốn đã thức tỉnh thần cách, ta thậm chí không hy vọng nàng trở thành thần nữ, chỉ cầu nàng cả đời bình an không lo. Cho nên, ngươi tình nguyện nàng trở thành một cái bị ngươi tự tay giam lại lồng bên trong trí tước. Họa Thanh Ảnh lạnh lời nói lấy đối, ngươi như quả thật vì tốt cho nàng, lại vì sao muốn nhường nàng gả một cái nàng không yêu nam tử. Tình chi một chữ, ngươi nhất triệt tâm. Nàng là có hay không ưa thích điện cửu chi, ngươi sẽ không thấy không rõ. Thậm chí, nàng đến nay, đều còn không hiểu như thế nào tình yêu nam nữ. Dạng này, không cũng rất được không? Hắn nhìn lấy phía trước, ánh mắt tựa hồ hơi hơi sợ run rồi. Có thần nữ thân phận, gả tối ưu xinh xắn, cũng thích hợp nhất nàng nam nhân, tương lai kế thừa thần vị, song thần hợp bích, đem cả đời lấp váng như thế chúng sinh bên trên. Không có tai không việc gì. A, nàng tựa hồ cười rồi, nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lạnh, những này lời nói, ngươi xứng nói ra miệng sao? Đã từng cái đó tên điên một dạng gãy thiên thần tử, trở thành rồi bây giờ thanh nhã không có tranh họa tâm thần tôn. Ngươi năm đó đến cỡ nào cuồng đãng không bị trói buộc, thế nhân quên rồi, ta cũng sẽ không quên. Họa phù chậm chậm rãi lắc đầu, mắt hiện nhỏ lung, thế gian ngàn vạn kiếp, chỉ tình nhất thương hồn. Ta không hy vọng Thải Ly kinh lịch, đó là nàng nhân sinh. Có thể như thế lạnh lời nói đánh gãy họa phù trầm lời nói, thế gian cũng chỉ có nàng có thể như thế. Thải Ly là ngươi nữ nhi, nhưng nàng càng là một cái độc lập người, là tương lai phải thừa kế thần lực của ngươi, và toàn bộ thần quốc Thải Ly thần nữ. Ngươi tuy là nàng phụ thân, cũng không có quyền lợi giam cầm nàng nhân sinh. Còn có... Không đợi họa phù trầm nói năng, họa Thanh Ảnh tiếp tục nói, trước mắt 6 thần quốc 5 thần tử, 2 thần nữ bên trong, chỉ có Thải Ly tu vi chưa đến thần diệt cảnh, yết kiến uyên hoàng kỳ hạn sắp gần. Ngươi không để ý nàng tu vi, nhưng ít ra, ngươi muốn để ý nàng thân là thần nữ mặt mũi. Lần này vào đời, cũng là nhường nàng tự mình tìm kiếm đột phá thời cơ. Cho nên, ta có lẽ sẽ dẫn đạo nàng tiến vào biển mây mù. Họa phù trầm thật lâu không lời nói, không biết là bị xúc động rồi tình thương. Còn là hắn biết rõ chính mình không cải biến được họa Thanh Ảnh quyết ý, họa Thanh Ảnh rời khỏi, nhưng một sự chậm xuống thanh âm tràn vào hắn tai bên trong, ngươi yên tâm, ta sẽ trong tối hộ lấy nàng. Thiên Độc Châu không gian, màu xanh biếc thế giới. U Nhi giống con mèo mà một dạng co quắp tại mềm nhũn giường trên, chóp mũi theo lấy hít thở nhẹ nhàng hít hít. Gánh chịu thần cho chi lực không chỉ là Vân Triệt thân thể, còn có kiếp thiên kiếm. Cùng mạch bi trần chi chiến, Vân Triệt một mực sử dụng ma đế hình kiếm thái. Theo lấy Vân Triệt triệt để rơi vào hôn mê, U Nhi tự hồ cũng bởi vì lâu dài tiếp nhận thần cho chi lực, mà theo chi rơi vào mê man. Hồng Nhi lay động nàng rất lâu, đều không thể đem nàng tỉnh lại. Chủ nhân nhận như vậy thương nặng, khẳng định lại muốn ngủ rất lâu rất lâu. Hồng Nhi xinh xắn bàn tay một mực ở cào lấy U Nhi trong lòng bàn tay, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, liền U Nhi đều tốt mệt bộ dáng. Chủ nhân như vậy kiên cường, nhất định sẽ không việc gì. Hòa Lăng chậm rãi đi tới, bàn tay nàng nhẹ nhàng một đẩy. Mười mấy đem tia sáng khác nhau kiếm rơi vào Hồng Nhi trước người. Hồng Nhi, ngươi khẳng định cũng đói rồi, mau ăn a. Oa, thật nhiều. Hòa Lăng bình thường đối nàng ẩm thực quản khống coi như nghiêm ngặt, để tránh kiếp thiên kiếm trưởng thành tốc độ quá mức vượt qua Vân Triệt trưởng thành tốc độ. Mà như thế tiệc lớn, đã là thật nhiều năm chưa từng có rồi. Hồng Nhi con ngươi bên trong sao dày đặc lập lòe, Duyên dáng gọi to một tiếng nhào tới, trực tiếp ôm lấy hai thanh kiếm, sáng lấp lánh hàm răng trái gặm phải cắn, vui sướng ăn nhiều, không cần tiếp tục giống bình thường dạng kia lưu luyến không rời nhai kỹ nuốt chậm. Hòa Lăng tay nâng cái má, liền như thế đưa tình nhìn lấy vui vẻ ăn nhiều Hồng Nhi cùng yên tĩnh ngủ say U Nhi. Không bao lâu, năm thanh kiếm đã ở đủ, để nhường bất luận cái gì huyền giả sợ mất mật gặm cắn tiếng bên trong hoàn toàn biến mất ở, rồi Hồng Nhi môi mềm giữa. Nàng dùng rồi trà sát một chút khóe môi nước miếng, ôm lấy thứ 6 thanh kiếm, sau đó mơ hồ không rõ mà nói, Hòa Lăng tỷ tỷ, hôm nay, thật kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Hòa Lăng nhìn lấy nàng âm thanh một mực đều như vậy nhu uyển, chỉ là bây giờ, tựa hồ muốn so bình thường càng nhu trên rồi mấy phần. Chính là rất kỳ quái. Hồng Nhi một bên gặm cắn, màu son đôi mắt chuyển hướng trên không màu xanh biếc không gian, luôn cảm thấy giống như chỗ nào cũng không giống nhau rồi. Hòa Lăng sóng mắt nhỏ sao động, kia tựa hồ là một vòng thê thương, nhưng lập tức lại bị nhu đẹp mỉm cười che đậy dưới. Nàng tiềm thức chìa tay, nghĩ muốn đi đụng chạm Hồng Nhi gương mặt, nhưng chợt, nàng ngón tay lại hốt hoảng thu về, sau đó chăm chú thu lên ở trước ngực. Thế giới mỗi một ngày đều đang thay đổi. Nàng mỉm cười lấy, nhưng vô luận thế giới làm sao biến, ngươi cùng U Nhi, còn có chủ nhân, đều nhất định phải biến được càng ngày càng tốt, tốt sao? Giọt. Một giọt trong suốt giọt nước, theo lấy nàng nhẹ âm cùng một chỗ rơi xuống, ở cái này màu xanh biếc yên tĩnh thế giới, mang theo réo rắt thảm thiết nhỏ xuống tiếng. A. Hồng Nhi cánh môi mở ra, Hòa Lăng tỉ tỉ, ngươi làm sao khóc a? Nàng hơi làm suy nghĩ, lập tức cười hì hì nói, ta biết rõ, ngươi khẳng định đang lo lắng chủ nhân. Yên tâm đi, trước kia mặt lị tỉ tỉ liền thường thường nói, chủ nhân là đánh không chết đại trùng tử, tuy rằng thương cực kỳ dọa người, nhưng chỉ cần không có chết mất, rất nhanh liền sẽ khá hơn, không khóc sớm đã thành thói quen Vân Triệt, nhận các loại nửa chết nửa sống trọng thương, Hồng Nhi đó là quả thật không có chút nào lo lắng. Nàng một bên cố gắng an ủi, một bên chìa tay nghĩ muốn đi bôi lau nước mắt của nàng. Nàng ngón tay duỗi đến rồi Hòa Lăng gương mặt, lại không có kia quen thuộc ngọc trượt xúc cảm, mà là xuyên qua. Ai? Hồng Nhi ngón tay đình trệ ở giữa không trung, màu son đôi mắt bên trong đồng tử ánh sáng cũng dừng lại ở rồi nơi đó. Làm. Nàng ôm trong ngực bên trong, đã gặm cắn rồi một nửa đại kiếm không có sức rủ xuống. Nàng lại phảng phất mảy may không có nhận biết, liền như thế sững sờ nhìn lấy Hòa Lăng. Hòa Lăng hốt hoảng nghiêng đầu, né tránh Hồng Nhi tay nhỏ, càng không nguyện nhường Hồng Nhi nhìn đến nàng thúy con ngươi bụi nước. Nàng nghĩ muốn lại đối Hồng Nhi nói cái gì, lại thật lâu khó lời nói. Mà thời gian, lại ở vô tình trôi qua. Nàng đột nhiên đứng dậy, vội vàng mà thất thố đi xa rời. Hòa Lăng tỉ tỉ, ngươi, đi chỗ nào? Hồng Nhi nhìn lấy nàng bóng lưng, cái mũi bỗng nhiên biến được chua xót, một loại không biết từ nơi nào đến bi thương, cũng trùng điệp ép lật lấy tâm linh của nàng. Ta đi nhìn xem chủ nhân. Nàng nhẹ nhàng trả lời, âm thanh tựa như là tia nắng ban mai sắp hết sương mỏng, ta nghĩ. Lại nhiều nhìn hắn một hồi. Chân thần. Cái này ở nhận biết bên trong rõ ràng đã vĩnh hằng tuyệt tích tầng diện, lại một mực tồn tại ở thế giới bên ngoài nào đó, cái thế giới, vực sâu. Cho dù ở viễn cổ trong nhận thức biết, đều là đem một mực về không có chi vực sâu, vậy mà tại không biết khi nào, diễn sinh thành rồi khác một cái thế giới. Vân Triệt ở vào độ sâu hôn mê bên trong, nhưng hắn ý thức lại đang dung chuyển. Đó cũng nhất định phải tỉnh lại dấu hiệu, mà là hắn linh hồn thừa nhận quá mức nặng nề áp lực nặng nề, dù cho hôn mê, vẫn như cũ khó mà an bình. Mạch Bi Trần. Hắn là một cái bán thần. Vì rồi ở cái này, thế giới phá vỡ sinh ngắn ngủi đến chỉ có giây lát bán thần chi lực, Thương Thích Thiên muốn lấy vĩnh tuyệt thương lan vì giá lớn phải trả, Hỏa Phá Vân càng là thiêu tẫn rồi chính mình hết thảy cùng viêm thần giới tương lai. Liền cả hắn thần cho chi lực, cũng muốn làm sụp đổ diệt thần nguyên vì giá lớn phải trả. Mà Mạch Bi Trần. Hắn vẻn vẹn chỉ là vực sâu một cái dùng để hy sinh kẻ đi trước. Hắn ở vực sâu kỵ sĩ bên trong, bài vị thứ 779. Nếu như vực sâu kỵ sĩ là lấy thực lực bài vị, như vậy chí ít, còn có 778 cái so với hắn còn cường đại hơn vực sâu kỵ sĩ. Thật sự là buồn cười. Mà vực sâu kỵ sĩ bản thân, cũng chỉ là người hầu hạ. Đối phó một cái bán thần, đã là như thế giá lớn phải trả. Như quả thật có một ngày vực sâu chân thần giáng lâm, lại nên làm sao ứng đối? Thật sự có đối phó khả năng à? Dù là một điểm điểm, rồi, mơ hồ ý thức, có thể mơ hồ nghe đến mình tại hôn mê bên trong xương cốt thu vào chặt âm thanh. Ta rõ ràng đã trở thành thế này chi đế vương, vì cái gì chuyển mắt ở giữa. Không ngờ biến được như thế chi hèn mọn không có sức, chủ nhân, tỉnh một tỉnh. Nặng nề mà mê mẩn thế giới bên trong, truyền đến nhu nhu nhược nhược nữ tử âm thanh. Đó là Hòa Lăng âm thanh, hắn lại cực kỳ quen thuộc, chỉ là đặc biệt hư mềm cùng rất xa. Tựa hồ đến từ mộng cảnh bên trong mộng cảnh. Chủ nhân, tỉnh lại tốt không tốt, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện một chút. liền một lát mà, tốt sao? Mơ hồ ở giữa, hắn hư mềm ý thức dành cho rồi trả lời, tốt mệt mỏi. Nhưng ta lại ngủ một hồi. Tốt, cái đó cuối cùng sẽ thuận, theo hắn âm thanh dành cho rồi nhất nhu uyển nhu thuận trả lời, chủ nhân kia nghỉ ngơi thật tốt, ta muốn đi kiếm cha mẹ của ta cùng Lâm mà rồi, ta hội họp bọn hắn nói xong tốt bao nhiêu nhiều liên quan tới ngươi việc. Ngô, đi thôi. Hắn ý thức quán tính đáp lại. Lâm, rất quen thuộc, lại không có cách gì rõ ràng nhớ lên là ai. Chủ nhân, này đối ta mà nói, là tốt nhất kết thúc. Cho nên, ngàn vạn không thể cho rằng rồi ta bi thương, tốt à, sau cùng âm thanh mông lung, như cách lấy ngàn tầng xương dày. Theo chi, hắn ý thức liền chìm vào rồi một vùng tăm tối vắng lặng. Ý thức tỉnh lại, theo chi là dần dần rõ ràng kịch liệt đau nhức. Vân triệt chậm rãi mở ra con mắt, chiếu vào tầm mắt, là quen thuộc tràng cảnh. Đế Vân Thành, hắn tẩm cung. Ngươi quả nhiên tỉnh rồi. Chỉ vũ thập âm thanh từ xa mà đến gần, nàng ngay đầu tiên liền cảm giác đến rồi Vân Triệt linh hồn rung động, nhanh chóng rời thân mà tới. Cảm giác đau đớn rất là rõ ràng, Vân Triệt động rồi động ngón tay, sau đó thành công đem tay phải giơ lên. Sau khi tỉnh lại thương thế khôi phục trình độ phải thật lớn vượt qua dự liệu. Ta ngủ rồi bao lâu? Vân Triệt hỏi nói. Hắn cảm giác chính mình xương sống lưng mạch lạc, đồng dạng hoàn chỉnh rõ ràng. 6 ngày. Chỉ vũ thập cho rồi hắn trả lời. Vân Triệt vì chi một kinh ngạc, 6 ngày. Trên một lần ở mạch bi trần thủ hạ nặng vết thương, hắn hôn mê rồi 16 ngày chi lâu, sau khi tỉnh lại vẫn như cũ là gần chết trạng thái, ở trụ thiên thần cảnh bên trong mới đến lấy dần dần khôi phục. Mà lần này cùng mạch bi trần chi chiến, hắn đã nhận lấy hơn 30 tức thần cho trạng thái, sau cùng lại bị rồi mạch bi trần liều mạng một đòn, sở thụ thương chi trọng, còn muốn vượt qua lần trước. Thậm chí bình sinh bất luận cái gì một lần, ở nhưng chỉ hôn mê rồi. 6 ngày. Mà lại, xương cốt cùng kinh mạch khôi phục trình độ, rõ ràng muốn so lần trước sau khi tỉnh dậy còn phải tốt hơn nhiều. Mà cái này trên đời, không có bất luận cái gì trị liệu khỏi bệnh phương pháp có thể nhanh hơn, hắn thân thể tự lành. Ngươi nhanh như vậy tỉnh lại, ta cũng rất kinh ngạc. Chỉ vũ thập ngồi đến rồi hắn bên thân, nàng chìa tay, một luồng ôn hòa ma tức rất là cẩn thận quay vòng qua Vân Triệt thân thể, ma mâu bên trong lại hiển lộ kinh ngạc. Hẳn là đã nhận lấy như vậy lâu bán thần lực lượng, nhiều ngươi thân thể phát sinh rồi nào đó loại dị biến. Chỉ vũ thập nửa đùa nửa thật mà nói, vô luận làm sao, tóm lại là sự tình tốt. Bây giờ không phải là suy nghĩ tại sao mình lại nhanh như vậy khi tỉnh lại, Vân Triệt thử lấy vùng vẫy một chút, lại chậm rãi, chính mình ngồi dậy. Chỉ vũ thập hơi hơi căng rồi căng môi. Tham chiếu Vân Triệt lần trước trọng thương khôi phục tốc độ, này một lần. Nhanh cực không bình thường. Mạch bi trần chết rồi sao? Vân Triệt hỏi nói. Hắn còn sống, kia mạch bi trần nhất định chết rồi. Nhưng hắn nhất định phải chính tai nghe đến xác thực trả lời. Chết rồi, bị độc cắn liền một tia xương tủy đều không có lưu lại xuống. Chỉ vũ thập trả lời. Kia vô tâm đâu? Vân Triệt vừa vội thúc hỏi. Lông tóc không thương, bây giờ đang ở tẩm cung của mình bên trong. Chỉ vũ thập nói, những ngày này nàng một tấc cũng không rời thủ lấy ngươi. Nửa canh giờ trước, ta mới thật không dễ dàng nhường nàng đi về nghỉ. Vân Triệt lung lay đầu, nhưng chính mình vẫn như cũ đục ngầu suy nghĩ hết khả năng biến được thanh minh, thương thích thiên, còn có hỏa phá vân. Thanh âm ngừng lại, chỉ có phun ra tối nghĩa 3 cái chữ, như thế nào? Chỉ vũ thập nói, thương thích thiên hài cốt không còn, chỉ tìm tới rồi một khối rất nhỏ thương lan thần châu mảnh vỡ, phía trên nhiễm phải lấy một chút vết máu của hắn, đã bị su hòa mang về thương lan giới chôn cất. Về phần hỏa phá vân, chỉ vũ thập hơi hơi lắc đầu, hắn hết thảy tận về ngọn lửa, không có lưu lại xuống bất luận cái gì dấu vết. Cũng hoặc là nói, kia một mảnh bị thiêu đốt ra đến vực sâu, đều là hắn dấu vết. Là, a. Vân Triệt sợ run nhìn phía trước. Thương thích thiên sẽ như thế ngoan tuyệt, cũng ở ta ngoài ý liệu. Có lẽ, từ đầu đến cuối, trừ rồi thương su hòa, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính thấy rõ qua hắn. Chỉ vũ thập có chút ít cảm thán nói, về phần hỏa phá vân, hắn sẽ như thế, ta không ngạc nhiên chút nào. Những ngày gần đây, ta thường thường sẽ ở nghĩ, hỏa phá vân như vậy làm, đến tột cùng là vì rồi giữ gìn hiện thế tôn nghiêm nhiều một ít, hay là vì hướng ngươi chứng minh chính mình nhiều một ít. Vân Triệt thật lâu sợ run như thế, qua rồi tốt một hồi, mới hỏi nói, ta hôn mê đoạn này thời gian, có hay không có phát sinh náo động? Chỉ vũ thập biết rõ hắn chỉ là cái gì, lắc rồi lắc đầu, không có. Bất quá, vực sâu đáng sợ, và nó tức sẽ giáng lâm hiện thế tin tức sớm, đã ở toàn bộ thần giới phạm vi truyền ra, cho nên, bây giờ các giới đều là hoảng loạn. Kỳ lân giới cũng không có động tĩnh. Vân Triệt nhíu rồi lông mày. Tất cả mọi người không thể nào không rõ ràng. Hắn một khi tỉnh đến, nhất định sẽ không bỏ qua kỳ lân giới. Bởi vì kỳ lân giới cái thứ nhất hướng mạch bi trần quỳ gối, lại là rồi quy hàng, đem hắn bán rẻ triệt triệt để. Bây giờ, ba Diêm Tổ chết, hai Phạn Tổ chết, thân là Duy Tự Giả thống lĩnh Thương Thích Thiên chết. Hắn trọng yếu nhất cánh tay hao tổn hơn nửa, hắn chính mình cũng nặng vết thương hôn mê. Kỳ Lân giới nếu như, cái này thời cơ lại không lung lạc hoảng sợ nhiều giới bỏ đá xuống giếng, chắc chắn lại không có cơ hội. Chỉ Vũ Thập ánh mắt biến được vi diệu, Kỳ Thiên Lý bây giờ liền ở Đế Vân Thành bên trong. Hắn tự trói huyền lực, đã ở chủ điện bên ngoài quỳ rồi 4 ngày 4 đêm. Vân Triệt mặt nổi nghi ngờ, theo chi chuyển thành sâu sâu âm u, có lá gan làm kẻ phản bội, lại không có can đảm phản kháng. Kỳ Lân một mạch xương cốt, thật mềm liền dòi bọ đều không bằng. Cái này lão đồ vật, hắn sẽ không cho rằng như thế, ta liền sẽ bỏ qua bọn hắn a. Ngươi sẽ buông tha hắn. Chỉ Vũ Thập yếu ớt nôn hơi. Vân Triệt nhíu mày, tràn đầy không hiểu nhìn lấy Chỉ Vũ Thập. Chỉ Vũ Thập là hiểu rõ nhất hắn tính tình người chi một, câu nói này theo nàng miệng bên trong nói ra, nhưng hắn không có cách gì không vì chi kinh ngạc. Kỳ Thiên Lý cùng Trụ Hư Tử chung quy có lấy bản chất không giống. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, Trụ Hư Tử lấy thân gánh chính đạo cùng thánh tâm tự cho mình là, vì rồi hắn cái gọi là chính đạo, bội bạc hao tổn người khác cũng sẽ không tiếc, đồng thời còn không quên lấy áy náy cùng chuộc tội đến thành toàn chính mình thánh tâm. Xác thực đáng buồn buồn cười còn nhường người buồn nôn. Mà Kỳ Thiên Lý, tính mạng hắn cùng tín nhiệm vật quan trọng nhất, thủy chung đều là Kỳ Lân một mạch sinh tồn cùng kéo dài. Không mua danh chuộc tiếng, càng theo không can thiệp người khác, cũng theo không sợ chết. Như có thể lấy chết bảo toàn Kỳ Lân một mạch sống yên ổn, hắn chắc chắn không chút do dự. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, lúc trước mạch bi trần tình trên Kỳ Lân giới, như Kỳ Thiên Lý làm ra mặt khác tuyển chọn, hắn, và Kỳ Lân một mạch sẽ là cái gì hậu quả đâu? Mảy may không có nghi vấn, sẽ chết không có nơi chôn xác. Cho nên, Kỳ Thiên Lý thực ra cũng không có cái thứ hai tuyển chọn. Đừng nói rồi. Vân Triệt nhíu mày đánh gãy nàng lời nói, những này đều không phải là lý do. Mà lại, vô luận lý do gì, hắn đều là kẻ phản bội, mà lại là triệt triệt để phản bội. Hắn lộ ra phù phiếm mắt đồng tử lại ngưng nổi rét thấu xương hàn mang, như phản bội không có đạt được trừng trị, kia trung thành cũng chỉ có thể biến thành trò cười. Không muốn nghe một chút trọng yếu nhất lý do sao? Chỉ Vũ Thập giống như cười mà không phải cười nói, không muốn nghe. Vân Triệt nghiêng đi ánh mắt, ta biết rõ, người nhất định có thể thuyết phục ta, cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Chỉ Vũ Thập lập tức mỉm cười, cạn cười lấy nói, nghĩ nhường ngươi thả qua Kỳ Thiên Lý không hề là ta, mà là Thanh Long Đế. Trước khi hôn mê hình tượng cùng nỉ non tiếng ở đầu óc bên trong hỗn loạn chiếu lại, Vân Triệt ánh mắt chậm rãi quay lại, sợ run như thế hỏi nói, nàng không chết. Tuy rằng, lúc kia hắn ý thức đã là cực là mơ hồ. Nhưng, Thanh Long Đế cùng hắn thân thể kể nhau, huyết dịch hòa vào nhau, nàng sinh mệnh khí tức cực nhanh diệt vong kia loại rõ ràng. Nàng căn bản không thể có thể còn sống sót. Trừ phi, là hắn trạng thái toàn thịnh dưới toàn lực thi triển sinh mệnh thần tích. Nàng không chết, mà lại sớm đã tỉnh lại. Trái tim nghi hoặc ở tại Vân Triệt phản ứng, Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, là ngươi ở thời khắc cuối cùng, lưu lại bởi nàng thể trong ánh sáng huyền lực cứu rồi nàng. Vân Triệt trên mặt hiển lộ không phải là thoải mái, mà là càng sâu mê mang, ánh sáng huyền lực. Ta lúc kia lực lượng đã khô cạn đến liền giơ tay đều không thể, lại thế nào khả năng có thừa lực dành cho nàng ánh sáng huyền lực. Đối với Vân Triệt phản ứng, Chỉ Vũ Thập trong lòng càng nhiều không phải là kinh ngạc, mà là thoải mái, ta cũng một mực đang kỳ quái này một điểm. Ngươi có lúc trạng thái, xác thực không khả năng còn lưu lại có như vậy lớn lực lượng thừa. Cho dù có, cũng nên đầu tiên thi ở tại chính mình trên người. Vân Triệt rõ ràng Chỉ Vũ Thập lời nói bên trong như vậy lớn lực lượng thừa, là ý gì? Có thể đem rơi vào chết cảnh Thanh Long Đế sinh sinh cứu về, kia tuyệt không phải tùy tiện một đạo ánh sáng huyền lực liền có thể làm đến. Mà lại nàng tỉnh lại, so với chính mình điều sớm. Nhưng, thần hy bên ngoài, này trên đời có thể thi triển ánh sáng huyền lực, chỉ có ngươi. Chỉ Vũ Thập nói, ta cố ý hỏi ý kiến qua Thanh Long Đế, cái kia đạo ánh sáng huyền lực, tuyệt không phải ngày hôm đó trước đó sâu ẩn ở tại trong cơ thể của nàng. Thanh Long một mạch cũng chưa bao giờ khắc ấn ánh sáng huyền lực hộ thân huyền khí, nếu như cũng không phải là ngươi, kia nhưng liền kỳ. Tiêm lông mày nhào dưới, Chỉ Vũ Thập tựa hồ rơi vào suy nghĩ tìm tòi bên trong. Không có sai, cái này thế giới trên, có thể thi triển ánh sáng huyền lực, cũng chỉ có hắn cùng thần hy. Kia tuyệt không phải chính mình, mà thần hy sớm đã. Lui ngàn vạn bước giảng, cho dù thần hy bình yên vô sự, nàng bộ dạng âu lo hiện thân, Chỉ Vũ Thập bọn hắn cũng nhất định không khả năng mảy may không có nhận biết. Chính mình tỉnh lại như thế nhanh chóng. Ánh sáng huyền lực. Đến cùng là thế nào về việc? Trừ rồi chính mình, đến cùng còn có ai? Vân Triệt tiềm thức chìa tay, che ở rồi chính mình đầu lâu trên. Thân thể cùng linh hồn đều quá mức suy yếu, hắn tính toán suy nghĩ tìm tòi, lại là dẫn tới hồn biển ở trận trận nhói nhói bên trong càng thêm hỗn loạn. Trì Vũ Thập vội vàng chìa tay ấn ở rồi mu bàn tay của hắn trên, trước thật tốt dưỡng thương, bây giờ không phải là suy nghĩ quá nhiều thời điểm. Mặc kệ trong đó có lấy cái gì kỳ quặc, đây ít nhất là lớn như trời việc tốt, không có cần lo lắng. Chờ ngươi khỏi hẳn, tĩnh tâm nghĩ tìm, có lẽ liền sẽ tìm tới đáp án. Vân Triệt dài dài nôn rồi một hơi, dùng rồi tốt một hồi, mới một lần nữa ổn định khí thức cùng mạch suy nghĩ. Hắn nhắm mắt một hồi, đột nhiên hỏi nói, Thanh Long đế nàng vì cái gì liều mình cứu ta? Là vì rồi. Bảo dưới kỳ thiên lý. Dĩ nhiên không phải. Chỉ Vũ Thập mảy may không có do dự nói, Thanh Long đế ra tay cực kỳ quả quyết, gần như bản năng, kia tuyệt không phải bảo dưới kỳ thiên lý cái ý chí này có thể kích phát. Về phần chân chính nguyên nhân, Chỉ Vũ Thập sâu sâu nhìn hắn một mắt, giống như cười mà không phải cười, nữ nhân tâm tư, có đôi khi ngay cả mình đều không có cách gì rõ ràng, lại không nói đến hắn ở đâu. Mà truy cứu căn bản lời nói chung trên còn là muốn trách chúng ta Vân Đế đại nhân mị lực quá lớn. Lại hoặc là, đối Thanh Long đế nhân vật như vậy mà nói, lạnh nhạt, ngược lại là chí mạng nhất thuốc độc. Khó mà phân biện Chỉ Vũ Thập lời nói là nghiêm túc, còn là đang nói đùa. Vân Triệt đầu lâu càng ngày càng nặng nặng. Hắn đóng lại con mắt, không nghĩ nhiều nữa cái gì. Chỉ Vũ Thập cũng không lại nhiều lời nói, âm thanh biến được nhu hòa, vô luận làm sao, là Thanh Long đế xả thân cứu rồi ngươi, chúng ta đều thiếu nợ nàng một cái mạng. Kỳ thiên lý đối Thanh Long đế có ít lần đại ân, Thanh Long đế cũng một mực xem kỳ thiên lý vì nửa sư nửa cha. Nàng đã cầu tình, kia liền không giết kỳ thiên lý. Trung quy, hắn kỳ thiên lý tiện mệnh, xa không xứng cùng ngươi lẫn nhau cân. Càng huống chi. Chỉ Vũ Thập khóe miệng nhỏ lên một vòng nhường người sợ hãi cười khẽ, cho dù không có Thanh Long đế cầu tình, ta cũng không có ý định giết rồi kỳ thiên lý.